Chương 1526, khiêu chiến đệ thập cung. Tại chỗ, không ít người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Người này ra tay vậy quá độc các chứ. Có người nuốt ngụm nước miếng nói. Bị thương nặng như vậy, ở núi Thanh Hư hẳn sẽ không chết, nhưng là không chỉ biết ảnh hưởng tu vi, vậy phải nghỉ dưỡng sức hồi lâu. Đệ thập cung coi như có thể, ngươi không xem đệ cửu cung trở lên mấy cái đấu cung, khiêu chiến người không biết chết mấy, vậy không có một người có thể đánh xuống. Một cái khác nói, cái này, ngươi còn muốn đi khiêu chiến sao? Cứ như vậy đi, ta là không dự định đi muốn chết. Mười người này trấn giữ mười cung đã thật nhiều ngày, cho đến bây giờ, còn không có một cái có thể khiêu chiến thành công, đủ để gặp rất đúng tay mạnh. Tha tự tìm cái chết, còn không bằng lý trí buông tha, chí ít không phải bây giờ đi khiêu chiến, đến khi chọn mau lúc kết thúc lại khiêu chiến cũng không muộn. Trung quanh, một hồi bàn luận sôi nổi, lại cũng không có người đi lên. Trong đám người, cái đó linh đội nhìn một cái bị ném người đi ra ngoài, hướng Diệt Phật xác nhận nói. Mạc công tử, nếu không ta đi hạ đệ cửu cung, để cho cái đó. Không cần, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Mạc Phàm lắc đầu một cái, theo Mạnh Vô Kỳ nói. Công tử. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, không có đi hướng đệ cửu cung, ngược lại hướng đệ thập cung đi tới. Mạc Phàm vừa đi vào đấu cung cửa, không ít người nhất thời hướng Mạc Phàm nhìn sang. Thằng nhóc này là ai, không muốn sống đi, không thấy mới vừa rồi người kia sao? Có người khinh miệt quét Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm nhìn như chỉ có không tới 20 tuổi dáng vẻ, thực lực có thể mạnh đi nơi nào. Thằng nhóc, mới tới đi, từ đâu qua lại đi đâu đi, nếu không ngươi có thể tới không trở về. Có người châm chọc nói. Ngươi ở chỗ này, cũng là hướng về phía trước 10 số người tới, thậm chí hướng về phía thứ nhất đi, nhưng là thứ nhất chỉ có một, trước 10 cũng chỉ có 10, mà lệnh chỉ có một cái. Ngươi tuổi trẻ, đừng xung động, ngươi trước xem mấy trận lại đi lên cũng không muộn. Một cái vướt râu tóc hoa dâm ông già khuyên. Ở chỗ này, đều là đi qua tầng tầng sàng lọc qua, không có người yếu. Mạc Phàm tuổi còn trẻ đi tới bước này, thiên phú hẳn coi là không tệ, chồng ở chỗ này chân thực không sáng suốt. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn cái này ông già một cái, cười nhạt. Đối phó đệ thập cung mà thôi, không có vấn đề gì. Hắn lời mới vừa dứt, chung quanh một mảnh chớ có lên tiếng. Đệ thập cung mà thôi, nếu như đệ thập cung tốt như vậy đối phó, bọn họ cũng không biết ở bên ngoài cung chờ, đã rời đến đâu trong cung mặt ở. Không biết tự lượng sức mình, để cho hắn đi chết tốt. Không ít người tức giận. Bọn họ tốt bụng khuyên Mạc Phàm tích mệnh, Mạc Phàm nhưng như vậy không cảm kích, đáng đợi Mạc Phàm đi chịu chết. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, thu dọn cấp lên, vào đấu cung, đi lên sân thượng phía trên. Sân thượng lên, trừ một cái thần nông tông trung niên nam tử và một cái thiên cơ các ông già bên ngoài. Còn có một cái tóc thai bù xù nam tử xếp chân ngồi dưới đất. Cái này nam tử người mặc rộng thùng thình đồ võ sĩ, trắng non trên mặt coi như anh tuấn, nhưng là trong mắt tràn đầy tà khí, để cho người đặc biệt không thoải mái. Nam tử trong tay một cái sáng màu bạc trường đao, tương tự đường đao, nhưng là muốn so với đường đao lâu một chút. Thấy Mạc Phàm đi lên chiến đài, nam tử khỏe miệng hơi cong, lộ ra một vẻ dữ tợn cười nhạt. Thằng nhóc, giọng không nhỏ à, đệ thập cung mà thôi. Ngươi hẳn không có thấy mới vừa rồi bay ra ngoài cái thằng nhóc đó đi. Thấy được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi còn lên tới, lá gan không nhỏ, thôi, nói lên tên chữ, ta dưới đao không giết hạng người vô danh. Nam tử âm tiếu, chậm rãi đứng lên. Ta tên chữ ngươi không cần biết, bắt đầu đi. Mạc Phàm cầm ra lệnh bài, ném về phía đứng ở một bên thiên cơ các ông già. Đây là ta lệnh bài. Nếu quy củ ngươi đều biết, vậy cũng không cần ta nói nhiều, các người bắt đầu đi, nếu như thực lực không đủ, có thể bỏ cho hàng, chỉ cần chúng ta nghe được câu này, thì biết ngăn cản chuyện này. Cái đó ông già nhìn Mạc Phàm một cái, nhắc nhở câu, hai người dưới chân. Động một cái, ra sân thượng. Mạc Phàm khẽ gật đầu, không có nói gì, một vươn tay ra, cựu tinh xuất hiện ở trong tay hắn, lãnh đạm trong mắt hiện lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Có chút ý tứ. Cái đó nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, rút ra trong tay đường đao, đưa về phía một bên. Theo đường đao múa, rõ ràng động tác khó chịu, nhưng là trong tay hắn thanh kia đường đao nhưng lưu lại một chuỗi đao ảnh. Rõ ràng chỉ là một rút ra đao tư thế, Mạc Phàm là không có cảm giác gì, nhưng là người bên ngoài nhưng thấy rõ. Không chỉ có Mạc Phàm đỉnh đầu lơ lửng mấy đem to lớn đao khí, Mạc Phàm chung quanh càng bị dày đặc đao khí vần quanh. Cái thằng nhóc này xong rồi. Có người lắc đầu nói. Người này đao khí mạnh đến mảnh đất này bước, nhưng lại ẩn núp để cho người không có chút nào phát hiện, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Mới vừa rồi cái đó cả người lỗ máu người, chính là như vậy bị cái này chơi đao người một đao đánh cho bị thương, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Sân thượng bên ngoài, cái đó thần nông tông nam tử và thiên cơ các ông già tóc trắng toàn bộ lắc đầu một cái. Cái đó nam tử cũng là khỏe miệng hơi cong, ta mị cười một tiếng, một cái gai đất, trường đao như một đạo laser đâm về phía Mạc Phàm. Ngàn hạc vạn giết. Hắn cái này động một cái, tất cả đao khi đi theo động một cái, toàn bộ hướng Mạc Phàm đâm tới. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, thật giống như không nhìn thấy những thứ này đao khí tựa như được. Hai vị mời lui được xa một chút, nếu không làm bị thương các người sẽ không tốt. Mạc Phàm hướng thiên cơ các lao giả nói. Hai người nhíu mày lại, mặc dù không rõ Mạc Phàm ý nghĩa, nhưng vẫn là lui đến xa xa. Mạc Phàm tiện tay ném một cái, cửu tinh bay vào giữa không trung. Đồng thời, trong cơ thể hắn bàng bạc linh khí bỗng nhiên bên ngoài thả, giống như đảo đảo nước biển như nhau. Một cái đem dơ lên trời cự kiếm ở cửu tinh chung quanh, mỗi một cái đều có 20-30 m dài, chớp mắt ở giữa liền lần vải toàn bộ đấu cung đệ thập cung bầu trời. Không chỉ có như vậy, một cổ để cho người khiếp đảm khổng lồ kiếm ý đi theo hiện lên. Bất luận là đấu bên ngoài cung, vẫn là những thứ khác đấu cung người sắc mặt rối rít biến đổi, hướng Mạc Phàm trô ở đấu cung nhìn. Tham gia chọn đều là kim đan tu sĩ, cảnh giới này mới có thể có như thế linh khí cường đại. Đặc biệt không đơn giản. Không chỉ là bọn họ, cái đó dùng đao nam tử nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Hắn nhìn lầm, Mạc Phàm lại như thế mạnh. Bất quá. Thằng nhóc, ngươi ra tay trễ. Nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay đã đến Mạc Phàm trước người trường đao run một cái. Tất cả đao khí như hải nạp bách xuyên như nhau, sắp nhập vào nam tử trong tay thanh kia đao bên trong, ánh đao thoáng một cái. Ngưng tụ đến mức tận cùng đao khí cơ hồ phải đem hết thể cũng cắt ra tựa như được đâm về phía Mạc Phàm buồng tim. Trễ. Đối phó ngươi lúc nào đều không trễ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, một tay mau như tia chớp như nhau chụp vào thanh kia trường đao. Nam tử gặp Mạc Phàm tay không chụp vào hắn trường đao, khinh thường cười một tiếng. Hắn lấy là Mạc Phàm có nhiều ít bản lãnh, bất quá là một mãng phu thôi, thất lạc kiếm không cần, ngược lại lấy tay tới bắt hắn đao. Thằng nhóc. Ngươi có thể đi chết. Ánh đao thoáng một cái, mang một cổ sắc bén lưỡi đao đến Mạc Phàm trước người. Nhưng là, bất đồng trường đao đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể. Ken một tiếng, kim loại tiếng ma sắt vang lên, trường đao bị Mạc Phàm vững vàng chộp vào trong tay, không nhúc nhích tí nào. Chương 1527, Hồng Nhu sư tỷ. Ừ. Cái đó nam tử ánh mắt trợn một bản, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút, đung đưa hai mắt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm tay. Trong tay hắn trường đao mặc dù không phải là linh khí, nhưng đi qua hắn nhiều năm ân cần săn sóc, thế luyện, đã theo hắn tâm ý tương thông, uy lực có thể so với linh khí. Hơn nữa hắn vô cùng sắc bén đao khí, coi như là thần thể thành công cũng không dám tùy tiện đi đón. Nhưng là, hắn một kiếm này lại bị Mạc Phàm vững vàng bắt. Ngươi làm gì? Nam tử vô cùng khiếp sợ nói. Lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm trên tay chấn động một cái. Bành bành bành. Ngân bình bể tan cảnh thanh âm vang lên, chàng trai trường đao kể cả trên đao sắc bén đao khí cùng nhau, tấp đứt từng khúc rách. Đến ta. Mạc Phàm một cái kiếm bước về phía trước, bắt lại chàng trai cổ, trên tay lực đạo đi theo trầm xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, như chiếc gió vậy cương hướng gió chung quanh nào tới, đấu cung lên trận pháp bỗng nhiên sáng lên, đem sắc bén cương gió toàn bộ ngăn lại, nhờ vậy mới không có để cho đấu cung bị liên lụy. Nhưng là... Mạc Phàm người dưới hai chân hoàn toàn do một khối tinh kim chế tạo sân thượng, từng đạo vết nứt xuất hiện ở phía trên. Vết nứt trung ương, nam tử bị Mạc Phàm miễn cưỡng ấn vào liền kim loại bên trong, tại chỗ ngất đi. Đơn giản, lanh lẹ. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đấu cung, ngay tức thì an tĩnh lại. Không ít người trố mắt nhìn nhau, xem Mạc Phàm ánh mắt biến hóa rất nhiều. Bọn họ vốn cho là Mạc Phàm chỉ là một không biết trời cao đất rộng đầu sắt tiểu tử. Ai biết Mạc Phàm như thế cường hãn. Cái này chơi đao nam tử ở đệ thập cung nên đón không ít người khiêu chiến, chưa từng bại một lần, đại đa số đều là bị một đao đánh bại, thực lực mạnh có thể gặp một ban. Nhưng là ở Mạc Phàm thủ hạ một chiêu bị bể kiếm, một chiêu bị đánh đã hôn mê, đây hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc lên. Đệ thập cung đối với cái thằng nhóc này thật không có độ khó. Có người nuốt ngụm nước miếng nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói câu này, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng, bây giờ bọn họ tin, đúng là như vậy. Nếu như không phải là cái này chơi đao nam tử trước đánh bại qua không ít người, bọn họ cũng không tin cái này chơi đao thật mạnh như vậy. Mới vừa mới mở miệng làm nhục Mạc Phàm, vào lúc này sắc mặt một người so với một người khó khăn xem. Mặt mũi này đánh không nên quá mau, hai chiều, Mạc Phàm liền có thể ngồi trên đấu cung đệ thập cung. Liên liên cái đó thần nông tông đệ tử và thiên cơ các ông già sắc mặt cũng là biến đổi, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn ngất đi, ta hẳn là thắng chứ. Mạc Phàm buông cái đó nam tử, chậm rãi đứng dậy, hướng thiên cơ các ông già hỏi. Người thắng. Thiên cơ các ông già không chút do dự nói. Chơi đao bị thương thành cái dáng vẻ kia, không thể nghi ngờ là Mạc Phàm thắng. Mạc Phàm vung tay lên, cái đó nam tử giống như con diều đứt dây như nhau bay ra ngoài. Mạc công tử, bây giờ đệ thập cung là tài sản của ngươi. Ông già cầm ra một cái màu đỏ nhạt lệnh bài. Lệnh bài này kể cả Mạc Phàm mình lệnh bài cùng nhau phiêu hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy mình lệnh bài bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, đệ thập cung ra vào lệnh bài bị hắn cầm trong tay. Hắn lại không có dừng lại ở đệ thập cung ý nghĩa, ngược lại thu dọn cấp lên, dừng ở đệ cửu cung cửa. Hắn trong mắt loe sắc bén, hướng đệ cửu cung bên trong nhìn một cái. Đệ cửu cung bên trong, cả người hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cuồng dã nam tử nhận ra được Mạc Phàm ngừng lại. Khóe miệng cong ra một nụ cười. Thằng nhóc, ngươi phải thử một chút khiêu chiến ta sao? Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ người nam này tử. Một cổ linh khí rót vào đệ thập cung lệnh bài bên trong, đệ thập cung phòng vệ trận pháp nhất thời mở ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời trước bị Mạc Phàm ngưng tụ ra kiếm khí giống như mưa hạ vậy, đồng nhiên rơi vào đệ thập cung lên. Oanh oanh oanh. Một hồi tiếng nổ vang lên, mới vừa rồi còn lộng lẫy và tuyệt vời đệ thập cung. Ở Mạc Phàm những cái kia khổng lồ kiếm khí hạ, khoảnh khắc ở giữa biến thành một đoạn vách đá tàn viên. Mọi người lại lăng, một mặt không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hao phí linh khí ngưng tụ nhiều như vậy khí binh, không hữu dụng đối phó cái đó đao khách, ngược lại đem thật tốt đấu cung làm hỏng. Mạc công tử, ngươi làm cái gì vậy? Trên bầu trời, cái đó thần nông tông trung niên nam tử ngưng mi nói. Cái này đấu cung mặc dù không phải là bọn họ thần nông tông sản nghiệp, nhưng là bọn họ mướn được, như vậy bị phá hủy, bọn họ cấp cho đối phó không thiếu linh thạch. Chờ một hồi mà sẽ có người cầm ra linh thạch tu bổ. Mạc Phàm xem cũng không xem cái này thần nông tông đệ tử, nói. Nói xong, hắn tiếp tục hướng lên, đi tới đệ bát cung cửa, xoay người đi vào. Mọi người thấy Mạc Phàm đi đệ bát cung, chân mày nhíu càng chặt. Cái thằng nhóc này muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn một đường khiêu chiến đến thứ nhất? Đệ bát cung, một cái ngồi xếp bằng ở thạch đệm, người mặc áo đỏ người đẹp thấy Mạc Phàm đi tới, mày liều hơi chăm chú, hướng Mạc Phàm nhìn sang. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Hồng Nhu sư tỷ, cái này một cung là ngươi, ta chỉ cùng ngươi một chiêu định thắng bại, ngươi ta cũng sở trường ngọn lửa, vậy thì đùa lửa đi. Mạc Phàm nhìn cái này cô gái đồ đỏ, ánh mắt nhu hòa chút, nói. Người mỹ nữ này kêu Lữ Hồng Nhu. Bởi vì nàng là theo Vọng Phi công huynh cùng nhau thông qua chọn vào thần nông tông, bái tại hắn một vị sư thúc môn hạ chuyên tu thuật luyện đan, cho nên theo Vọng Phi công huynh quan hệ rất tốt. Coi như Vọng Phi công huynh bị phế sau đó, những người khác cũng tránh chi ngàn dặm, chỉ có Hồng Nhu sư tỷ không có chuyện còn sẽ mang rượu thức ăn đến thăm. Cho nên, hắn theo đỏ mềm quan hệ mặc dù không như theo Vọng Phi công huynh, nhưng cũng xem là tốt. Ngươi biết ta? Lữ Hồng Nhu mày liếu nhỏ trọn. Bất ngờ nói, Mạc Phàm nàng là lần đầu tiên gặp, tuyệt không nên biết. Thiên cơ các trên bảng danh sách, Hồng Nhu sư tỷ ba cách thạch lửa và năm hợp một lửa tổ hợp đặc biệt kỳ lạ, nhìn thêm mấy lần liền ghi nhớ. Mạc Phàm cười nhạt, giải thích. Như vậy, Lữ Hồng Nhu mày liều lúc này mới mở ra, trong mắt cảnh giác nhưng dày đặc mấy phần. Mạc Phàm tuổi tác so nàng nhỏ hơn, nhưng là trên mình hơi thở cũng không so nàng yếu. Nhất là Mạc Phàm trên mình vậy cổ quỷ bí khí, càng làm cho nàng có chút không đoán ra. Có thể, một chiêu định thắng bại, ta thua, cái này đệ bắt cung chính là ngươi. Lữ Hồng Nhu suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Hồng Nhu sư tỷ, mời. Mạc Phàm một vươn tay ra, rất lịch sự làm cái tư thế mời. Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi nhăn, Không có nói gì, hai vươn tay ra, hai luồng ngọn lửa xuất hiện ở trong tay của nàng. Cái này hai luồng ngọn lửa, một đoàn là kim sắc, có một tòa núi nhỏ hình dáng, một cái khác chính là màu xanh lá cây, tự đi ngưng tụ thành một cái cây nhỏ. Hình dáng là quái dị chút, nhưng là cái này hai loại ngọn lửa vừa xuất hiện, một cổ nặng nề, một cổ làm cho lòng người hồn cũng sao động ngọn lửa khí nhất thời hiện lên. Hai loại ngọn lửa tất cả tư trách nhiệm, một cổ trấn áp người thân thể, một loại chính là cháy người tâm hồn. Bắc. Lữ Hồng Nhu bản lĩnh chắp tay. Vâng. Hai cổ hỏa diễm hóa thành một cổ, từ nàng bản lĩnh ở giữa phóng lên cao, hóa thành một đóa màu xanh hoa sen, trôi lơ lửng ở đầu nàng đỉnh. Thanh liên tịnh thế. Lữ Hồng Nhu khẽ quát một tiếng, hoa sen nhanh chóng nở rộ, một đạo thanh quang từ duyên dáng yêu kiểu thanh liên trung ương bắn ra, thẳng hướng Mạc Phàm đi. Cái này thanh quang vừa ra, một cổ để cho người thở không nổi ngọn lửa lực nhất thời đem bốn phía bao phủ, do như núi lửa bùng nổ trước như nhau. Chương 1528, như vậy thì muốn đi. Đối diện, Mạc Phàm nhìn bắn tới chùm tia sáng, khỏe miệng hơi cong. Ba cách thạch lửa và năm hợp mục lửa đều là chân hỏa ở giữa thượng đẳng ngọn lửa, mỗi một cái uy lực đều không làm, không so được chính hắn chân hỏa. Nhưng là hai loại dung hợp vào một chỗ, uy lực thì phải so chính hắn chân hỏa mạnh hơn rất nhiều. Bất đồng chùm tia sáng bắn vào hắn trên mình, hắn một tay thả ở trước người, một mặt màu đen hình tròn tấm thuẫn ngăn ở trước người của hắn. Chùm tia sáng soi ở trên tấm thuẫn nhất thời bắt đầu xoay tròn, khó khăn lắm đem chùm tia sáng cản lại, nhưng là tấm thuẫn ở chùm tia sáng hạ nhanh chóng nhỏ đi. Ngươi phải thua, loại trình độ này thái âm khí đối với ta không dùng. Lữ Hồng Nhu trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nói. Thái âm khí có thể khắc chế vạn vật, nhưng là rất khó luyện hóa, nếu là không có thích hợp công pháp, thể chất, luyện hóa vậy không có bao nhiêu uy lực. Ngươi ngọn lửa ta không ngăn được, bất quá ngươi vậy nhìn ta một chút đi. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, mắt lườm một cái nhắm một cái, hồng liên nghiệp hỏa từ hắn ánh mắt đưa ra hiện lên. Bất quá, chẳng qua là ở ánh mắt chung quanh, lại không có phóng thích. Hắn có thể phóng thích hồng liên nghiệp hỏa, vậy có thể thu hồi tới. Nhưng cho dù là một chút cũng biết cho Hồng Nhu sư tỷ tạo thành thần hồn lên tổn thương, cho nên xem là tốt, không cần thiết thả ra. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa xuất hiện, không có Lữ Hồng Nhu trong tay ngọn lửa uy áp, nhưng là lại để cho tại chỗ không ít người vẻ mặt sửng sốt một chút. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hồng Liên huyết mạch người. Có người lập tức nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể vớt mỗi người nghiệp lực, mà có loại này ngọn lửa chỉ có Hồng Liên huyết mạch người, cái này cơ hồ là thông thường. Rất nhiều người đều biết, vậy vô cùng số nhận. Trách không được cái thằng nhóc này như thế lợi hại, nguyên lai hồng liên huyết mạch người. Có người bừng tỉnh hiểu ra nói. Hồng liên huyết mạch là thượng cổ thần tộc huyết mạch, rất ít, nhưng mỗi một cái chỉ cần có thể sống quá lâu cơ bản mỗi một cái đều có tên cường giả. Kinh ngạc lúc đó, không ít người vậy lộ ra vẻ tham lam. Phải biết hồng liên huyết mạch nhưng mà thượng cổ thần tộc huyết mạch, có rất nhiều diệu dụng và thần thông. Bọn họ nếu như có hồng liên huyết mạch, chỉ là dựa vào cái này, là có thể ở đấu trong cung chiếm một châu ngồi riêng. Nếu là có thể đạt được. Lữ Hồng Nhu chân mày nhíu lại, bản lĩnh chậm rãi tản ra, nàng đỉnh đầu vậy đóa hoa sen đi theo tản ra. Ngọn lửa lần nữa trả lại như cũ thành núi nhỏ và cây nhỏ hình dáng, biến mất ở trong lòng bàn tay của nàng. Hồng liên nghiệp hỏa ta cũng không cản được. Lữ Hồng Nhu nói, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở hồng liên nghiệp hỏa chốc lát. Tuyệt đối ngăn cản không được bao lâu. Nếu như Mạc Phàm là cướp đoạt hồng liên huyết mạch có lẽ còn có hy vọng, người như vậy không thể sử dụng hồng liên nghiệp hỏa quá lâu, Mạc Phàm hiển nhiên không phải. Vậy coi như chúng ta ngang tay tốt lắm, như thế nào, Hồng Nhu sư tỷ? Mạc Phàm tản đi trước người hắn vậy mặt màu đen tấm thuẫn, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Có thể, bất quá, chính ngươi cẩn thận. Lữ Hồng Nhu nhíu mày lại, gật đầu một cái, nhắc nhở. Mạc Phàm bại lộ mình hồng liên huyết mạch tin tức, nếu như Mạc Phàm vào thần nông tông còn khá một chút, có thần nông tông bảo vệ, những người khác không dám đem Mạc Phàm như thế nào. Nhưng nếu là Mạc Phàm không có thể đi vào thần nông tông, hắn thì biết thành là vô số người săn thú đối tượng. Theo hắn biết, không hề thiếu tổ chức lấy đi săn Mạc Phàm người như vậy mà sống. Bị những người đó để mắt tới người, ít có thể chạy thoát. Đa tạ Hồng Nhu sư tỷ nhắc nhở. Mạc Phàm cười một tiếng. Xoay người ra đệ bắt cung. Hắn không có tiếp tục đi lên, ngược lại hướng xuống dưới đi tới, vào đấu cung đệ cửu cung. Cái đó tục tằng người đàn ông vạm vỡ gặp Mạc Phàm đi vào, khe như mày, trong mắt hiện lên một mảnh không tốt vẻ. Thằng nhóc, ngươi vẫn là muốn ta cái này đệ cửu cung. Ngươi ở Thần Nông Tông chọn trong xếp hạng thứ mấy, ngươi ở nơi này một cung nán lại bao lâu? Mạc Phàm không trả lời cái này tên đại hán, ngược lại hỏi. Thế nào, thằng nhóc, ngươi có chuyện gì? Tục tăng người đàn ông vạm vỡ ánh mắt híp lại, nói. Ta kêu Mạc Phàm, Thần Nông Tông chọn người xếp hạng thứ 9, dựa theo quy định, cái này một cung là ta, nhưng là bị ngươi chiếm lâu như vậy, ngươi là mình cút, vẫn là ta đuổi ngươi cút, đúng rồi. Đệ thập cung bị ta phá hủy, đã không có biện pháp lại dùng. Hơn nữa, lệnh bài cũng ở đây ta trên tay, ngươi nếu là mình lăn, đệ thập cung vậy không có cách nào để cho ngươi đi vào. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, nói. Lúc nói chuyện, hắn một vươn tay ra. Ken. Không trung vẫn không có bị hắn thu hồi cửu tinh bay vào trong tay hắn, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Cửu tinh lên kiếm quang thoáng một cái, sắc bén trong da. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, chung quanh không ít người nhất thời bừng tỉnh. Hắn chính là xếp hạng thứ 9, nhưng vẫn không có xuất hiện cái đó. Trách không được Mạc Phàm trước phá hủy đệ thập cung, sau đó lại lên đệ bát cung, không phải là vì cái khác, chính là vì báo mình đấu cung bị cấp thủ. Là ngươi. Đại hán khôi ngô vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn một chút tới. Hắn chiếm đệ cửu cung thời điểm, nghĩ đến liền sẽ theo Mạc Phàm có mâu thuẫn. Nhưng là, không nghĩ tới sẽ là như bây giờ một cái cảnh tượng. Hắn muốn ở lại đệ cửu cung, thì phải theo Mạc Phàm đại chiến một tràng. Mạc Phàm mặc dù chỉ là theo đệ bát cung đánh ngang tay, nhưng ở trận người đều biết, Mạc Phàm thực lực tuyệt đối không kém gì đệ bát cung Lữ Hồng Nhu, chỉ là không muốn theo Lữ Hồng Nhu động thủ thôi. Bởi vì Mạc Phàm đối phó Lữ Hồng Nhu thời điểm, chẳng qua là triển lộ ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mới vừa rồi đánh bại đệ thập cung cái đó đao khách lúc bá đạo thực lực một chút đều vô ích. Mà Lữ Hồng Nhu ngọn lửa, hắn không có bao nhiêu chắc chắn có thể gánh nổi, nếu không hắn cũng không biết ở đệ cửu cung. Hắn không phải Lữ Hồng Nhu đối thủ, càng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Hắn nếu không phải theo Mạc Phàm động thủ, cũng chỉ có thể rời đi đấu cung, bởi vì đệ thập cung ở Mạc Phàm trong tay bị hủy. Thằng nhóc, ngươi tuổi tác không lớn, thật là độc ác tâm tư. Đại hán khôi ngô chân mày chặt vặn, trầm giọng nói. Ác độc. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Hắn bất quá là lấy lại mình đồ thôi, lại bị kêu chiếm thức xào người nói thành ác độc. Ta cho ngươi một chút xíu thời gian, chờ một chút ta sẽ để cho ta người làm đi lên, ở hắn lên trước khi tới, chính ngươi giao ra đệ cửu cung lệnh bài, từ nơi này lăn ra ngoài, ngươi có thể mình cút, nếu không, ngươi sẽ lần nữa tìm hiểu một chút ác độc ý nghĩa. Trung thân, thiết thống lĩnh, các ngươi lên tới đi. Mạc Phàm hướng trong đám người Mạnh Vô Kỳ hô. Trong đám người tự động nhường ra một con đường tới, Mạnh Vô Kỳ và cái đó mang bọn họ tới đây Thần Nông Tông ngoại môn đệ tử dọc theo lối đi hướng đệ cửu cung đi tới. Không ít người đưa mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ hai người đi lên đấu cung đồng thời, vậy nhìn về phía cái đó đại hán khôi ngô. Đăng đăng đạp. Mạnh Vô Kỳ hai người khoảng cách đệ cửu cung tràn vào được tiếng gần, chung quanh vậy càng yên lặng, cái đó đại hán khôi ngô sắc mặt vậy càng thêm khó xem. Mắt gặp Mạnh Vô Kỳ hai người thì sẽ đến đệ cửu cung, cái đó đại hán khôi ngô trong mắt lộ ra một mảnh vẻ hung ác. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, chuyện này còn chưa xong, chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại. Hắn cầm ra đệ cửu cung lệnh bài tiện tay ném cho Mạc Phàm, xoay người muốn đi. Đợi một chút, như vậy thì muốn đi. Mạc Phàm nhận lấy lệnh bài, thuận tay rót vào linh khí, trận pháp sáng lên, trực tiếp đem đệ cửu cung phong bế. Chương 1529, còn có ai? Đại hán khôi ngô chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một mảnh tàn khốc. Thằng nhóc, ta đã quyết định rút đi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi vốn cũng không nên ở chỗ này, giao ra ta lệnh bài là phải, nhưng là ngươi ở ta nơi này nán lại lâu như vậy thì muốn rời đi, tới quá dễ dàng, đi vậy quá dễ dàng chứ? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết người nam này tử là bị người điều khiển. Tới xâm chiếm hắn đấu cung, vẫn là mình ý nguyện, bỏ mặc loại nào để cho hắn lung dung rời đi, cũng sẽ cho người cảm thấy hắn nơi này là xe buýt, muốn lên liền lên, suy nghĩ một chút liền hạ. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Đại hán khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, sao đậu giống vậy thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, thân thể nhất thời mỏ dài không thiếu, trên người quần áo trực tiếp nổ tung, lộ ra cục sắt vậy trên người. Một cổ vô cùng cái nổ tính lực lượng bỗng nhiên phủ đầy toàn bộ đệ cửu cung sân thượng, đem sáng lên trận pháp thúc dục phát đến mức tận cùng. Khoảnh khắc công phu, da hắn trực tiếp biến thành xương vậy màu trắng đen, hai cây cốt đao từ lòng bàn tay hắn bên trong sinh ra. Thân thể. Người này là thể tu, hơn nữa tu thành thân thể. Thấy cái này đại hán khôi ngô thân thể, không ít người hô. Trước người nam này tử vậy bị người khiêu chiến qua không ít lần, phần nhiều là lấy kinh người lực lượng và tốc độ thủ thắng, cũng không có hiển lộ quá nhiều bản lãnh. Nhưng là bây giờ, có thể hoàn toàn chắc chắn, cái thằng nhóc này tu thành thần thể, hơn nữa không chỉ là cấp 1 thần thể. Cấp 1 thần thể có thể tự do biến hóa lớn tiểu, thần cấp 2 thể thì có thể có cường đại năng lực tu bổ, cấp 3 thần thể thì sẽ đem mình thân thể tu thành pháp bảo như nhau. Tùy ý có thể thông qua thân thể diễn sinh ra các loại linh bảo, uy lực không thể so với giống vậy linh khí. Kém, ngược lại muốn mạnh hơn một ít. Cái này đại hán khôi ngô có thể thông qua thân thể sinh ra linh bảo, hơn phân nửa là cấp 3 thân thể. Biểu một tiếng, cái này đại hán khôi ngô thoáng một cái đã đến Mạc Phàm bên người, hai cây cốt đao giống như hai cây có thể cắt siêu cấp kim loại máy cắt chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Không có nhìn về phía cái này đại hán khôi ngô bàn tay hai đao, ánh mắt ngược lại rơi tại người đàn ông vạm vỡ giữa eo, một cái trên ngọc bài mặt. Trên ngọc bài, viết một cái triện thể chữ mạnh, chính là mạnh gia nguyên anh kỳ người hầu bài. Vô luận hình dáng màu sắc, cũng theo trước mạnh vô kỳ muốn giết hắn vứt ra như nhau. Quả nhiên là mạnh gia đang dở trò quỷ. Mạc Phàm thư thái nói, hắn trước chẳng qua là có hoài nghi, cái này đại hán khôi ngô là mạnh gia sai khiến. Bây giờ có thể chắc chắn. Cấp 3 thần thể đúng không? Ta cũng không biết ta bây giờ thần thể là cấp mấy, cầm ngươi tới thử một lần đi. Mạc Phàm đầu hơi một nghiêng, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Hắn có tạo hóa bất diệt ấn thời điểm, cũng đã là thần cấp 2 thể. Bởi vì kế tiếp đâm thủy kim trên trái đất hơn phân nửa không có, hắn cũng chưa có lại có thể thông qua kim thuật luyện thể. Nhưng là, hắn đã sớm từ tạo hóa bất diệt ấn đến tạo hóa kim đan. Bây giờ đã đến kim đan đỉnh cấp, thân thể theo linh khí bồi bổ biến đổi ngầm tăng trưởng, cụ thể đến kia cảnh giới, hắn cũng không biết. Hắn cũng không tránh, liền không khí kỹ cũng không có dùng, trên nắm tay ánh sáng 7 màu tách thả ra, đón vậy hai cây đao đập tới. Thằng nhóc, ngươi làm ta là đệ thập cung cái đó chơi đao sao, ngươi đây là tự tìm cái chết. Đại hán khôi ngô gặp Mạc Phàm tay không đập tới, cười nói. Thân thể đến cấp 3 diễn sanh ra thể bình. Không chỉ có ở phẩm chất lên so hiếm hoi kim loại mạnh hơn, đối với người hoặc là yêu thú thân thể tổn thương lớn hơn. Bởi vì thể binh bản chất cũng là người thân thể, chẳng qua là thân thể mạnh hơn. Như vậy, lấy giống nhau đồ đối phó giống nhau đồ hiệu quả không những sẽ không yếu bớt, ngược lại muốn càng thêm lợi hại. Có thể nói, thể binh là đặc biệt phá hoại tu sĩ thân thể binh khí. Một khi bị thể binh gây thương tích, trừ phi hắn nguyện ý, vết thương rất khó khôi phục. Mạc Phàm dám tay không liều mạng hắn thể binh, theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Bất quá, cái này hắn càng thích. Hắn chém giết Mạc Phàm, không chỉ có thể ổn cư cái này đệ cửu cung, coi như là siêu ngạch hoàn thành mạnh gia an bài nhiệm vụ. Cùng hắn nhập vào thần nông tông, mạnh gia không thiếu hắn được chỗ tốt, hắn tu luyện về sau đường muốn thuận lợi không thiếu. Lúc nói chuyện, hắn cũng không có khinh thường, ngược lại thì ý niệm động một cái, khí huyết lực hàng loạt tràn vào thể binh trong. Nguyên bản liền vô cùng sắc bén thể binh, nhất thời nhiều một mảnh màu máu. Mạc Phàm làm như không thấy, quả đấm châm xuống, nện ở hai đao đan chéo vị trí. Ken két. Trời trong thanh âm như sấm vang lên, không ít người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau xót, vội vàng phong bế mình tính giác. Một ít động tác chậm, đầu một hồi ông minh, hồi lâu mới hồi phục lại. Kẽ hở giống như mọc nhánh tia chớp từ Mạc Phàm quả đấm và đại hán khôi ngô hai đao ở giữa hiện lên. Hướng bốn phía củ cải lan tràn đi. Những thứ này kẽ hở đến sân thượng bên dọc theo, sân thượng chung quanh trận pháp đi theo xuất hiện mảng lớn vết nứt. Bất đồng sân thượng trận pháp vỡ nát, to lớn nam tử cười hắc hắc, hai trên đao hồng quang thu lại, tiếp theo bỗng nhiên lớn thả. Chết! Đại hán khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, hai trên đao hồng quang đem Mạc Phàm toàn bộ cũng bao phủ trong đó, một cổ máu tanh nồng nặc và khí sơ xác tiêu điều sau đó hạ xuống phải đem Mạc Phàm chìm ngập trong đó. Nhưng là, bất đồng ánh đao hoàn toàn đem Mạc Phàm chìm ngập. Mạc Phàm sắc mặt lạnh tanh, vẫn không có né tránh, thân hình thoát một cái, phản tới theo đại hán khôi ngô cơ hồ vị trí song song. Quả đấm giống như bị cong đến mức tận cùng cung bắn lúc vậy, ánh sáng 7 màu lớn thả, ngay tức thì đem hai trên đao hồng quang chìm ngập, tích lũy lực lượng kinh khủng đi theo bộc phát ra. Bành bành! Đại hán Khôi Ngô sắc mặt đống nhiên đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong tay hắn hai cây trường đao. Trường đao theo Mạc Phàm quả đấm tiếp xúc địa phương, đồng loạt cắt thành hai khúc. Cái này hai cây đao nhưng mà trên người hắn cứng rắn nhất địa phương, lại như vậy bị Mạc Phàm đập gãy. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm quả đấm thế như trẻ tre, đi theo nện ở trên ngực của hắn. Hắn trên thân thể bạch quang nhàn nhạt sáng lên, nhưng cũng chỉ là sáng lên, ánh sáng trắng liền ảm đạm xuống. Mạng nhện vậy vết nứt lấy ngực hắn làm trung tâm, hướng hắn toàn thân các nơi đầy vải đi, giống như đổ sứ bể nát vậy. Không. Đại hán Khôi Ngô một mặt không cam lòng, hét. Như vậy thua trận, hắn không chỉ có không lấy được mạnh ra giúp đỡ, liền thần nông tông cũng không vào được. Hồi ngươi đệ thập cung, đúng rồi, ngươi đệ thập cung bị hủy, nhớ trả hạ đấu cung bị hủy chi phí. Mạc Phàm trên nắm tay lực đạo nghiêng ra. To lớn nam tử giống như ra khỏi nòng đạn đại bác. Về phía sau đến bay đi, nện ở sân thượng bầu trời tan cảnh trận pháp. Trên trận pháp vốn là đã tràn đầy vết nước, nam tử trực tiếp ở trên trận pháp đập ra một cái lỗ thùng to, muốn phế tích giống vậy để thập cung rơi đi. Ẩm. Loạn thạch vỡ bay, bụi bầm nổi lên bốn phía, to lớn nam tử rơi vào đệ thập cung đá lớn bên trong, sống chết không biết. Đệ cửu cung sân thượng lên, trận pháp chậm rãi khôi phục như thường. Mạc Phàm xem cũng không có đi xem cái đó nam tử. Đem đệ thập cung lệnh bài tiện tay vứt xuống đệ thập cung phương hướng, mở ra đệ cửu cung phòng vệ trận pháp, nhìn về phía đấu cung người lân cận. Ngày hôm nay, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Chương 1530, Đan Đạo Các. Tại chỗ, không ít người ngươi xem ta xem xem ngươi, không có ai một cái đứng ra. Mạc Phàm từ xuất hiện đến bây giờ, xuất thủ số lần không nhiều, thời gian cũng không nhiều, cơ hồ có thể nói quét ngang 893 cái đấu cung. Hơn nữa triển lộ ra cũng đều không giống nhau. Đệ thập cung, Mạc Phàm lộ ra hắn lại linh khí. Đệ bát cung, Mạc Phàm chính là dùng hết hồng liên nghiệp hỏa, để cho tất cả mọi người biết hắn là hồng liên huyết mạch. Đệ cửu cung, Mạc Phàm lại là lấy thân thể đánh bại có cấp 3 thần thể to lớn nam tử. Có thể lấy thần thể đánh bại to lớn nam tử, nói rõ Mạc Phàm không chỉ có giống vậy có thân thể, hơn nữa thần thể cấp bậc và tầng thứ nếu so với to lớn nam tử cao hơn. Linh khí, huyết mạch, thân thể cũng mạnh mẽ như vậy người, bọn họ phải đi khiêu chiến. Có chút trước mơ ước Mạc Phàm hồng liên huyết mạch, ngay tức thì buông tha cái này dự định. Mạc Phàm trước sau chiến ba cung người, cơ hồ đều không có phí bao lớn khí lực, thực lực chân thật không biết đáng sợ đến bực nào. Bọn họ cấp như vậy một người huyết mạch, sợ rằng sẽ đem lệnh phối hợp. Cái thằng nhóc này thật là mạnh, ta không dự định khiêu chiến cái thằng nhóc này cho ở đấu cung. Có người lắc đầu nói. Ta cũng vậy. Trong chốc lát, không ít người là Mạc Phàm thực lực nơi khuất phục, buông tha đối với đệ cửu cung khiêu chiến. Không chỉ có như vậy, đấu cung trên, bất kể là phụ trách một cung thần nông tông đệ tử, thiên cơ các thành viên, vẫn là vậy một cung người toàn bộ hướng Mạc Phàm nhìn. Thần sắc bất đồng trong, có địch ý, có cảnh giác, cũng có thưởng thức. Mà lúc này, khoảng cách đấu cung chỗ không xa, một cái lắp ráp đặc biệt hoa lệ bên trong phòng khách. Hai nam một nữ ba người một bên thưởng thức trà, một bên thông qua hình chiếu quan sát cái thằng nhóc này. Trong ba người, cô gái trẻ hơn rất nhiều, chỉ có 30 tuổi dáng vẻ chừng. Ngồi ở chính giữa là một cái tóc hoa râm ông già, gương mặt theo Mạnh Vô Tình có chút tương tự, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, một mảnh ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Cái này ông già chính là Mạnh Vô Kỳ Gia Gia, Mạnh Sơn Hà. Một cái khác, chính là một cái trung niên nam tử. Ngực rõ ràng thêu một cái y lìa chữ, đầu đầy tóc đen, trong tay nhưng cầm một chùm niệm châu, không ngừng ba động. Cái thằng nhóc này từ đâu tới, lại có hồng liên huyết mạch, còn có thể đem thân thể và linh khí tu luyện đến loại này. Trong đó vậy người phụ nhân tò mò hỏi. Chọn trước 10 trong đám người, trừ Mạc Phàm, những người khác đều là ở nào đó cái tinh cầu nổi danh tồn tại. Duy chỉ có Mạc Phàm hoàn toàn là một con ngựa đen ngang trời xuất hiện, bộc lộ tài năng. Lương sư muội, nếu như ta nói hắn từ tới từ hạ giới, ngươi tin không? Cái đó cầm niệm châu người cười nói. Bởi vì Mạc Phàm tên chữ tương đối xa lạ, vì miễn cho ra hiện bất ngờ, hắn đặc biệt đi qua một lần thiên cơ cắt tra một chút Mạc Phàm. Không xem không biết, thấy sau đó, hắn đối với Mạc Phàm vậy nhiều hơn rất nhiều mong đợi. Hạ giới, làm sao có thể? Họ Lương Mỹ phụ chân mày nhíu lại, khó có thể tin nói. Hạ giới mặc dù bị gọi là hạ giới, vậy linh khí đều vô cùng mỏng manh, bị chân giới từ bỏ địa phương. Không chỉ có linh khí chưa đủ, bởi vì bị vứt bỏ thời gian quá lâu, truyền thừa cũng đa số đoạn tuyệt, rất khó có cường giả xuất hiện. Cho dù có cường giả, cũng là tiến vào tu chân giới sau này, tự thân huyết mạch và tiềm lực bị moi ra, mới thanh danh vang lên. Giống như Mạc Phàm như vậy, đem tự thân trạng thái phát huy đến mức tận cùng rất ít gặp. Hắn quả thật đến từ hạ giới, đúng rồi, Mạnh sư huynh, cái thằng nhóc này nhắc tới cùng ngươi Mạnh gia còn có chút quan hệ, hắn khóa giới sau đó đến lửa cháy bừng bừng tinh Viêm Dương Thành, hay là từ Viêm Dương Thành chọn đi ra ngoài đại biểu, Viêm Dương Thành thành chủ hẳn là các người người Mạnh gia. Cầm Niệm Châu nam tử đi theo lại nói, à, Mạnh Sơn Hà chân mày nhíu lại, trong mắt Dương giả bộ một mảnh bất ngờ vẻ. Phải không, hắn lại là ta Mạnh gia thành chỉ chọn người đi ra ngoài, như vậy, chúng ta càng phải thật tốt lưu ý hạ người này, miễn phải nhường phản nghịch cơ hội có thể ngồi. Mạnh Sơn Hà nói theo, Mạc Phàm vì bảo vệ Mạnh có là vậy nhất mạch, không tiếc ở hắn cháu trai thân trên dưới sinh tử phụ, tin tức này đã sớm truyền vào hắn trong thai. Người như vậy tới tham gia Thần Nông Tông chọn, hắn làm sao vậy phải thật tốt chú ý một chút, miễn được. Mạnh sư huynh, ta chẳng qua là thuận miệng một đề ra, không có ý tứ gì khác, Mạnh sư huynh không nên để ở trong lòng. Tay cầm Niệm Châu người phát hiện Mạnh Sơn Hà sắc mặt dị thường, liền vội vàng cười giải thích. Không sao, tông chủ nếu phái chúng ta tới chủ trì lần này chọn, chính là tin được chúng ta, người này nếu là ta Mạnh ra chọn người đi ra ngoài, nếu như hắn có thể ngồi trên một cung, ta sẽ cuối cùng cho hắn tạm thời thi đậu một thi, nếu như hắn có vấn đề, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiến vào chúng ta Thần Nông Tông, nếu là không có, các người hai cái vậy nhất định không nên khách khí. Mạnh Sơn Hà nghiêm trang nói, nhìn về phía Mạc Phàm đấy mắt một mảnh hung ác vẻ thoáng qua. Hắn đang lo không có lý do tránh đáng đối phó Mạc Phàm, nếu những người khác nhắc tới, vừa vặn và hắn ý. Cái này, được rồi, Mạnh sư huynh làm chủ là được. Cầm Niệm Châu nam tử và cái đó mỹ phụ nhìn nhau một cái, chân mày đều là đông lại một cái, nhưng vậy không nói gì nữa. Vậy dưới tình huống, có nhà mình nhiều người sẽ hơi chiếu cố một chút. Chỉ cần thực lực đủ, bối cảnh rõ ràng, bọn họ hơn phân nửa sẽ không làm khó. Nhưng là, Mạc Phàm theo Mạnh gia có quan hệ, Mạnh Sơn Hà nhưng phải thêm một đạo trạm kiểm soát, đây có điểm để cho người không rõ ràng. Thứ 9 đấu cung lên, Mạc Phàm quét mắt một vòng, gặp không có ai đi lên, liền hướng trên bầu trời hai trưởng lão liền ôn quyền. Hai vị, không có ai khiêu chiến đệ cửu cung hôm nay là không phải có thể đóng cửa. Hai người nhìn nhau một cái, trong đó Thần Nông Tông đệ tử hướng mọi người hỏi. Còn có người muốn khiêu chiến đệ cửu cung sao? Không có. Ngày hôm nay rằng không có ở đây có thể khiêu chiến đệ cửu cung. Thanh âm rơi xuống rất lâu, nhưng không có người nào đi lên. Bất quá. Đệ thập cung có được hay không khiêu chiến? Có người hỏi. Đệ thập cung người đã bị Mạc Phàm trọng thương, không khiêu chiến đệ cửu cung, bắt được đệ thập cung vậy là có thể. Đệ thập cung do bây giờ thứ 12 tên vào ở, những người khác nếu như muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến vị trí thứ 12, nhưng là phải chờ thêm 2 giờ. Đệ thập cung trưởng lão lạnh Mạc Phàm một cái nói. Không một hồi nữa, một cái nhìn như thật thà mập mạp đi tới đệ thập cung. Đồng thời, một nhóm tu sĩ bị khai ra, nhanh chóng tu bổ đệ thập cung. Mạc Phàm không để ý đến những thứ này, mở ra trận pháp để cho Mạnh Vô Kỳ và cái đó lĩnh đội vào đệ cửu cung, an trí xuống, ngay sau đó đem cung điện phong bế. Trong cung điện mặt, chúc mừng Mạc công tử lấy lại đệ cửu cung, tiến vào Thần Nông Tông trong tầm tay. Cái đó lĩnh đội không người vô cùng cung kính nói. Hắn vốn cho là Mạc Phàm Mạnh cũng không đi nơi nào, dẫu sao thứ nhất cung đệ nhị cung người hắn cũng thấy qua. Nhưng là không nghĩ tới, Mạc Phàm tuổi còn trẻ, thực lực nhưng sẽ như thế khủng bố. Chẳng qua là cầm về mình đồ thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lấy lại đệ cửu cung bất quá là lập được uy, thuận tiện còn Mạnh ra điểm màu sắc, không tính là cái gì. Đúng rồi, thiết thống lĩnh, thanh thành đan đạo các ở địa phương nào, có thể hay không mang ta đi một chuyến. Mạc Phàm đi theo lại nói. Chương 1531, Hoa Vân Đan. Mạc công tử là muốn đi mua đan dược sao? Thiết thống lĩnh chân mày nhíu lại, hỏi. Đan đạo các là một cái tương tự võ thần điện như vậy võ đạo hiệp hội vậy tồn tại, chỉ bất quá bên trong là luyện đan sư. Ở đan đạo các có thể mua đan dược, cũng có thể thuê đan sư hỗ trợ luyện đan, đan sư có thể đi qua đan đạo các chứng nhận thành là đan sư, từ đó có thể ở đan đạo các tiếp một ít luyện đan có liên quan nhiệm vụ. Không phải, ta có một nhóm đan dược muốn xuất thủ. Mạc Phàm nói, hắn đúng là muốn cầm trên tay đan dược bán ra một số, nhưng là hắn đi đan đạo các mục đích thực sự nhưng là muốn đi xin thành là đan sư. Vạn Thọ đan ngay tại núi Thanh Hư, hắn còn không có cơ hội đi núi Thanh Hư Thiên Cơ Các đi thăm dò xem tin tức này. Bất quá, coi như hắn có thể biết được tin tức này, bây giờ cũng không có cái này tài lực có thể bắt được Vạn Thọ đan. Nhưng là, chỉ cần hắn thành là đan đạo các đan sư, liền có thể nhận được không thiếu nhiệm vụ, tích lũy nhiều linh thạch đối với hắn mà nói cũng không khó. Phải biết, kiếp trước thời điểm, hắn giúp người luyện chế đan dược mỗi lần cũng có thể bắt được động trời giá cả. Mặc dù còn không có bắt được luân hồi lò, vậy cũng có thể luyện chế vô số loại đan dược. Thanh thành đan đạo các hắn đi qua, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên cụ thể ở địa phương nào. Đúng rồi, chai này niết bàn đan cho ngươi, đa tạ ngươi dẫn chúng ta tới nơi này. Mạc Phàm giống vậy cầm ra một chai niết bàn đan, đưa cho Thiết thống lĩnh. Mạc công tử quá khách khí, cái này là ta phải làm, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Thiết thống lĩnh trước mắt hơi sáng lên, lại không có thu. Trên mình ngươi chắc có thành bản, ngươi đem thành bản cho ta, bình đan dược này coi như là ta mua ngươi thành mâm chi phí. Mạc Phàm nói, thành bản là tương tự tinh bản bản đồ, phạm vi chỉ có thanh thành lớn như vậy, qua cửa thành bản chính hắn liền có thể tìm được xanh lơ trong thành đan đạo các. Vậy nhiều cảm ơn Mạc công tử. Thiết thống lĩnh cũng không có khách khí nữa, cầm ra một bàn tay lớn nhỏ hình vuông cái đĩa đưa cho Mạc Phàm. Đồng thời nhận Mạc Phàm trong tay niết bàn đan. Mạc Phàm lại cùng Thiết thống lĩnh tìm hiểu một chút xanh lơ trong thành tình huống, liền để cho Mạnh Vô Kỳ đưa hắn rời đi. Chính hắn thì rời đi đấu cung, dựa theo thành trên khay tuyến đường, hướng đan đạo các đi về phía. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm đi qua mấy đạo quan môn, biến thành một cái đội nón lá trung niên nam tử hình dáng, đến đan đạo các trước mặt. Đan đạo các xây ở thanh thành một mảnh phố xá sâm ướt trung ương, một nơi cao điểm lên. Là một cái tầng 3 lò luyện đan hình dáng kiến trúc, lò trung ương, mạ vàng đan đạo các ba chữ đặc biệt chói mắt. Trung quanh không phải y y quán, liền là dược liệu tiệm. Coi như là đứng cách cái này mảnh phố xá sâm ướt mấy chục dặm bên ngoài địa phương, cũng có thể xa xa ngửi được mùi thuốc. Mạc Phàm nhìn một cái đan đạo các, trước mắt hơi sáng lên. Đan đạo các không thuộc về bất kỳ tông môn nào, thế lực, là một cái tự do hiệp hội, gia nhập người ở bên trong cũng là hoàn toàn tự do. Không có ai sẽ hạn chế thành viên tự do. Trừ phi là, có người giả mạo là đan đạo các thành viên giúp người luyện đan, hoặc là dùng giả đan dược giả mạo đan đạo các đan dược. Dĩ nhiên, nơi này vậy có không ít người đan sư đan kinh, muốn nhân xâm xem những thứ này đan kinh cần làm một ít đan đạo các nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy để đổi lấy. Bởi vì không có quá nhiều điều khung khung, còn có giúp cho tăng lên tài luyện đan, không thiếu luyện đan sư đều là đan đạo các thành viên. Thần nông tông phần lớn ở con đường luyện đan lên thành công đệ tử, cũng gia nhập đan đạo các. Kiếp trước, hắn không chỉ là đan đạo các một thành viên, hơn nữa còn là thập đại trưởng lão một trong. Hắn hướng nhìn chung quanh một cái, thu dọn cấp lên, vào đan đạo các bên trong. Mới vừa vào đan đạo các, Mạc Phàm trực tiếp đi tới mấy cái trong quầy nhất lạnh thành một cái. Bên trong quầy, một cái 25-26 quần áo trắng người đẹp mày liêu khóa chặt, ở xem một bản đan kinh. Cảm giác được Mạc Phàm đi tới, đầu cũng không có ngẩng một chút. Tiếp nhận vụ đi bên trái cái đầu tiên quầy, phát nhiệm vụ đi bên phải cái đầu tiên, làm giám định bên trái cái thứ hai, mua đồ mời đi bên phải thiền điện, không phải những chuyện này, mời từ cửa một đường hướng xuống. Mạc Phàm nhìn một cái người Mỹ phụ này trong tay đan kinh, khỏe miệng hơi cong. Đây là tần tháng minh cửu chuyển đan kinh, ngươi là muốn luyện chế hoa vân đan chứ? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn lời vừa dứt hạ. Cô gái đẹp kia chân mày vặn càng chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phàm, đáy mắt ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ thất vọng. Nàng vốn cho là mình ngày hôm nay gặp vận may, gặp luyện đan đại sư, ai biết chỉ là một có chút nhỏ thông minh người tuổi trẻ. Mạc Phàm mặc dù nhận được nàng nhìn đan kinh, còn đoán ra nàng muốn luyện chế đan dược, nhưng là cái này vậy không có gì đáng lo, xem qua bộ này đan kinh rất dễ dàng liền có thể đoán được. Người nào, tới đan đạo các làm gì? Người đẹp khép lại đàn kinh, tức giận. Mạc Phàm cầm ra Nam Cung Thanh cho lệnh bài của hắn, bỏ vào trên quầy. Ta muốn xin thành là đàn sư. Ngươi, muốn xin thành là đàn sư, không có lầm. Người đẹp mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Nàng vậy là mới vừa thành là đàn sư, Mạc Phàm so nàng tuổi tác muốn nhỏ rất nhiều, tới xin thành là đàn sư. Cần ta lập lại một lần nữa sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng rồi, ngươi muốn luyện chế hoa vân đan mà nói, nhiều xem mấy lần cái này bản đàn kinh thứ 99 trang liền 9 được nội dung, hẳn có thể gia tăng ngươi thành đan trước tiên. Mạc Phàm đi theo nhắc nhở câu. Luyện chế hoa vân đan cần cửu chuyển mới khá thành đan. Tần Tháng Minh đàn kinh bên trong đối với luyện chế loại đan dược này miêu tả đã đặc biệt cặn kẽ, nhưng là điểm trọng yếu nhất rượu ghi chép ở hắn nói vị trí, chỉ bất quá chỗ này không ít người thường thường sẽ coi thường, đưa đến thành đan trước tiên đặc biệt thấp. Người đẹp một mặt hồ nghi, lật tới Mạc Phàm nói địa phương nhìn một cái. Thần sắc nhất thời biến đổi, một mảnh như có sở ngộ vẻ hiện lên mặt hắn lên. Cái này, nàng gần đây một mực đang luyện chế hoa vân đan. Nhưng là không có một lần thành công, vậy không tìm được vấn đề ở nơi nào. Không chỉ có cái này bản đàn kinh hắn lật mấy chục lần, nàng tìm một đàn sư hỏi mấy chục lần, lão đàn sư thấy nàng cũng đi trốn, tỷ lệ thành công một chút cũng không có nâng cao. Nhưng là Mạc Phàm nhắc nhở chỗ này, nàng chẳng qua là nhìn một cái, có loại nhất thông bách thông, lập tức rõ ràng liền rất nhiều. Ta hiểu, ta biết làm sao luyện chế. Người đẹp thu hồi đàn kinh, xoay người muốn đi. Thật giống như Mạc Phàm không tồn tại tựa như. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hết ý kiến quét người mỹ nữ này một cái. Ngươi bây giờ thần thức bất mãn, lại luyện chế lúc mấu chốt chuyển lửa vẫn sẽ thất bại, chờ ngươi thần thức hoàn toàn khôi phục luyện nữa cũng không muộn. Đúng rồi, nếu như ngươi tìm một vị kim mộc song hỏa người hỗ trợ, tỷ lệ thành công hẳn sẽ cao hơn. Kim mộc song hỏa. Người đẹp ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một chút, bản lĩnh hưng phấn vỗ một cái. Đan kinh bên trong có một đoạn Thần hoàn khí túc, kim mục chuyển chín, nàng một mực không để ý tới rõ ràng, Mạc Phàm lại sách ra hạ, nàng ngay tức thì thông. Hoa vân đan thuộc thủy, kim mục song hỏa có thể tốt hơn rèn luyện nước thuốc, từ đó thành đan. Nơi nào có kim mục song hỏa người? Đấu cung đệ bắt cung có cô gái đẹp chính là kim mục song hỏa, ngươi có thể đi thử một chút. Mạc Phàm im lặng nói. Bất quá, bây giờ có thể hay không nói một chút ta muốn xin thành là đan sư chuyện. Trước 1532, Trung Tử Kỳ. Người Mỹ nữ này người dáng dấp là đẹp, nhưng là cái tiểu mơ hồ. Hắn cho người Mỹ nữ này chọn điểm chính, nếu như không phải là hắn gọi lại, người Mỹ nữ này sợ là đã chạy. Nam Cung ra lệnh bài, ngươi thật muốn xin thành là đàn sư. Người đẹp cầm lên Mạc Phàm lệnh bài nhìn một cái, lại đánh giá Mạc Phàm, xác nhận nói. Ngươi cảm thấy ta đang cùng ngươi làm trò đùa. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ta kêu Trung Tử Kỳ, đan đạo các trung cấp đan sư, nếu ngươi muốn thành là đan sư, quy củ ngươi nên biết chứ. Người đẹp hỏi, luyện đan thất ở đâu, chúng ta có thể tới, đúng rồi, dựa theo quy củ, hẳn còn phải có một vị cao cấp đan sư tại chỗ chứ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Kiếp trước, hắn thân là đan đạo các thập đại trưởng lão một trong, đối với bên trong quy tắc tự nhiên rõ ràng. Cao cấp đan sư không cần. Chỉ cần ngươi có thể ở ta trước mặt luyện chế hoa vân đan, là có thể thành là đan đạo các đan sư. Trung Tử Kỳ suy nghĩ một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ giảo hoạt, nói. Mạc Phàm nhíu môi, hoàn toàn đối với Trung Tử Kỳ không có bất kỳ muốn nói. Cái này nha đầu tâm tư gì hắn làm sao biết không biết, không phải là muốn kiểm chứng hạ làm sao luyện chế hoa vân đan. Coi như hắn luyện chế được, khẳng định cũng không phải đan đạo các đan sư. Trung cô nương, ta muốn xin là cao cấp đan sư. Sợ rằng không làm chủ được. Mạc Phàm nói. Đan sư phân là học nghề, sơ cấp, trung cấp, cao cấp đan sư, đi lên nữa chính là đan tôn, đan đế, đan thần. Chỉ có đến cấp cao đan sư, mới có thể tiếp cao cấp nhiệm vụ. Cao cấp đan sư, ngươi bây giờ là cái gì đan sư? Trung Tử Kỳ hơi sững sờ, hỏi. Nàng vừa mới bắt đầu là có chút nhỏ xem Mạc Phàm, bất quá bây giờ xem ra Mạc Phàm hơn phân nửa có chút bản lãnh. Chẳng qua là Mạc Phàm muốn thành là cao cấp đan sư, cái này có chút tự đại đi. Bây giờ không có cấp bậc. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Vậy ngươi không biết đan sư muốn từng bậc đi lên trên, như vậy đi, bổn cô nương thiếu một người trợ thủ, ngươi theo ta tới, ta mang ngươi đi ghi danh, ngươi trước làm ta trợ thủ, ta cho một mình ngươi sơ cấp đan sư chức vị, đổi thành những người khác, chỉ có thể học nghề, như thế nào? Trung Tử Kỳ một mặt cao lãnh phạm, lạnh lùng nói. Làm như vậy mặc dù vậy không phù hợp quy định, nhưng là lấy nàng thân và Mạc Phàm thực lực, cho Mạc Phàm một cái sơ cấp luyện đan sư thân phận vẫn là có thể. Hô! Mạc Phàm thở ra một hơi. Cái này nha đầu là không đem nàng lắc lư tới tay, thật sự là không bỏ qua. Ta nhớ đan đạo các có cái sông ba cửa quy định đi. Mạc Phàm cũng không tức giận, nói. Vậy dưới tình huống, đan sư muốn cấp một cấp tăng lên. Nhưng là cũng có một ít là người đặc thù chuẩn bị đường dây. Nói thí dụ như hắn như vậy có thực lực lại không có ở đan đạo các ghi danh qua người, là không thể nào từ luyện đan học nghề bắt đầu. Dựa theo hắn thực lực, hoàn toàn có thể thành là đan thần, bất quá, thành là đan thần nghe nói quá kinh người. Nếu là không có tương ứng thực lực và thế lực xứng đôi, cái thân phận này chính là cái mìn định giờ. Cầm một viên vạn thọ đan mà thôi, không cần thiết như vậy cao thân phận. Xông ba cửa. Trung tử kỳ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Ngay sau đó lại khôi phục như thường, vẻ nghi hoặc hiện lên mặt nàng lên. Cái đó là thứ gì, bản đại đan sư ở chỗ này nán lại lâu như vậy, làm sao chưa có nghe nói qua cái này, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hỏi một chút? Không cần, ngươi họ Trung, Trung Bất Phàm cùng ngươi quan hệ thế nào? Mạc Phàm lắc đầu một cái hỏi. Thanh Thành có một cái luyện đan gia tộc, Trung gia, trưởng môn nhân chính là Trung Bất Phàm. Cái này bé gái lại họ Trung. Hơn phân nửa có quan hệ. Ngươi lại biết ra ra ta. Trung tử kỳ chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Nói cho ra ra ngươi, hán cửu hoa đan thứ 81 loại thuốc đem 320 tìm tử đổi thành 92.000 văn cỏ. Cửu hoa đan là được, chậm, ra ra ngươi sẽ bị thương rất nặng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Xương Bất Phàm toa thuốc gốc không có vấn đề, nhưng là dược tính tương xông lên quá nghiêm trọng, rất không dễ dàng bả khống, không cẩn thận thì biết nổ lò. Trung Bất Phàm mình cũng biết một điểm này, nhưng là vừa muốn bằng vào cựu hoa đan tiến vào hợp đạo cảnh giới, cho nên một mực không ngừng luyện chế, đổi mấy lần vật liệu, ngược lại nổ lò tỷ lệ cao hơn. Lò luyện đan nổ tung, uy lực so ngang hàng thực lực tu sĩ tự bạo còn kinh khủng hơn. Hắn thành danh thời điểm, Trung Bất Phàm lao ra tử vào hợp đạo kỳ, nhưng là bởi vì luyện đan trên mình ám tật quá nhiều, tốt nhất đưa đến thân thể không cách nào chịu đựng hợp đạo lực lượng, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Hắn cuối cùng đem Trung Bất Phàm tu vi xuống đến hóa thần cảnh giới, sau đó thay hắn sửa lại đan phương, luyện thành cửu hoa đan. Cái này lao ra tử tu dưỡng 10 năm, lần nữa vào hợp đạo kỳ. Những chuyện này đi qua hồi lâu, nếu như bị không phải cái này bé gái họ Trung, hắn vậy không nhớ nổi. Trung tử kỳ vẻ mặt sững sờ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đẹp đẽ vẻ. Mạc Phàm biết ra ra nàng không kỳ quái, ra ra nàng ở Thanh Thành luyện đan giới đặc biệt nổi danh. Nhưng là, Mạc Phàm lại liền cửu hoa đan cùng với gia gia hắn luyện đan tình huống đều biết, thậm chí có thể giúp gia gia nàng sửa đổi đan phương. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi ở nói nhăng gì đó sao? Trung tử kỳ ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Gia gia hắn nhưng mà đan tôn, cũng đối với cửu hoa đan không có cách nào, gần đây một năm hết Tết đến cũng ra lần ba sự việc. Mạc Phàm cái tuổi này tài luyện đan so nàng mạnh, nàng đều không phục. Chớ đừng nói chi là Mạc Phàm có thể thay đổi ra ra nàng đàn phương. Tin không tin tùy ngươi, hắn là ra ra ngươi, hắn sống chết theo ta không có quan hệ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Để cho ta dạy ngươi luyện đan có thể, để cho ta thành là thủ hạ ngươi ngươi còn không có cái này tư cách, cho nên để cho sư phụ ngươi đi ra đi. Trung Bất Phàm cũng không có cái này tư cách để cho hắn làm người hầu, chớ đừng nói chi là Trung Bất Phàm tôn nữ. Trung tử kỳ bị Mạc Phàm vạch trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ đến bên hai. Nàng là đối với Mạc Phàm thuật luyện đan có chút nghi cách, nhưng là nàng nhất ca đại tiểu thư chỉ như vậy bị Mạc Phàm đâm phá, chân thực quá mất thể diện. Thằng nhóc, ngươi nói gì, ai ngờ ngươi cho ta người hầu, nói cho ngươi, bản đại tiểu thư lập tức phải vào thần nông tông. Còn nữa, ở nơi này Thanh Thành, không biết bao nhiêu người muốn làm bản đại tiểu thư người hầu, bản đại tiểu thư cũng không lạ gì, bản đại tiểu thư. Sẽ để cho một mình ngươi liền học nghề đều không phải là người làm người hầu, ngươi nghĩ thật nhiều. Trung tử kỳ quyền nắm chặt, nổi giận đùng đùng nói. Bản đại tiểu thư nói cho ngươi ta, bản đại tiểu thư bây giờ đặc biệt tức giận, ngươi bây giờ cho ta đi lập tức, ngươi ngày hôm nay không thành được đan sư. Trung tử kỳ lời vừa dứt hạ bộ, mấy cái đan đạo các người vội vàng đi tới. Cái vị công tử này, bên này xin mời. Một cái trong đó nam tử trầm giọng nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng, ngay sau đó lại biến mất. Được rồi, vậy chúc ngươi may mắn, sớm ngày luyện ra đan dược tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gặp phải như vậy nha đầu vậy không có cách nào, đi trước thiên cơ các xem vạn thọ đan tin tức lại xin thành là đan sư cũng không mượn. Hắn xoay người liền phải rời khỏi, một cái thanh âm truyền tới. Tử Kỳ, ngươi cái này nha đầu lại ở chỗ này kêu gào to cái gì, ngươi đan dược luyện ra sao? Chương 1533, Tô Thông Huyền. Thanh âm rơi xuống, một người mặc huyền sắc trường bào, ngực tu giả một cái đan chữ ông già tóc trắng từ phía sau thiên môn trong đi ra, mấy bước đến Trung Tử Kỳ bên người. Thấy cái này ông già, Trung Tử Kỳ vẻ mặt ngẩn ra, thở phì phò trên khuôn mặt nhỏ nhắn con ngươi đi theo trường chuyển động lực, giống như phạm sai lầm đứa trẻ như nhau, đang suy nghĩ giải thích thế nào. Sư phụ, ngươi không phải đang luyện đan, làm sao đi ra? Trung Tử Kỳ lúc nói chuyện, len lén hướng ngoài ra hai cái đan đạo các người khoát tay, tỏ ý bọn họ cảm giác đem Mạc Phàm đuổi đi. Ta là đang luyện đan, nhưng là ta đan dược bị ngươi giọng oang oang cho ồn ào nổ. Ngươi cảm thấy ta nếu không ra có thể hay không toàn bộ đan đạo các đều bị ngươi hủy diệt. Cái đó ông già hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, ta giọng là lớn một chút, nhưng có như thế khoa trương sao? Ngài luyện đan thất bại, luôn là trách ta, lúc này cho ngươi học trò ta rất lớn áp lực. Vạn nhất ta không có biện pháp đem ngươi đan thuật chuyển xuống làm thế nào? Trung Tử Kỳ một mặt biểu tình lĩnh hót, yếu ớt cái. Ngươi cái này nha đầu, Ngọc Hoa đan luyện thế nào? Ông già chân mày đông lại một cái, ngay sau đó vừa đành chịu lắc đầu một cái. Sư phụ, ta mới vừa rồi bỗng nhiên lĩnh ngộ Ngọc Hoa đan chân lý chỗ, ta lập tức đi ngay luyện chế, lần này nhất định sẽ mã đáo công thành. Thật! Ông già một mặt nghi ngờ hỏi. Trung Tử Kỳ nặng nề gật đầu một cái. Nếu như không có chuyện gì, ta bây giờ đi luyện đan. Trung Tử Kỳ nói xong, liền phải rời khỏi. Đợi một chút, hắn là chuyện gì xảy ra? Ông già nhìn về phía một bên Mạc Phàm, hỏi. Hắn? Trung Tử Kỳ thầm kêu không tốt, nàng người sư phó này rốt cuộc vẫn là nhắc tới Mạc Phàm. Hắn là tới mua đan dược, xem ngươi học trò ta lớn lên đẹp, sẽ tới trêu đùa ta. Mấy vị sư huynh đang giúp đỡ đem hắn đuổi đi. Trung Tử Kỳ suy nghĩ một chút nói. Hắn trêu đùa ngươi. Ông già chân mày chặt vặn, nhìn chằm chằm Trung Tử Kỳ nhìn xem. Sư phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Trung Tử Kỳ trừng mắt nhìn, một mặt vẻ không hiểu. Nàng lớn lên đẹp, có vấn đề sao? Có người trêu đùa nàng, rất không bình thường sao? Ông già lòng mệt chưa có trở lại Trung Tử Kỳ, mà là nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi là tới xin đan sư chứ? Không sai. Mạc Phàm nhìn Trung Tử Kỳ một cái, cười nhạt nói. Ở Trung Tử Kỳ trên mình làm trễ mãi nhiều như vậy thời gian, rốt cuộc gặp phải một cái đáng tin. Trên mình ngươi dược khí rất nặng, là ta đã thấy cái tuổi này bên trong nặng nhất. Ta kêu Tô Thông Huyền, là đan đạo cấp cao cấp đan sư. Ngươi muốn xin cái gì cấp bậc đan sư? Tô Thông Huyền thờ ơ nói. Mỗi một đan sư đều là y ỉa tiền, ngược lại cũng giống vậy, chỉ bất quá thiên về không giống nhau thôi. Cho nên đan sư trên mình căn cứ tài luyện đan bất đồng, đều sẽ có bất đồng số lượng dược khí. Mạc Phàm trên người dược khí, cơ hồ không thua gì hắn, so Trung Tử Kỳ không muốn biết mạnh nhiều ít, làm sao có thể sẽ là trêu đùa Trung Tử Kỳ người. Cao cấp đan sư. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Cao cấp đan sư. Tô Thông Huyền chân mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mạc Phàm dược khí là rất nặng, nhưng là không đại biểu liền nhất định có thể luyện đan. Không ít người trên mình dược khí nặng, một loại đúng là theo đan dược tiếp xúc quá nhiều, một loại thì là từ nhỏ liền ngâm ở nước thuốc bên trong luyện thể, người sau vậy nhiều vô cùng. Coi như Mạc Phàm không phải người sau, lấy Mạc Phàm tuổi tác, trung cấp đan sư đã coi như là có thể. Thành là cao cấp đan sư quy tắc người đều biết chứ. Tô Thông Huyền cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi đi theo ta đi. Tô Thông Huyền nói. Nói xong, hắn xoay người hướng thiền điện đi tới. Mới vừa đi hai bước, vừa quay đầu nhìn một bên Trung Tử Kỳ một cái. Tử Kỳ, ngươi vậy cùng đi đi, dựa theo cố định ít nhất phải có hai người đàn sư tại chỗ. Trung Tử Kỳ khỏe miệng chu lao cao, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Ngươi nhỏ như vậy tuổi tác. Bản đại tiểu thư xem ngươi làm sao thành cao cấp đan sư. Nàng liên bị điều hí như vậy cũng có thể sáng tác đi ra lắc lư hắn sư phụ, Mạc Phàm lại để cho nàng ra lớn như vậy xấu xí, nàng làm sao cũng phải xem Mạc Phàm làm sao thành đan sư. Tử Kỳ, ngươi đang làm gì? Tô Thông Huyền nghe được Trung Tử Kỳ mà nói, xa xa hỏi. Không việc gì sư phụ, ta đi giúp ngươi cầm khảo sát tài luyện đan đồ. Trung Tử Kỳ linh cơ một chuyện, nói. Nàng không có cho Tô Thông Huyền cơ hội cự tuyệt, xoay người liền hướng ngoài ra một chạy đi. Tô Thông Huyền lắc đầu một cái, mang Mạc Phàm vào một cái phòng luyện đan. Phòng luyện đan bố trí ngược lại là rất đơn giản, trừ một cái lò luyện đan, chung quanh bày một ít thả đồ đài, cái khung, liền không có những thứ khác quá nhiều đồ. Đặc thù vật liệu xây dựng trên vách tường, khắc đầy trận pháp, so với bên ngoài trận pháp không muốn biết mạnh nhiều ít. Không một hồi nữa, Trung Tử Kỳ bưng một cái khay đi vào, đem đồ thả vào Mạc Phàm trước người trên đài. Quy củ ngươi cũng hiểu được, như ngươi mong muốn, đây chính là ngươi muốn xông ba cửa. Trung Tử Kỳ vạch trần trên khay đỏ vải, tức giận. Xông ba cửa nàng làm sao biết không biết, cho dù cùng là xông ba cửa, cũng có khó dễ phân chia. Có chút khó khăn được ba cửa, cho dù là đàn tôn vậy không có cách nào tùy tiện thông qua, đơn giản liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng cho Mạc Phàm cầm tới. Tô Thông Huyền nhìn một cái trên khay đồ, lệnh Trung Tử Kỳ một cái, nhưng không có nói gì. Xông ba cửa, theo thứ tự là biện dược, giải dược, chế thuốc. Biện luận thuốc là ở nhiều loại thuốc trong, phân biệt ra cần thuốc, chủ yếu thi là dược lý. Giải dược, chính là căn cứ đối ứng đan dược, luyện chế ra có thể giải trừ loại đan dược này dược tính giải dược, thi là dược tính. Chế thuốc, chính là luyện chế ra một loại tương ứng cấp đan dược khác. Vậy dưới tình huống, biện luận thuốc thành công chính là học nghề, có thể giải dược liền là sơ cấp và trung cấp đan sư, chế thuốc chính là cao cấp đan sư. Ba cửa, độ khó theo thứ tự tăng cường. Nhưng là, bởi vì xông ba cửa người cũng nhất định có thực lực, cho nên cái này ba cửa độ khó đều là ở cao cấp đan sư độ khó. Nói thí dụ như biện luận thuốc, không còn là cầm ra mấy chục hoặc là trên trăm loại thuốc, mà là cầm ra một ít luyện chế được nước thuốc, đan dược cái gì tới nhận ra, thậm chí là hòa chung một chỗ đồ. Giải dược, muốn rõ ràng được cũng là đan dược cao cấp, chế thuốc càng không cần phải nói. Trung Tử Kỳ cầm xông ba cửa đồ. Theo thứ tự là thiên cơ tán, vạn diệt linh đan và tinh thần đan vật liệu. Cái này ba loại đồ, không một không phải xông ba cửa bên trong khó khăn nhất. Thiên cơ tán không màu không vị, đuổi theo ngàn loại nước thuốc cơ hồ giống nhau như đúc. Vạn diệt linh đan, được gọi là vạn linh toàn diệt, một khi trúng loại độc này, rất khó ở nhất định trong thời gian phối trí giải dược. Tinh thần đan, tu luyện tinh lực người cần đan dược cao cấp, vậy đều là ở ban đêm rạng sáng tinh lực mạnh nhất lúc luyện chế. Hơn nữa tỷ lệ thành công đặc biệt thấp. Cao cấp đan sư, cũng không phải nói mỗi lần đều có thể thành công, nổ đan có khả năng rất lớn. Cho dù là chính hắn, vậy cơ hồ không có ở đây ban ngày luyện chế. Trung Tử Kỳ gặp Tô Thông Huyền không có nói gì, âm thầm vui mừng, đắc ý nhìn Mạc Phàm một cái. Thằng nhóc, đây chính là ngươi ngày hôm nay xông ba cửa đề mục, ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu. Chương 1534, gây khó khăn. Mạc Phàm nhìn trên khay đồ, khoe miệng hơi cong. Chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Trung Tử Kỳ hai tay bàn ở trước ngực, chỉ cao khí ngang nói. Có phải hay không nói chỉ cần ta có thể giải quyết cái này ba vấn đề, coi như là đan đạo các luyện đan sư cao cấp. Mạc Phàm nhìn về phía Tô Thông Huyền, hỏi. Không sai. Tô Thông Huyền xác nhận hạ vậy mấy loại đồ, gật đầu một cái. Thằng nhóc, ngươi nói chuyện dài dòng. Không phải là sợ chưa? Trung Tử Kỳ gặp Mạc Phàm một mực không ra mới, cười hỏi. Sợ? Mạc Phàm cười lắc đầu một cái. Đừng nói xông ba cửa, xông 10 quan vậy không có vấn đề. Không nói cái này qua cửa, toàn bộ tu chân giới trừ hắn sư phụ ra, có thể đang luyện đan lên chẳng lẽ hắn, không vượt qua nhất thủ chi sổ, càng không cần phải nói đan đạo các loại này chính thức hóa khảo sát. Trung Tiểu Thư, ngươi cầm tới vật này đối với ta mà nói không có chút nào độ khó, ngươi bây giờ đi đổi thành cái khác tới còn kịp, ngươi muốn đổi sao? Trung Tử Kỳ mày liếu hơi chăm chú, nghi ngờ nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem vậy ba kiểu đồ, nhất thời do dự. Muốn không muốn đổi? Cái này ba kiểu đồ, nàng nghe nàng cũng phải nói qua, ở sông ba cửa bên trong coi như là tương đương khó khăn được, Mạc Phàm thật có thể sông đã qua. Trung Tử Kỳ chừng chốc lát, ngay sau đó liền kiên quyết định, đồng thời, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Muốn lừa gạt bản đại tiểu thư sẽ như vậy dễ dàng bị lừa, nếu ngươi nói cái này không làm khó được ngươi, vậy chúng ta đánh cuộc, nếu như có thể không xông qua đi, liền cho bản đại tiểu thư làm 3 năm người hầu, nếu như ngươi có thể xông qua, bản đại tiểu thư cho ngươi làm người hầu. Tử Kỳ, đừng ngẫu tả, ngươi là muốn cho ngươi tức chết ra ra sao? Tô Thông Huyền bất mãn nói. Trung Tử Kỳ cầm ba kiểu đồ quả thật rất phiền toái, hắn cũng không cảm giác được Mạc Phàm có thể xông qua ba cửa, ở trong thời gian quy định xông qua một lượng quan cũng không tệ. Nhưng là vạn nhất Mạc Phàm xông qua, Trung gia mặt cũng để cho Trung Tử Kỳ ném sạch. Nếu như ta không xông qua đi, ta cho ngươi làm người hầu, nhưng là ta xông qua, ngươi vẫn là tốt xong trở về luyện đan đi, ta không cần ngươi như vậy người hầu. Mạc Phàm cười một tiếng, đi tới để vậy ba kiểu đồ đài trước. Có cái Trung Tử Kỳ như vậy quỷ linh tinh lạ nha đầu đi theo, hắn ở Thần Nông Tông đừng nghĩ yên. Được, đây là ngươi nói, bản đại tiểu thư nơi này chính là có ghi chép. Trung Tử Kỳ mày liễu dương lên, cầm ra một khối lưu tiếng thạch, hương phấn nói. Mạc Phàm có thể để cho nàng lao sư coi trọng, hơn phân nửa có chút bản lãnh, có thể thu cái như vậy người hầu nàng có thể sớm một chút luyện chế được hoa vân đan. Tử Kỳ. Tô Thông Huyền che chán, nhức đầu có chút không muốn nhận Trung Tử Kỳ tên đồ đệ này. Hắn làm sao thu cái như vậy một tên học trò, nghịch ngợm không nói, da mặt còn dày như vậy. Mạc Phàm rõ ràng là để cho nàng, nàng lại vẫn giữ lại tiếng, thật. Tô tiên sinh, bắt đầu đi. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Xông ba cửa là có thời gian hạn chế, nếu như không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành, cũng coi là thất bại. Bởi vì cái này qua cửa kiểu mẫu vận khí thành phần tương đối lớn, hơn nữa không hề thiếu chỗ sơ hở. Hắn thành là đan đạo các đại trưởng lao thời điểm, qua cửa địa phương liền bị hắn đổi thành một kiện có thể mô phỏng trên trăm loại bất đồng không gian pháp bảo bên trong. Như vậy, Trung Tử Kỳ như vậy nha đầu tay máy tay chân cũng không có biện pháp tay máy tay chân, đối với đan sư cân nhắc vậy toàn diện hợp lý liền rất nhiều. Vậy bắt đầu. Tô Thông Huyền ống tay háo vung lên, cách đó không xa một cái bên trong lư hương, một nén nhang nhất thời giấy lên. Tô Thông Huyền ngồi ở một bên trên ghế, nâng tách trà lên một bên thưởng thức trà, vừa nhìn Mạc Phàm động thủ. Trung Tử Kỳ mặt không đỏ tim không đập mạnh, trên tay len lén bấm một cái phát ấn, mấy con cơ hồ trong suốt lửa nhỏ phong từ nàng chỉ ở giữa bay ra, hướng vậy nén nhang bay đi. Vậy nén nhang bị cái này mấy con mắt thường không thể nhận ra lửa phong vây quanh, thiêu đốt tốc độ ngay tức thì nhanh rất nhiều. Nhưng là, cái này làm sao có thể giấu giếm được Tô Thông Huyền? Hắn một hớp nước trà mới vừa vào miệng, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Trung Tử Kỳ một cái, hận không được thanh lý môn hộ. Thật may gần đây đan đạo các những lao gia hỏa kia đều không ở đây, đi làm sự kiện kia, nếu không, hắn sẽ bị đám người kêu cười nhạo cả đời. Bất quá, hắn vẫn không ở kêu một tiếng. Tử Kỳ. Sư phụ, có chuyện gì? Mặt ngươi sắc làm sao khó chịu như vậy, có phải hay không gần đây luyện đan quá mệt mỏi, ta cho ngươi rót ly nước, ngươi uống nhiều nước một chút. Trung Tử Kỳ một mặt nụ cười giảo hoạt, cho Tô Thông Huyền đem nước đổ đầy. Tô Thông Huyền nhìn đều là sững sốt một chút, nửa ngày không nói được câu nào. Mạc Phàm cười một tiếng, không có để ý tới vậy nén nhang bên cạnh lửa phong, vậy không có lập tức động thủ, mà là hỏi. Tô tiên sinh, Phàm là đồ phía trên này, bất kể là vậy một quan. Đều có thể sử dụng chứ. Phía trên đồ ngươi có thể sử dụng, nếu như không có thứ ngươi muốn ngươi cũng có thể để ra, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành là được, chú ý một chút thời gian. Tô Thông Huyền nhắc nhở. Mạc Phàm tuổi nhỏ liền chút, thuật luyện đan tuyệt đối ở Trung Tử Kỳ trên, nếu không Trung Tử Kỳ cũng không mặt dạy mày dạn muốn cho Mạc Phàm làm nàng người hầu. Nếu như hắn không vội vàng Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm thật muốn thành Trung Tử Kỳ người hầu. Không cần, những thứ này vừa vặn đủ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lên trang bị thiên cơ tản bình ngọc. Ở trên tay hắn nhanh chóng bấm 9 pháp ấn đánh vào trong đó, đem chai nghịch chuyển 9 vòng, lại thuận chuyển 9 vòng, liền thả trang bị thiên cơ tản chai. Trong bình mặt, chất lỏng nhanh chóng xoay tròn dậy đứng lên, nhanh chóng chia mong mỏng một tầng, màu sắc do hạ đi lên càng ngày càng nhạt. Nguyên bản không màu chất lỏng trong suốt, ở Mạc Phàm mấy cái pháp ấn và chuyển động hạ. Lại nhanh chóng chia màu sắc khác nhau, tầng thứ rõ ràng một chai chất lỏng. Chẳng qua là chốc lát, chất lỏng chia mong mỏng hơn ngàn tầng. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, phía trên nhất tầng kia vô sắc chất lỏng bay ra, rơi vào một bên ngọc đĩa trong. Đây là thiên cơ tán. Một bên, Tô Thông Huyền chân mày trắng như tuyết đông lại một cái, Trung Tử Kỳ chính là sững sốt một chút. Từ thiên cơ tán nước thuốc chia hơn ngàn tầng là có thể nhìn ra được, phân biệt thiên cơ tán hơn nữa tách ra có nhiều khó khăn, không ít người cũng dừng bước ở chỗ này. Mạc Phàm nhưng chỉ dùng thời gian mấy hơi, liền làm xong. Cái này, cũng quá nhanh chứ. Mạc Phàm làm xong thiên cơ tán, cầm lên vạn diệt linh đan bên cạnh mấy thứ dược liệu, vứt xuống không trung, ý niệm đi theo động một cái. Ẩm. Một tiếng, ngọn lửa từ trong tay hắn mãnh liệt ra, mấy loại thuốc kia tài trực tiếp bị luyện thành nước thuốc. Những dược dịch này ở Mạc Phàm dẫn dắt hạ, dựa theo bất đồng thứ tự và tính, rơi vào lấy ra hoàn thiên cơ tán còn dư lại nước thuốc trong. Theo mấy loại nước thuốc rơi vào, trong bình chất lỏng nhất thời sôi trào, rất nhanh liền từ một chai biến thành chỉ có 1/3 bình, màu sắc vậy biến thành đá quý vậy màu đỏ. Đây là nghiễm lăng tán. Tô Thông Huyền nhìn bình ngọc giảm chất lỏng, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm không trả lời, cầm lên viên kia vạn diệt linh đan, nhẹ nhàng một nặng, đan dược nghiền. Những thứ này bột ở tay hắn chỉ câu động hạ, nhanh chóng chia lịa thành so hạt cắt còn nhỏ hơn đồ. Hắn cái tay còn lại vung lên, luyện chế tinh thần đan vật liệu trước sau bay vào trong phòng luyện đan giữa trong lò luyện đan mặt. Ngọn lửa giấy lên, vật liệu nhanh chóng hòa làm một thể, biến thành một lò màu xanh da trời chất lỏng. Nhưng là theo chất lỏng dần dần biến thành màu xanh da trời, lò luyện đan bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ngón tay khẽ búng, từ vạn diệt linh đan lên chia ra đổ một chút xíu đưa vào trong lò luyện đan nhất thời ổn định lại. Một chuỗi động tác hạ, Tô Thông Huyền và Trung Tử Kỳ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chương 1535, thử độc. Vậy dưới tình huống, phần lớn luyện đan sư cũng sẽ ở bắt đầu chuẩn bị trước nhiều vật liệu, để phòng bất cứ tình huống nào. Dẫu sao một khi thành đan đạo các đan sư, hãy cùng thi đậu công danh một cái, tại tu chân giới địa vị lập tức có thể cao hơn không thiếu. Nhưng, không có một cái giống như Mạc Phàm như vậy, bằng vào mượn qua cửa lúc cung cấp đồ liền thuận lợi vượt qua kiểm tra, tốc độ còn nhanh như vậy. Thiên cơ tán, chẳng qua là không tới nửa phút. Nghiễm lăng tán, 1 phút. Luyện đan, chỉ sợ cũng không bao lâu. Tinh thần đan nhất phiền toái lớn là tinh lực không ổn định, dễ dàng đưa tới lò luyện đan nổ, có thể làm được cái vấn đề này tốc độ rất nhanh. Cái này, Tô Thông Huyền miệng động mấy cái, thật lâu không nói ra lời, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Lại không nói Mạc Phàm sử dụng phương pháp, cho tới bây giờ không có ai làm như vậy qua, Mạc Phàm luyện đan thủ pháp cũng là một chút không giống một cái chỉ có 20 tuổi người hẳn có. Ngược lại giống như một cái tài luyện đan đã đạt tới hóa cảnh cao thủ pháp mượt mà, tự nhiên, hơn nữa không có chút nào nhũng dư. Cho dù hắn là cao cấp đan sư, tài luyện đan ở Thanh Thành xếp hàng lên số, thấy Mạc Phàm động thủ, hắn cũng có loại lợi nhuận rất nhiều cảm giác. Thằng nhóc này thật chỉ có 20 tuổi. Trung Tử Kỳ sắc mặt đại biến đồng thời, ý niệm động một cái cỡ nhỏ toàn gió vây quanh vậy nén nhang tạo thành. Để cho Mạc Phàm như vậy chơi tiếp, nàng nhất định phải bại bởi Mạc Phàm. Mặc dù nàng không cần cho Mạc Phàm làm người hầu, nhưng là nàng Trung gia đại tiểu thư làm sao có thể thua. Toàn gió vừa mới nổi lên, Tô Thông Huyền rốt cuộc không nhịn được. Tử Kỳ, đủ rồi, ngươi thua. Lời nói rơi xuống, lư hương lần trước cái màu xanh chiếu sáng xuất hiện, đem vậy nén nhang che chở ở bên trong, không chỉ có đem toàn gió ngăn cản ở bên ngoài, vậy mấy con lửa phong cũng bị bắn ra ngoài. Trung Tử Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng vô cùng, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa vậy trợn mắt nhìn Mạc Phàm, khoe miệng viết có thể phủ lên một cái quả cân. Không buông gió cũng không thả, bản đại tiểu thư xem hắn luyện chế vạn diệt linh đan bản tinh thần đan có thể ăn được hay không. Mạc Phàm ở tinh thần đan bên trong thả vạn diệt linh đan, mặc dù có thể thành đan, nhưng là thành đan thật sự là có thể ăn tinh thần đan cũng không biết. Phải biết, vạn diệt linh đan nhưng mà một loại độc đan, coi như từ bên trong chia ra đồ cũng hơn phân nửa là có độc. Nếu như tinh thần đan có độc, Mạc Phàm đồng dạng là thất bại. Tô Thông Huyền không có nói gì, có phải hay không độc đan hắn cũng không biết. Vạn diệt linh đan bên trong thành chia rất nhiều, hắn cũng không biết Mạc Phàm phương pháp có phải hay không hữu hiệu. Nếu là có dùng, chỉ là cái phương pháp này, là có thể đổi lấy không thiếu điểm tích lũy. Dẫu sao tinh thần đan thành đan trước tiên chân thực quá thấp, mà tinh thần đan nhu cầu lại không nhỏ. Tô Thông Huyền ngăn cản Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm đi tới bên cạnh lò luyện đan, một tay đẻ ở lò luyện đan huyền môn lên, linh khí dưới vào trong đó. Vâng! Nguyên bản liền đặc biệt thịnh vượng ngọn lửa cùng tăng, đem toàn bộ lò luyện đan cũng bao phủ ở bên trong. Trong lò luyện đan mặt, màu sắc rực rỡ hơi khói từ đan dịch trong dâng lên, đan dịch giảm bớt rất nhiều, bảy màu ánh sao từ trong đó tách thả ra. Thẳng đến tất cả thải khói bay ra, lúc này mới ngưng chuyển vận linh khí. Mạc Phàm một tay bóp ra một cái ngưng đan tuyệt, cái tay còn lại đưa về phía đài, trên đài một cái hộp ngọc bay tới. Đi ra cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, ngưng đan tuyệt đánh vào trong lò luyện đan. Đồng thời, một cái tát đánh vào lò luyện đan lên, lò luyện đan nắp trực tiếp bị mở ra. Đan dịch nhất thời bay lên, ở ngưng đan tuyệt hạ ngưng tụ thành từng hạt tròn ngọc màu xanh đan dược, tổng cộng 9 viên. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm hai tay cùng nhau động, 7 cái pháp ấn ở đan dịch vẫn chưa có hoàn toàn động lại trước đánh vào đan dược trong. Cái này 7 cái pháp ấn vừa tiến vào đan dược trong, chung quanh ánh sao nhất thời hướng đan dược trong hội tụ đi. Đan dược hoàn toàn động lại, pháp ấn vậy mở đi, tinh thần đan hoàn toàn luyện thành, rơi vào trong hộp ngọc. Bất quá, ngôi sao này không là thuần túy màu xanh da trời, bên trong mang theo lấm tấm kim tinh. Hơn nữa, kim tinh số lượng đặc biệt nhất trí, mỗi viên đều có 7 cái kim tinh. Trung tử kỳ thấy như vậy tinh thần đan, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Tinh thần đan nàng không biết luyện chế, làm sao có thể không có gặp qua, luyện thành tinh thần đan cũng toàn thân màu xanh da trời, độ sáng càng cao vậy đã nói lên phẩm chất càng cao. Thằng nhóc, ngươi còn có lời gì muốn nói, ngươi tinh thần đan thất bại. Thất bại. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đem trang bị đan dược hộp ngọc đặt ở trên đài. Ngươi hẳn là không có gặp qua 7 sao tinh thần đan. 7 sao tinh thần đan. Trung tử kỳ hơi sững sờ, nhìn về phía một bên Tô Thông Huyền. Danh tự này nàng thật giống như nghe qua, nhưng là vừa không có quá nhiều ấn tượng. Tô Thông Huyền liếc Trung tử kỳ một cái, loại đan dược này hắn đặc biệt cho Trung tử kỳ nói qua. Thông thường tinh thần đan là ngọc màu xanh, nhưng là cực phẩm tinh thần đan lên là mang đốm nhỏ, cao cấp nhất là cựu tinh tinh thần đan, nhưng là cơ hồ rất ít có thể thấy, 7 sao cơ hồ đã là tuyệt phẩm. Coi như là hắn, đừng nói 7 sao, liền 1 sao cũng không luyện ra được, có thể bảo đảm không nổ lò cũng đã là vận khí rất tốt. Người tên gọi là gì? Tô Thông Huyền hỏi. Ngô tên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn còn không có thành là bất tử y hề tiên, coi như hắn vào thần nông tông, lấy thần nông tông đệ tử thân phận lấy được rồi vạn thọ đan, vậy rất khó giữ được viên đan dược này. Cho nên, hắn đổi phó hình dáng đi tới đan đạo các. Tên chữ tự nhiên cũng không thể dùng mình tên chữ. Ngô tên, tốt, ngươi đã thông qua chúng ta đan đạo các cao cấp đan sư khảo hạch, mời lưu lại ngươi một đạo dấu vết, chúng ta sẽ đem là ngươi làm một cái lệnh bài, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta đan đạo các cao cấp đan sư, ngươi có thể tiếp thụ đan đạo các nhiệm vụ, cũng có thể hưởng thụ chúng ta đan đạo các phần lớn phúc lợi. Tô Thông Huyền vậy không có hoài nghi Mạc Phàm thân phận, lấy ra một cái có khắc một cái đan chữ màu trắng ngọc bài. Ở đan đạo các có không ít người đều không phải là sử dụng mình chân chính tên họ, cái này đã thấy có lạ hay không, bọn họ đan đạo các cũng sẽ không đi kiểm chứng cái này, đây cũng chính là rất nhiều người nguyện ý gia nhập đan đạo các nguyên nhân. Mạc Phàm đưa ngón tay đè ở trên ngọc bài, một cổ linh khí đánh vào trong đó, Nô Phàm hai chữ nhất thời xuất hiện ở trên ngọc bài. Tử Kỳ, ngươi đi làm một chút ngọc bài. Tô Thông Huyền đem ngọc bài đưa về phía Trung Tử Kỳ, nói: Sư phụ, chỉ như vậy là được cao cấp đan sư, vậy cái ngôi sao đan còn không có thử độc đây. Trung tử kỳ nhận lấy ngọc bài, bất mãn nói. 7 sao ngôi sao thì thế nào, 7 sao ngôi sao cũng sẽ là có độc. Không có nghiệm qua độc tính, làm sao có thể để cho Mạc Phàm thành là cao cấp đan sư. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái này nha đầu còn chưa đến hoàng hà lòng không chết. Trên mình ngươi không phải có con linh thú tinh hồn thú, để cho nó thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mạc Phàm nhìn Trung tử kỳ bên hông linh thú vòng quanh, nói: Tinh hồn thú cũng là một loại sở trường tìm thiên tài địa bảo linh thú, đối với linh đan độc dược vậy vô cùng nhạy cảm. Ngươi làm sao không mình thử đan, cái này tinh hồn thú là ta từ nhỏ nuôi lớn, vạn nhất độc chết, ngươi thường nổi sao? Trung tử kỳ liền vội vàng che nàng linh thú vòng quanh. Đủ rồi, tử kỳ, để cho ngươi linh thú ăn như vậy đan dược cũng là lãng phí, nếu ngươi không chịu. Vậy ta tới thử đan. Tô Thông Huyền tự cầm lên đan dược nuốt xuống. Chương 1536, Vạn Thọ Đan tin tức. Tô Thông Huyền cầm lên một ngôi sao đan, không chút do dự nuốt xuống. Tinh thần đan là một loại đan dược cao cấp, coi như không tu luyện tinh thần lực uống một viên, cũng có thể nâng cao đối với tinh lực cảm ứng, đối với linh khí hấp thu tốc độ, còn có thể trợ giúp tu sĩ củng cố cơ sở, thúc đẩy tu vi viên mãn, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Nhất là 7 sao tinh thần đan, cấp bậc này đan dược một viên là phổ thông tinh thần đan 10 lần giá cả đều không ngừng, hiệu quả vậy là đặc biệt tốt. Hắn mặc dù không biết Mạc Phàm dùng biện pháp gì luyện chế ra cấp bậc như vậy tinh thần đan, nhưng là nếu như đan dược có độc nói, một cái là không thành được đan, thứ hai lại càng không có kim tinh. Điểm này thông thường trung tử kỳ cũng không có, đem mặt hắn vậy ném sạch. Sư phụ, ngươi. Trung tử kỳ vẻ mặt sững sốt một chút. Tô Thông Huyền mới vừa một hiện lên vậy cũng đan dược, màu xanh da trời ánh sao từ trên người hắn sáng lên, 7 viên kim tinh đồng thời xuất hiện ở trán hắn lên. 7 viên kim tinh ở trán hắn lên tạo thành một vòng tròn, cuối cùng kể cả màu xanh da trời ánh sao cùng nhau biến mất ở hắn mi trong lòng. Tô Thông Huyền ý niệm động một cái, mi tâm kim tinh nhất thời xuất hiện, không chỉ có hắn hơi thở lập tức mạnh rất nhiều, cho người lấy viên mãn cảm giác, linh khí vậy như nước thủy triều như nhau hướng hắn hội tụ đi, ở đan đạo các bầu trời tạo thành một cái khổng lồ tinh vân hình dáng. Luồng khí xoáy. Thấy một màn này, Trung tử kỳ ánh mắt chợt một bản, trong mắt đều là vẻ khác thường. Sư phụ, ngươi tu vi lại tăng lên. Nàng sư phụ trước một đoạn mới vừa vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến 7 cấp nguyên anh. Dựa theo bình thường lưu trình, chỉ cần 1 năm mới có thể đến nguyên anh đỉnh cấp. Nhưng là, bây giờ nàng sư phụ lập tức đến nguyên anh viên mãn cảnh giới. Bây giờ ngươi tin chứ? Tô Thông Huyền tức giận. Trung tử kỳ ánh mắt nghiêng hướng một bên, một mặt khó chịu. Luyện đan sư cao cấp liền luyện đan sư cao cấp sao, có gì đặc biệt hơn người, cùng bản đại tiểu thư luyện thành hoa vân đan, bản đại tiểu thư cũng là luyện đan sư cao cấp. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng nhưng là hối hận không được. Sớm biết Mạc Phàm như thế lợi hại, nàng hãy cùng Mạc Phàm làm quan hệ tốt, coi như không thể để cho Mạc Phàm thành là nàng người hầu, nàng thành là Mạc Phàm người hầu cũng được. Nàng có cảm giác, mặc dù Mạc Phàm rất trẻ tuổi, coi như nàng sư phụ cũng không bằng Mạc Phàm. Đúng rồi, người trước theo ta nói hoa vân đan và cửu hoa đan sự việc, đều là thật sao, vô danh đại đan sư. Trung tử kỳ đi theo lại nói. Trước nàng không quá tin tưởng Mạc Phàm, nhưng là bây giờ nàng có chút tin. Nàng hoa vân đan đến không có gì, nếu như ra ra nàng cửu hoa đan luyện thành, vậy là cùng, nàng có thể từ ra ra nàng nơi đó bắt được không ít chỗ tốt. Cái này hai cái, một cái ngươi có thể mình đi thử nghiệm, một cái ngươi có thể nói cho ra ra ngươi, để cho chính hắn đi cân nhắc. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nhạt nói. Bản đại tiểu thư tin ngươi một lần, ta đi giúp ngươi làm lệnh bài. Trung tử kỳ cầm lệnh bài, xoay người ra phòng luyện đan. Tô Thông Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người nhìn về phía Mạc Phàm. Chúc mừng Nô công tử thành là cao cấp đan sư, vậy cái tinh thần đan ta sẽ lấy đan đạo các giá cả trả cho ngươi. Cái này không cần, liền làm ta đưa cho Tô Tiên Sinh, nếu như không phải là Tô Tiên Sinh giúp ta thử đan, có thể ta còn không có cách nào như thế dễ dàng thành là luyện đan sư cao cấp, và lại luyện thành đan dược có một viên phải thử đan cũng là quy định. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Một ngôi sao đan mà thôi, cửu tinh vậy không vào được hắn ánh mắt, chớ nói chi là thất tinh. Nếu như vậy, lão phu cũng không theo Nô công tử khách khí, quay đầu ta nhất định thật tốt dạy bảo tử kỳ, cái này nha đầu chân thực quá hư không tưởng nổi. Tô Thông Huyền lắc đầu thở dài nói. Trung cô nương chẳng qua là thiên tính bướng bỉnh thôi, đúng rồi, cái này còn dư lại mấy viên thuốc, có thể hay không giúp ta đổi thành đan đạo các điểm tích lũy? Mạc Phàm hỏi. Đã thành cao cấp đan sư, hắn muốn tiếp nhận vụ đều cần không ít điểm tích lũy. Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là không biết Ngô công tử có không có hứng thú đem chia lịa thiên cơ tán, luyện chế nghiễm lăng tán và luyện chế tinh thần đan lòng được viết xuống, đặt ở chúng ta đan đạo các, như vậy Ngô công tử có thể một mực không ngừng đạt được không ít điểm tích lũy. Tô Thông Huyền do dự một chút, vẫn là nói. 7 sao tinh thần đan có thể đổi lấy không thiếu điểm tích lũy, nhưng chẳng qua là một lần duy nhất. Nếu như Mạc Phàm đem những thứ này lòng được đặt ở đan đạo các, mỗi một cái cha xem lòng này được đều cần trả nhất định điểm tích lũy. Mạc Phàm mới vừa rồi dùng phương pháp, bỏ mặc loại nào cũng biết vớt không ít người hứng thú. Nhất là cuối cùng luyện chế tinh thần đan phương pháp, thậm chí sẽ đưa tới hoành động không nhỏ. Phải biết, 10 luyện đan sư cao cấp bên trong cũng không có 1-2 có thể luyện chế thành tinh thần đan, nhưng là 10 luyện đan sư cao cấp cũng muốn luyện chế tinh thần đan. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem Mạc Phàm ý nguyện. Mạc Phàm cầm ra ba cái ngọc giản, từng cái đem phương pháp và lòng được toàn bộ ghi vào bên trong, đưa cho Tô Thông Huyền. Không có vấn đề, giá cả nói, Tô tiên sinh dựa theo quy củ định là được. Kiếp trước hắn ngay tại đan đạo các lưu lại không thiếu lòng được, dĩ nhiên cũng ở đây đan đạo các lợi nhuận không thiếu. Cái này ba loại phương pháp đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nếu như không phải là hắn còn có những chuyện khác, không thể ở chỗ này ngây ngô quá lâu, hắn nhất định sẽ ở đan đạo các bắt được khủng bố số lượng điểm tích lũy lại đi. Tô Thông Huyền trước mắt sáng lên, thu hồi ngọc giản, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Có bộ phận tính tình cổ quái luyện đan sư để cho bọn họ tra xem người khác lòng được có thể, chia sẻ lòng được thì phải khó hơn nhiều. Mạc Phàm cơ hồ không có do dự, liền đem ngọc giản cho hắn, không khỏi phải nhường hắn lại coi trọng Mạc Phàm không thiếu. Được, ta trước đời đan đạo các cảm ơn Ngô công tử. Đúng rồi, Tô tiên sinh, đan đạo các những thứ khác đan sư đâu? Mạc Phàm tò mò hỏi. Thanh Thành là thần nông tông cửa, coi như là một cái vô cùng trọng yếu thành phố. Thanh Thành đan đạo các ngày thường hẳn ít nhất có một vị đan tôn trấn giữ, cao cấp đan sư vô số. Nhưng là, hắn mới vừa rồi đi theo Tô Thông Huyền và Trung Tử Kỳ đi tới, liền không thấy những luyện đan sư khác. Thiên Cơ Các có một viên vạn thọ đan tin tức này cần muốn luyện đan sư cao cấp hoặc là trở lên thân phận mới có thể ở biết, bọn họ đều đi Thiên Cơ Các. Tô Thông Huyền cũng không có dấu dếm, nói thẳng. Cái này chưa tính là bí mật gì, nói cho Mạc Phàm cũng không sao. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Hắn muốn cái này cao cấp đan sư thân phận, chỉ là muốn thông qua cái thân phận này tới kiếm lấy nhiều linh thạch đi mua viên kia vạn thọ đan. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, để cho hắn trò xông lên. Mặc dù hắn không biết vạn thọ đan người có muốn làm gì, nhưng là yêu cầu cao cấp đan sư, hơn phân nửa theo luyện đan có quan hệ. Như vậy, hắn tựa hồ cũng không có cần thiết làm nhiệm vụ đi đổi lấy linh thạch, trước đi một chuyến Thiên Cơ Các thì biết. Ta biết, đà tạ Tô tiên sinh. Mạc Phàm hướng Tô Thông Huyền ôm quyền, nói. Không một hồi nữa, Trung Tử Kỳ nha hoàn liền đi vào, đem Trung Tử Kỳ lấy đi lệnh bài mang theo trở về. Mạc Phàm thu hồi lệnh bài, theo Tô Thông Huyền trò chuyện mấy câu, liền rời đi đan đạo các, hướng Thiên Cơ Các đi tới. Chương 1537, Thử Hiên. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm vẫn như cũ là ở đan đạo các vậy thân lối ăn mặc, đến Thiên Cơ Các. So với Thành Thiên Long Thiên Cơ Các, Thanh Thành Thiên Cơ Các cao hơn lớn không thiếu, một tổng cộng 9 tầng, bên trong người lui tới vậy nhiều hơn rất nhiều. Mạc Phàm không có ở lầu 1 dừng lại, trực tiếp đi lên lầu 5. Trên lầu 5, đúng như Tô Thông Huyền theo như lời, quả nhiên có đan đạo các đan sư nhiều ở chỗ này, không chỉ có đan đạo các đan sư, còn có những thứ khác một ít luyện đan sư tụ tập ở chỗ này. Những người này gặp hắn đi tới, rồi rít hướng hắn nhìn lại, trong mắt lộ ra một mảnh không tốt vẻ. Có chút gặp Mạc Phàm là kim đan cấp đường, chính là không cho là đúng tiếp tục khí đề tài. Cái vị công tử này, có cái gì có thể đến giúp ngươi? Một cái 25-26 tuổi tuổi xuân quần áo tím người đẹp đi tới, hướng Mạc Phàm một không người, tao nhã lễ độ hỏi. Ta tới cha nhìn một chút vạn thọ đan có liên quan tin tức. Mạc Phàm cầm ra Thiên Cơ Các lệnh bài, nói. Hắn lời mới vừa ra miệng, chung quanh không ít người nhất thời lại nhìn lại. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, bọn họ vốn là không có quá để ở trong lòng, hơn phân nửa là nhà ai nô buộc, thay chủ nhân đi lên càng tin tức mới. Dẫu sao nơi này là Thiên Cơ Các tầng thứ 5, tới nơi này ít nhất là hóa thần tu sĩ, nếu như là nguyên anh tu sĩ, nhất định là có thân phận không tầm thường, bối cảnh. Ai có thể nghĩ, Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ lại tới hỏi vạn thọ đan tin tức. Cái đó người trẻ đẹp cũng là mày liếu hơi nhăn, rất nhanh liền mở ra. Công tử, chúng ta Thiên Cơ Các bây giờ quả thật có một cái vạn thọ đan tin tức, nhưng, ngươi là tự mình tới tra xem vạn thọ đan tin tức sao? Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Thằng nhóc, ngươi một người kim đan tu sĩ tới tìm cái gì vạn thọ đan, ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm đạt được sao? Cách đó không xa, một cái đầu lên mang kim quan ông già, hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, lại không nói ngươi có thể hay không bắt được. Ngươi trả nổi cha xem tin tức này chi phí sao, xem ngươi tuổi tắc còn nhỏ, đừng dính vào chuyện này, đi nhanh lên đi. Bên cạnh, một cái khác ông già nói theo. Bọn họ đi tới nơi này lấy được danh ngạch này vậy không hoàn toàn là xuất từ ý nguyện cá nhân, mà là tiếp nhận những người khác ủy thác, mới đến cái này thiên cơ các tới. Mạc Phàm một cái không tên không họ kim đan tiểu tử, lại vậy mưu toan lấy được vạn thọ đan, sợ là muốn nêu cao tên tuổi muốn điên rồi. Nói xong, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, quét những người này một cái, hỏi. Ừ, không ít người khe như mày. Thằng nhóc, ngươi có ý gì, chúng ta khuyên ngươi là đối với ngươi tốt, chuyến này nước đục không phải ngươi có thể thẳng. Cái đó kim quan ông già ánh mắt híp lại, hỏi. Nói xong, thì im miệng, nếu như không có nói xong, chờ ngươi cửa bắt được vạn thọ đan nói sau. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đám người này có ý gì hắn làm sao biết không biết, hắn nếu là không có chuẩn bị vậy sẽ không tới. Can dỡ, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Cái đó kim quan ông già vô án, tức giận nói. Hắn vừa mở miệng, trên mình hơi thở dâng trào ra. Nháy mắt tức thì, cơ hồ tất cả mọi người chỉ cảm thấy có đế quân hạ xuống, vô cùng uy áp để cho người nhỏ bé rất nhiều. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhìn nhiều cái này kim quan ông già một cái, nhưng đối với kim quan ông lão uy áp một chút không có để ở trong lòng, không có đi ngăn cản cũng không có đi đánh lại. Ngược lại là Mạc Phàm bên cạnh người đẹp, mày liêu hơi nhăn. Kim quang chân nhân, trong thiên cơ các mặt không cho phép đánh nhau, nhất là thiên cơ các quý khách, ngươi đây là muốn ở trong thiên cơ các mặt động thủ. Kim quang chân nhân nghe được lời của mỹ nữ, sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi uy áp, bất quá trên mặt tức giận lại không có tiêu giảm chút nào, ngược lại lại dày đặc rất nhiều. Ta vô tình ở thiên cơ các động thủ, nhưng là tùy tiện một người đến thiên cơ các, liền có thể làm nhục bọn ta khách quý. Thiên cơ các quy củ có phải hay không đối với bọn ta quá không tôn trọng điểm. Cái này muốn trách cũng là kim quang chân nhân đi, nếu như cái vị công tử này vô tội đắc tội chân nhân tùy tiện xử trí cái vị công tử này, ta Tử Yên tuyệt đối sẽ không nói gì, nhưng là sự thật là thế này phải không? Tử Yên ngưng mi hỏi. Cái này, kim quang chân nhân sắc mặt trầm xuống, giống như ăn người cơm ăn hoàng liên như nhau, nửa ngày không nói ra lời. Đúng là hắn mở miệng trước. Cũng là hắn động thủ trước. Kim quang chân nhân cuốn quýt chốc lát, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo ngồi xuống. Mới vừa rồi đúng là lão phu xung động, Tử Yên cô nương tiếp tục đi. Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ dựa theo quy củ tới, nếu như cái vị công tử này không phù hợp yêu cầu, hắn sẽ không thành là chư vị người cạnh tranh. Tử Yên cười hướng kim quang chân nhân gật đầu một cái, nói. Vậy thì tốt, ta xem cái thằng nhóc này có thể cao hứng bao lâu. Kim quang chân nhân hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Muốn tra xem tin tức này, không phải là không có điều kiện. Nếu như không phải là có người giúp đỡ, chính hắn cũng không thấy được. Tử Yên không để ý đến kim quang chân nhân, ánh mắt trở về lại Mạc Phàm trên mình. Cái vị công tử này, nếu là chính ngươi muốn tra xem tin tức này, chắc hẳn cấp 5 tin tức chi phí, ngươi nên biết chứ. Ta biết, ta nơi này có một đạo hóa thần tu sĩ bổn nguyên lực lượng. Mặc dù là yếu hóa thần, nhưng trả cấp 5 chi phí, hẳn đủ chứ. Mạc Phàm sớm có chuẩn bị, lấy ra từ Đông Phương Sóc trên mình có được hóa thần căn nguyên. Hóa thần tu sĩ đã đến gần nói, căn nguyên chính là đạo một loại cái hiện. Loại vật này có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá, có thể nói tương đối chân quý, rất ít có hóa thần tu sĩ nguyện ý phân ra mình căn nguyên. Hắn vốn là chuẩn bị mang về trái đất, trợ giúp một cái mạc gia người tăng lên tới hóa thần cảnh giới dùng. Nếu có vạn thọ đan, lấy ra cũng không sao. Hóa thần căn nguyên. Không ít người vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Tử Yên vậy khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, có hóa thần bổn nguyên kim đan tu sĩ, nếu như không phải là vận khí tương đối khá, chính là sanh tương đối khá, nếu không sẽ không có hóa thần căn nguyên. Dẫu sao căn nguyên vật này, rút ra một chút ít một chút. Hóa thần căn nguyên đủ trả phí dụng, bất quá, dựa theo cố chủ yêu cầu. Cha xem tin tức người phải cao cấp đan sư, xin hỏi công tử có hay không đan đạo các đại biểu cao cấp đan sư lệnh bài, nếu như công tử không có cao cấp đan sư lệnh bài, ngươi có thể trả vậy đạo hóa thần căn nguyên. Cha thấy cái tin tức này, nhưng không có cách nào giống như những thứ này đại sư như nhau tham gia bước kế tiếp hoạt động. Công tử, ngươi bây giờ còn muốn xem cái tin tức này sao? Tử Yên đi theo. Hỏi. Tử Yên những lời này vừa ra miệng. Không ít người khỏe miệng rối rít lộ ra nụ cười quỷ dị. Hóa thần kỳ tu sĩ căn nguyên dễ dàng tới tay, nhưng là luyện đan sư cao cấp muốn thông qua đan đạo các khảo hạch mới được, thần nông tông đệ tử nòng cốt cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này cơ hồ đều là Thanh Thành nổi danh luyện đan sư, đan đạo các ở Thanh Thành luyện đan sư cao cấp bọn họ đều biết. coi như là những tinh cầu khác luyện đan sư cao cấp đến Thanh Thành, vậy sẽ tới trước đan đạo các báo cái đến. Nếu như Mạc Phàm thật sự là luyện đan sư cao cấp, bọn họ chí ít sẽ gặp qua một lần, nhưng là, Mạc Phàm khuôn mặt bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Không phải cao cấp đan sư, có thể thấy tin tức, nhưng chỉ có thể nhìn bọn họ bắt được vạn thọ đan. Thằng nhóc, ngươi còn xem sao? Kim Quang chân nhân khỏe miệng hơi cong, hỏi. Chương 1538, Tống Nhạc Thiên. Mạc Phàm không phải mới vừa phách lối sao, xem Mạc Phàm làm sao bây giờ. Bây giờ thối lui ra vẫn còn kịp, thằng nhóc, nếu không thất lạc một đạo hóa thần căn nguyên, nhưng chỉ có thể đổi lấy một cái vô dụng tin tức. Kim Quang chân nhân lại bồi thêm một câu. Cái này là ngươi, tin tức cho ta đi. Mạc Phàm cầm ra hóa thần căn nguyên đưa cho Tử Yên, lạnh nhạt nói. Tử Yên do dự một chút nhận lấy trang bị bổn nguyên trai, xác nhận một phen, cầm ra một cái ngọc bài đưa cho Mạc Phàm. Các nàng thiên cơ các dâu sao là làm ăn, nàng đã rất rõ ràng nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu còn muốn xem, nàng vậy không có cách nào. Thấy một màn này, Kim Quang chân nhân các người cười đắc ý. Người tuổi trẻ chính là tâm tính không tốt, bọn họ chẳng qua là hơi khích tướng một chút, Mạc Phàm lại vậy hóa thần căn nguyên đổi một cái vô dụng tin tức, vẫn là biết rất rõ ràng vô dụng dưới tình huống. Mạc Phàm cầm lấy ngọc bài, cũng không xa lạ chút nào. Loại này ngọc bài là thịnh nạp tin tức trọng yếu dụng cụ, chỉ có đạt được cho phép mới có thể mở, hơn nữa sau khi xem xong, tin tức liền sẽ tự động biến mất. Hơn nữa, thông qua cái ngọc bài này tra xem tin tức, một cái nguyền rủa sẽ đi theo tiến vào tra khán giả trong thần thức. Nếu như không có đạt được cho phép, tin tức không thể truyền bá ra ngoài, nếu không, sẽ phải chịu nguyền rủa khống chế. Mạc Phàm thả ra một đạo thần thức, do nhập trong đó, một ít tin tức nhất thời xuất hiện ở hắn trong đầu. Đại khái nội dung chính là đối phương muốn luyện chế một loại đan dược, cần một người tài luyện đan cao cường đan sư hỗ trợ luyện chế. Yêu cầu cụ thể một cái là ít nhất là luyện đan sư cao cấp hoặc là trở lên, ngoài ra đó là có thể ở 20 đùa hợp yêu cầu đan sư trong gia bộc lộ tài năng. Cụ thể làm sao bộc lộ tài năng, cái ngọc bài này lên không có nói, hơn phân nửa là muốn đang chọn đến đầy đủ đan sư sau đó, mới có thể công bố cụ thể chi tiết. Nhìn xong nội dung phía trên, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Ở phù hợp yêu cầu đan sư trong bộc lộ tài năng, đạt được vạn thọ đan muốn so với hắn nghĩ đơn giản rất nhiều. Nếu như bàn về tài luyện đan, hắn chưa thấy được nơi này có ai có thể so hắn bất tử y tiền cao hơn. Mạc Phàm đem thần thức từ ngọc bài trong thối lui ra, đem ngọc bài trả lại cho Tử Yên. Thằng nhóc, xem xong, ngươi có thể đi. Kim Quang chân nhân gặp Mạc Phàm trả lại ngọc bài, cười nói. Đi. Mạc Phàm xem cũng không xem Kim Quang chân nhân. Cầm ra hắn mới vừa lấy được luyện đan sư cao cấp lệnh bài, đưa cho Tử Yên. Tử Yên cô nương, đây là ta luyện đan sư cao cấp lệnh bài, ngươi nhìn một chút phải chăng phù hợp yêu cầu. Thấy cái ngọc bài này, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người thần sắc nhất thời biến đổi. Luyện đan sư ngọc bài cũng chia màu sắc bất đồng, màu vàng đất là luyện đan học nghề, màu xanh là sơ cấp luyện đan sư, màu đỏ là trung cấp, màu trắng chính là luyện đan sư cao cấp. Mạc Phàm một cái khuôn mặt xa lạ, tuổi tác cũng không lớn, lại cũng là luyện đan sư cao cấp. Kim Quang chân nhân giống như là ngay trước mọi người bị người quất mấy bàn tay, sắc mặt một mảnh xanh mét. Cái này, thằng nhóc này tại sao có thể là cao cấp đan sư? Tử Yên cô nương, gần đây giả mạo chúng ta đan đạo các người rất nhiều, ngươi đẹp mắt nhất cẩn thận một ít, miễn được đập các người thiên cơ các bảng hiệu. Kim Quang chân nhân trầm mặt nhắc nhở. Tử Yên cũng là hơi sững sờ. Nụ cười trên mặt ngay sau đó tha thiết liền mấy phần. Nàng vậy không để ý đến Kim Quang chân nhân, nhận lấy Mạc Phàm ngọc giản, rời bước ngọc đi tới trong đám người kia trung ương một vị vẫn không có mở miệng ông già trước người, đưa lệnh bài hai tay nâng đến già người trước người. Tống đại sư, đây là các người đan đạo các lệnh bài, vừa vặn ngươi cũng ở đây, ngươi giúp ta phân biệt một chút là thật là giả. Cái này ông già hàng năm chú đóng ở Thanh Thành đan đạo các đan tôn, Tống Nhạc Thiên. Không cần nhìn, lệnh bài này là thật, hắn quả thật cũng là luyện đan sư cao cấp, không có gì tốt hoài nghi. Tống Nhạc Thiên nhìn một cái trên ngọc bài tên chữ và số thứ tự, thản nhiên nói. Cái gì? Không ít người ánh mắt chợt một bản, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi liền là mới vừa đi qua sông Ba Cửa Ngô tên chứ? Tống Nhạc Thiên thâm thúy cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Hắn là Thanh Thành Đan Đạo Các Thường Trú Đan Tôn, có người thông qua sông Ba Cửa Thành là luyện đan sư cao cấp nhất định phải thông báo hắn. Nửa giờ trước, hắn nhận được Tô Thông Huyền tin tức. Tin tức này bên trong, không chỉ có Mạc Phàm sông Ba Cửa quá trình, còn có Mạc Phàm tên chữ và số thứ tự. Trước hắn chẳng qua là suy đoán có phải hay không Mạc Phàm, thấy tên chữ và số thứ tự hắn chắc chắn không thể nghi ngờ, chính là Tô Thông Huyền trong miệng thiên tài luyện đan sư. Là ta. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hoan nên gia nhập đan đạo các, lệnh bài này bên trong có tích lũy, cảm ơn ngươi cung cấp chia lịa thiên cơ tán, luyện chế nghiễm lăng tán và tinh thần đan phương pháp và lòng được. Tống Nhạc Thiên cầm ra một khối đứa nhỏ bàn tay lớn nhỏ màu tím ngọc tiền, đặt ở Tử Yên trên tay, ngọc tiền trên đó viết 100 nét chữ. Đa tạ, Tống Lao tiên sinh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, vẫn là nói. Tích lũy không coi vào đâu. Nhưng là cái này ông lão lòng dạ so với những người khác phải mạnh hơn. Lần này, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Tình huống gì, cái thằng nhóc này là vừa xông qua ba cửa. Hơn nữa còn là chia lịa thiên cơ tán, luyện chế nghiễm lăng tán và tinh thần đan. Như vậy, hắn xông vậy ba cửa chẳng phải là khó khăn nhất ba cửa. Cái này ba cửa, coi như là trong bọn họ một số người cũng chưa chắc mỗi lần cũng có thể xông qua, Mạc Phàm tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều. Lại có thể qua cửa. Nhất là Kim Quang chân nhân, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tống Nhạc Thiên nói Mạc Phàm là thật, vậy khẳng định là thật. Tử Yên cô nương, số người đã đủ, vừa vặn 20 cái, là không phải có thể bắt đầu. Tống Nhạc Thiên hướng Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này chờ, chính là muốn đến khi góp đủ 20 người. Tống Đại Nhân chờ một chút, người thuê đã tới. Từ Yên trở lại Mạc Phàm bên cạnh, đưa lệnh bài và ngọc tiền toàn bộ vẫn còn cho Mạc Phàm, sau đó đi tới một mặt tường trước, đầu ngón tay sáng lên, ở trên vách tường vẽ một cái ký hiệu. Ký hiệu biến mất, một cánh cửa từ trên vách tường xuất hiện, mở ra. Công tôn tiểu thư, ngươi muốn chúng ta thiên cơ các hỗ trợ tìm người chúng ta đã tìm được, bây giờ có thể bắt đầu. Từ Yên hướng quang bên trong cửa nói. Thanh âm rơi xuống, tiếng bước chân từ quang môn bên trong truyền ra. Tràn vào được tiến gần. Bất quá bao lâu, một cái người mặc cung trang quần áo trắng, cả người núp ở cái khăn che mặt bên trong người đẹp cao gầy mang mấy tên nha hoàn đi ra. Người đẹp này lộ ở bên ngoài trong mắt, sắc bén lóe lên, quét Mạc Phàm các người một cái. Ánh mắt lạnh lùng, thật giống như căn bản không có đem Mạc Phàm các người coi ra gì tựa như được. Sau lưng nàng, những thị nữ kia chính là vội vàng bày xong cái ghế, để cho người mỹ nữ này ngồi xuống. Đồng thời bưng dâng nước trà và điểm tâm. Tử Yên cũng là đi tới người mỹ nữ này trước người, hướng người đẹp cười một tiếng, đứng ở mỹ nữ một bên. Người đẹp nâng chung trà lên chung, nhàn nhạt nếm một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Chư vị đại sư, nếu như sau lưng không có lớn bối cảnh, coi như là phù hợp điều kiện, vậy xin lập tức rời đi đi. Thanh âm lạnh như băng, cho người lấy không thể cãi lại cảm giác. Chương 1539, Trung Bất Phàm. Không ít người nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra, rồi rít cầm ra lệnh bài tới. Bọn họ không thiếu phần nhiều là nhận những người khác ủy thác tới, vì mình tới, thân phận bối cảnh vậy đặc biệt không tầm thường, cái này điều kiện đối với bọn họ có cùng nếu không có. Cô gái đồ trắng sau lưng một cái thị nữ đi tới những người này trước người, từng cái tra xét những người này lệnh bài, cuối cùng dừng ở Mạc Phàm trước người. Cái vị công tử này, xin hỏi ngươi là... Người thị nữ kia cau mày hỏi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trên người hắn ngược lại là có Nam Cung gia lệnh bài, nhưng nếu là ở trước mặt nhiều người như vậy cầm ra Nam Cung gia lệnh bài, bị người hơi tra một cái, hắn thân phận sợ rằng cũng không giữ được. Coi như hắn lấy được rồi vạn thọ đan, vậy rất khó vậy mang về trái đất cho tiểu vũ giải độc kéo dài tánh mạng. Kim Quang chân nhân gặp Mạc Phàm mặt lộ làng khó, tức giận mới vừa tiêu trên mặt nhất thể hiện lên một nụ cười. Mạc Phàm là cao cấp đan sư thì thế nào, bị Tống Nhạc Thiên nhìn chúng thì như thế nào, bây giờ vẫn muốn cút đi. Công tử, nếu như ngươi không có so sánh lớn bối cảnh, chỉ có thể xin ngươi cũng rời đi. Người thị nữ kia nói theo. Tống Nhạc Thiên và Tử Yên đều là nhíu mày lại, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm chỉ có kim đan tu vi, rời đi đúng là tốt nhất lựa chọn. Không có ai giúp đỡ Mạc Phàm, vạn thọ đan chỉ biết muốn Mạc Phàm lệnh. Mạc Phàm do dự một chút, liền phải xuất ra Nam Cung gia lệnh bài. Thân phận bại lộ liền bại lộ đi, có Nam Cung gia lệnh bài trong người, cũng có thể trấn nhiếp một nhóm người. Coi như trấn nhiếp không được, mời cao thủ thiếp thân bảo vệ là được. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, cho dù hắn bây giờ còn chưa phải là đời sau cái đó bất tử y địa tiên, hắn cũng có thể mời tới mấy vị cao thủ. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng ồn ào từ cửa hành lang địa phương truyền tới, không ít người khẽ nhíu mày. Nhất là cái đó cô gái đồ trắng, mày liêu hơi chăm chú. Thử Yên tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng quan cô nương chờ một chút, ta vậy thì đi xem xem. Từ Yên mặt lộ vẻ hãy náy cười một tiếng, vội vàng đi về phía của hành lang. Những người khác đi theo Từ Yên hình bóng, hướng của hành lang nhìn. Một cái tóc trắng huyền y dì ông già mang mạc phàm mới vừa đã gặp trung tử kỳ đi lên, phía sau đi theo một cái thiên cơ các người hầu. Trung lão gia tử, lầu năm bây giờ có khách, ngươi đợi một hồi. Ta chính là đến tìm người, đợi một hồi không có người nào, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm. Cái này, người hầu một mặt không biết làm sao, nhưng cản vậy không ngăn được. Hoặc là tránh ra, hoặc là ta để cho ngươi tránh ra, chính ngươi chọn. Ông già tức giận. Cái đó người hầu hơi biến sắc mặt, còn chưa mở miệng, liền bị đi tới Tử Yên vẫy tay ngăn lại. Thật xin lỗi, Tử Yên cô nương. Cái đó người hầu gặp Tử Yên đi tới, mặt đầy áy náy nói. Không sao, ngươi đi xuống đi. Ừ. Cái đó người hầu vẻ mặt đưa đám, đi xuống. Tử Yên khỏe miệng hơi cong, lộ ra một mặt hòa khí nụ cười. Nguyên lai là Trung lão gia tử và Trung tiểu thư, chuyện gì đem Trung lão gia tử cho mời ra được. Cái này ông già chính là Trung tử kỳ gia gia Trung Bất Phàm, thanh thành nổi danh đan tôn, cũng là luyện đan thế gia Trung gia hóa thần đỉnh cấp cường giả. Trung Bất Phàm những năm gần đây nhất một mực bận luyện chế cửu hoa đan, cơ hồ rất ít ra mặt, lần này nhưng đến các nàng thiên cơ các tới. Làm sao, thử cô nương không hoan nghênh? Trung Bất Phàm một mặt khó chịu, trầm giọng hỏi. Làm sao biết, Trung lão gia tử thân phận gì, ta nơi này Trung lão gia tử lúc nào tới? Tử Yên cũng hoan nghênh, chẳng qua là Tử Yên nơi này bây giờ còn có những thứ khác quý khách, có thể có chút không tiện, Trung lão gia tử có thể hay không trước uống ly trà, ta lập tức tới ngay. Tử Yên cười tủm tỉm nói, Trung gia ở Thanh Thành thế lực không nhỏ, Trung Bất Phàm lại là ở Thanh Thành luyện đan giới danh vọng không cạn, mới vừa rồi lầu bốn cái đó người hầu không dám đắc tội, nàng cũng không dám. Tử Yên theo Trung Bất Phàm nói chuyện lúc đó, Tống Nhạc Thiên các người nghe được Trung Bất Phàm thanh âm. Toàn bộ đi ra. Bái kiến Trung lão gia tử. Trung Bất Phàm quét đám người này một cái, trên mặt như cũ tức giận chưa tiêu. Ta tới nơi này tìm một người muốn đổi ta toa thuốc người, không tìm ngươi Tử Yên, cũng không tìm các người đám người này cũng nên làm gì thì làm cái đó đi. Đổi Trung lão gia tử toa thuốc người. Tử Yên các người chân mày nhíu lại, trên mặt đều là vẻ kinh dị. Trung Bất Phàm gần đây một mực đang luyện chế cửu hoa đan, không ai không biết. Không phải là có người sửa lại Trung Bất Phàm cửu hoa đan chứ? Ai lớn gan như vậy? Trung Bất Phàm không để ý đến đám người này, hướng bên cạnh Trung Tử Kỳ nhìn. Tử Kỳ, đổi ta toa thuốc người ở không ở nơi này. Ra ra, muốn đổi ngươi toa thuốc người chính là cái thằng nhóc đó. Trung Tử Kỳ ở trong đám người quét một vòng, cười đắc ý, chỉ Mạc Phàm nói. Nàng trở về đem Mạc Phàm nói cho ra ra nàng nói một chút, ra ra nàng kéo nàng đã đến đan đạo các. Mạc Phàm đã rời đi. Ra ra nàng hỏi Tô Thông Huyền mấy câu, liền dẫn nàng tới nơi này. Lấy nàng đối với ra ra nàng biết rõ, có thể làm cho ra ra nàng như vậy, Mạc Phàm nói phương pháp hơn phân nửa không có ích lợi gì. Lúc nói chuyện, nàng hung hãn đoan Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm không phải ở đan đạo các rất cuồng ngông sao, làm được nàng tốt thật mất mặt, bây giờ xem Mạc Phàm làm thế nào. Cùng ra ra nàng thu thập hạ Mạc Phàm, nàng lại ra mặt cầu xin tha. Thu Mạc Phàm cái này cao cấp đan sư làm người hầu một lần hành động hay được. Không ít người theo Trung Tử Kỳ ngón tay nhìn, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hán! Tống Nhạc Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn rất coi trọng Mạc Phàm, trẻ tuổi tài luyện đan đã đến cao cấp, hơn nữa lòng dạ so không thiếu luyện đan sư muốn bao la nhiều. Nhưng là Mạc Phàm sửa lại Trung Bất Phàm đan phương, xem bộ dáng là không có đổi đối với trọng tức Trung Bất Phàm. Như vậy, Mạc Phàm có nếm mùi đau khổ. Sửa đổi những người khác đan phương, đổi tốt đổi không tốt đều là kiêng kỵ, nhất là cấp thấp đan sư sửa đổi cao cấp đan sư đan phương. Đổi tốt lắm sẽ để cho đối phương không có mặt mũi, đổi sai rồi lại là sẽ đưa tới đối phương lửa giận, làm gì cũng là sai. Kim Quang chân nhân các người nhưng là cười một tiếng, Mạc Phàm là gan không nhỏ, Trung Bất Phàm đan phương cũng dám đổi. Lần này tốt lắm, Mạc Phàm không chỉ có phải rời khỏi Thiên Cơ Các theo Vạn Thọ đan hoàn toàn vô duyên, còn muốn bị Trung lão gia tử thật tốt dạy bảo một phen. Là hắn, nha đầu, ngươi chắc chắn sao? Trung Bất Phàm nhìn Mạc Phàm một cái, xác nhận nói. Hắn vốn cho là có thể thay đổi hắn toa thuốc người sẽ là một cái theo hắn tuổi tác không sai biệt lắm ngoại vực đan sư, Mạc Phàm đúng là bên ngoài tới, nhưng là tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Mạc Phàm mặc dù thay đổi dung mạo, giống như một người trung niên, nhưng là thân thể không lừa được những người khác, sợ rằng liền 20 tuổi cũng chưa tới. Người như vậy, lại sửa lại hắn đan phương, có chút không tưởng tượng nổi. Ra ra, chính là cái này tiểu tử, hắn hóa thành cho ta đều biết. Cái thằng nhóc này không chỉ có đề nghị ngươi sửa đổi đan phương, còn nói, ngươi dựa theo trước khi phương pháp luyện, đang luyện lần trước trăm năm vậy luyện chế không thành công, khuyên ngươi sớm một chút buông tha, nếu không. Trung tử, kỳ đổ dầu vô lửa. Thật may nàng còn không có dựa theo Mạc Phàm nhắc nhở địa phương đi luyện chế nàng hoa vân đan, mà là lấy trước ra ra nàng tới thử độc, nếu không, trước nổ lò thì sẽ là nàng. Trung Bất Phàm không để ý đến Trung tử kỳ câu nói kế tiếp. Một mặt ngưng trọng, đi thẳng tới Mạc Phàm bên cạnh. Tất cả mọi người, đi theo nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 1540, bối cảnh. Thằng nhóc, sư phụ ngươi là ai? Cửu hoa đan sửa đổi phương pháp là chính ngươi nghĩ ra được, vẫn là sư phụ ngươi dạy ngươi? Trung Bất Phàm hỏi. Ta trước khi rời đi, ta sư phụ ra lệnh ta không thể trước bất kỳ ai nhắc tới hắn tục danh, cho nên cái này ta không thể nói cho ngươi, còn như cửu hoa đan sửa đổi phương pháp. Ta sư phụ ra tay không khác nào giết gà dùng châu đao, ta là đủ rồi. Mạc Phàm nhìn Trung Bất Phàm cái này. Cái kiếp trước người quen, thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa mở miệng, Kim Quang Chân Nhân và mấy cái khác đan sư nhìn nhau cười một tiếng. Mạc Phàm sợ là không biết Trung Bất Phàm thân phận, lại như vậy theo Trung Bất Phàm nói chuyện. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Kim Quang chỉnh người cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không có phản ứng Kim Quang Chân Nhân. Trung Bất Phàm bất quá là kiếp trước hắn đã cứu vô số người ở giữa một cái, chỉ như vậy mà thôi. Trung Bất Phàm cũng không tức giận, hơi nhíu chân mày hạ, một đôi mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm, thành tựu xuất sắc từ trong tách thả ra. Lấy hắn thân phận, bất kể là Tử Yên cũng tốt, Tống Nhạc Thiên cũng được, theo hắn lúc nói chuyện cũng biết áp lực tăng lên gấp bội. Mạc Phàm một cái 20 tuổi không tới người, nhưng bình tĩnh không giống. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, hắn không nhận biết Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng thật giống như biết hắn. Loại cảm giác này, là hắn sống nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm, không sai được. Kia sửa đổi có thể hay không để cho cửu hoa đan đan lực hạ xuống, từ đó để cho lão phu không vào được hợp đạo kỳ. Trung Bất Phàm đi theo hỏi. Người thân là đan tôn, hẳn trong lòng hiểu rõ, sửa đổi sau cửu hoa đan dược liệu sẽ không hạ xuống, chẳng qua là sẽ nhu hòa rất nhiều, đối với những người khác ta không dám nói. Nhưng là tuyệt đối thích hợp ngươi Trung Bất Phàm. Mạc Phàm chắc chắn. Trung Bất Phàm ở hóa thần kỳ ngây ngô thời gian quá lâu, lại nhận nhiều lần tổn thương nặng nề, đã làm bị thương căn nguyên. Toa thuốc gốc luyện chế cửu hoa đan có thể để cho Trung Bất Phàm tấn thăng hợp đạo kỳ, nhưng hậu di chứng lại không nhỏ, coi như sẽ không giống đời trước như nhau lệnh treo một đường, cũng phải bế quan ân cần săn sóc hồi lâu. Nhưng, đem 10 tìm tử đổi thành ngàn văn cỏ sau đó, Trung Bất Phàm sẽ không lập tức tấn thăng hợp đến, nhưng là theo cửu hoa đan lực lượng từng đạo bị hấp thu, Trung Bất Phàm thân thể sẽ bị một chút xíu tu bổ. Đến khi dược lực hoàn toàn bị hấp thu, Trung Bất Phàm vậy tiến vào hợp đạo kỳ. Thằng nhóc, càn rỡ, ngươi làm sao theo Trung Đại Sư nói chuyện? Kim Quang Chân Nhân lạnh lùng nói. Hắn một vươn tay ra, một cái to lớn màu vàng bàn tay xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu, hướng Mạc Phàm đè đi. Không ngừng kêu Trung Bất Phàm tục danh. Tại chỗ không người nào dám làm như vậy. Mạc Phàm nếu làm, hắn bây giờ giúp Trung lão gia tử dạy bảo Mạc Phàm Thiên Cơ Các cũng không dám như thế nào. Bàn tay màu vàng còn không có rơi vào Mạc Phàm đỉnh đầu, Trung Bất Phàm ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Kim Quang Chân Nhân một cái. Quỷ nịnh bợ, tìm chết là ngươi đi, dám động lao phu ân nhân. Lời nói, hắn trong mắt tinh quang trước mắt, Kim Quang Chân Nhân nhất thời giống như con diều đứt dây như nhau về phía sau bay đi. Mạc Phàm đỉnh đầu bàn tay đi theo biến mất vô hình. Bành! Toàn bộ Thiên Cơ Các thoáng một cái, Kim Quang Chân Nhân hung hăng đụng vào trên vách tường, mạng nhện vậy kẽ hở xuất hiện ở trên vách tường. Tại chỗ, bao gồm Trung Tử Kỳ ở bên trong, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ nhìn về phía Mạc Phàm và Trung Bất Phàm. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm sửa lại Trung Bất Phàm đan phương không thể nghi ngờ, chẳng lẽ Trung Bất Phàm đối với Mạc Phàm như thế khách khí, còn giúp Mạc Phàm ra tay, chỉ có thể là Mạc Phàm đem Trung Bất Phàm đan phương cho đổi tốt lắm. Nhưng mà, Mạc Phàm một luyện đan sư cao cấp, Trung Bất Phàm nhưng mà đan tôn cũng không có đầu mối sự việc, một cái cao cấp đan sư hữu dụng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Liên liên cái đó mang cái khăn che mặt quần áo trắng người đẹp, cũng nhiều Mạc Phàm mấy lần. Mạc Phàm một cái tuổi tác không lớn cao cấp đan sư, nhưng có thể làm được đan tôn cũng không giải quyết được sự việc, đối với đan dược nhận biết năng lực có thể gặp một ban. Ra ra, ngươi không phải đến tìm Mạc Phàm phiền toái. Trung Tử Kỳ cũng là một mặt mơ hồ, cào gò má hỏi. Từ nha đầu, ta cửu hoa đan muốn luyện thành, ta tại sao phải cái thằng nhóc này phiền toái? Đừng lấy là ta không biết ngươi cẩn thận. Trung Bất Phàm tức giận. Trung Tử Kỳ tìm hắn thời điểm, hắn đang nhức đầu sửa đổi toa thuốc sự việc, không biết dùng thứ gì thay thế nguyên có thứ. Nhưng là Trung Tử Kỳ đã nói cho đem 10 tìm tử đổi thành ngàn văn cỏ, hắn ngay tức thì có dũng khí liêu ám hoa minh lại một thôn cảm giác. 10 tìm tử và ngàn văn thảo dược hiệu quả bất đồng, nhưng là cửu hoa đan bên trong nhưng có thể gánh vác tương tự hiệu quả, chỉ là một mánh liệt, một cái chạy dài rất xưa. Như vậy một thay đổi, không chỉ có theo những thứ khác dược vật hoàn mỹ phù hợp, còn có thể để cho nước thuốc càng thêm ổn định, gia tăng thật lớn thành đan tỷ lệ. Hắn hai lời không có nói, kéo Trung Tử Kỳ liền tìm tới. Cửu hoa đan hắn sửa đổi không thua gì mấy trăm lần, thuốc đổi mấy ngàn loại, chưa bao giờ nhớ tới đem 10 tìm tử đổi thành ngàn văn cỏ. Không chỉ có như vậy, hắn còn tìm liền mấy vị thần nông tông luyện đan đại sư, vậy cũng không có giải quyết vấn đề. Có thể nghĩ đến điểm này, tuyệt đối là một vị luyện đan đại sư. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, có thể sửa đổi cửu hoa đan chính là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Trước hắn có chút nghi ngờ như thế không chạy dài dược lực, có thể hay không để cho hắn tiến vào hợp nói. Nhưng là theo Mạc Phàm trò chuyện mấy câu, Mạc Phàm nói mặc dù không nhiều, nhưng là nhưng ngầm chứa huyền cơ. Hắn thân thể không lớn bằng trước kia, quả thật không thích hợp dược liệu mãnh liệt cửu hoa đan, đổi thành ngàn văn cỏ cửu hoa đan thích hợp hắn hơn. Còn như Trung Tử Kỳ, hắn là Trung Tử Kỳ ra ra, hắn há sẽ nghe không hiểu Trung Tử Kỳ những lời đó là thật, nhưng cái kia lại là giả. Ra ra, ta là... Trung Tử Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một đỏ, nói phân nửa liền ngừng lại, vùi đầu ở ngực bên trong, hận không được từ mình vô căn cứ biến mất. Nàng thu Mạc Phàm làm người hầu vừa không có thành công, ngược lại bỗng dưng nguyền rủa ra ra mình mấy câu. Trung Bất Phàm không để ý đến Trung Tử Kỳ, trong mắt lóe vẻ mừng rỡ trở lại Mạc Phàm trên mình, trịnh trọng nói. Thằng nhóc, đa tạ ngươi phương pháp, ngươi có cái gì mong muốn cứ mở miệng, lao đầu tử ta bây giờ liền thỏa mãn ngươi, cùng lao đầu tử luyện thành cửu hoa đan, nặng hơn hậu tạ ngươi. Nếu như không phải là Mạc Phàm cái phương pháp này, hắn không muốn biết bao lâu mới có thể luyện thành cửu hoa đan, coi như luyện thành tác dụng phụ cũng biết không nhỏ. Tuy nói bị một cái cấp bậc so hắn thấp tiểu tử chỉ điểm, trong lòng quả thật có chút khó chịu, nhưng so với luyện thành cửu hoa đan có hy vọng, điểm này căn bản không coi vào đâu. Ta bây giờ cần một cái bối cảnh. Mạc Phàm nói thẳng. Trung Bất Phàm tới vừa vặn, hắn đang cần một cái bối cảnh tới lấy được vạn thọ đan. Trung Bất Phàm thực lực mình không kém, Trung gia cũng coi là một thế lực không nhỏ, bao ở vạn thọ đan vậy là đủ rồi. Bối cảnh. Trung Bất Phàm khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía cô gái đổ trắng cùng với Tử Yên. Là như vậy, Trung lão gia tử, nô công tử cần làm một cái nhiệm vụ tới lấy được vạn thọ đan, nhưng là thượng quan tiểu thư yêu cầu, cạnh tranh nhiệm vụ này người nhất định phải không hề tiểu nhân bối cảnh mới được. Tử Yên vội vàng nói. Như vậy. Trung Bất Phàm bừng tỉnh gật đầu một cái, nhìn về phía cô gái đồ trắng. Thượng quan nha đầu, lão phu tuổi tác đã cao, cần một viên vạn thọ đan tới kéo dài trường thọ lệnh. Ta bây giờ ủy thác nô tên công tử làm chuyện này, ta Trung gia và lão phu cái này bối cảnh ngươi xem có đủ hay không. Chương 1541, Thu Vi hạn chế. Trung Bất Phàm lời nói rơi xuống, không ít người sắc mặt đều là trầm xuống. Có Trung Bất Phàm cho Mạc Phàm làm bối cảnh, hơn phân nửa là một đủ rồi. Ngoài ra, Mạc Phàm có thể sửa đổi Trung Bất Phàm cửu hoa đan, lấy được cơ hội này có khả năng vậy so bọn họ muốn lớn một chút. Vô căn cứ nhiều một cái như vậy đối thủ cạnh tranh, không có ai sẽ cao hứng. Chúng ta thượng quan gia sở dĩ đề ra cái yêu cầu này, cũng là vì có thể để cho tiếp nhận nhiệm vụ người, có thể an nhiên bắt được vạn thọ đan, không để cho người lấy là chúng ta thượng quan gia lừa bịp người. Nếu là trung lão tiên sinh cần vạn thọ đan vậy dĩ nhiên không có vấn đề, vị này. Nô công tử không cần rời đi. Cô gái đồ trắng như cũ lạnh như băng nói. Như vậy cũng tốt. Trung Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt trở về lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi có còn hay không những thứ khác cần lão đầu tử giúp ngươi làm? Chẳng qua là giúp Mạc Phàm làm bối cảnh mà thôi, xa xa không đủ để qua Mạc Phàm giúp hắn sửa đổi đan phương. Phải biết, nếu như đan dược này một luyện thành, trung gia thì tương đương với nhiều một cái hợp đạo cấp bậc luyện đan sư. Không có. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Hắn giúp Trung Bất Phàm sửa đổi đan phương, vốn là không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là miễn được sau Trung Bất Phàm lại tới phiền toái hắn. Trung Bất Phàm làm hậu thuẫn cho hắn đã có thể, những thứ khác không có nhu cầu Trung Bất Phàm giúp. Không nóng nảy, đây là lao đầu tử lệnh bài, có chuyện gì, ngươi cứ tới tìm ta là được. Còn nữa, nghe nói cháu gái ta đánh cuộc bại bởi ngươi, dựa theo đánh cuộc, cháu gái ta bây giờ là ngươi người hầu, ngươi có thể tùy tiện điều khiển nàng. Trung Bất Phàm cầm ra một cái lệnh bài, đưa cho Mạc Phàm, nói. Ta cho hắn làm người hầu, còn tùy tiện điều khiển, ra ra, ta không có nghe lầm chớ. Trung Tử Kỳ một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói. Vào lúc này, nàng thật sâu hoài nghi mình có phải hay không nhặt được. Chúng ta trung gia người nguyện thua cuộc, chỉ như vậy, ta đi về trước luyện đan, ngươi đi theo Ngô công tử, để cho ta biết ngươi không dựa theo ta nói làm, có ngươi trái cây ngon ăn. Trung Bất Phàm đưa lệnh bài cho Mạc Phàm, xoay người liền rời đi Thiên Cơ Các. Thiết! Trung Tử Kỳ tức giận dậm chân một cái, xem Mạc Phàm trong mắt đều là ai oán, hận không được lên đi cắn Mạc Phàm mấy hớp. Nàng tới nhận Mạc Phàm làm người hầu nhỏ không có thành, phản ngược lại thành Mạc Phàm người hầu nhỏ. Hơn nữa, vẫn bị ra ra nàng cho cưỡng ép ném cho Mạc Phàm làm người hầu. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, thu hồi lệnh bài. Trung Bất Phàm lão đầu này vẫn là như cũ, không đáng tin cậy. Trung Bất Phàm rời đi, mọi người cũng trở về vị trí cũ. Kim Quang chân nhân sắc mặt xanh mét, không nói tiếng nào ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mới vừa rồi Trung Bất Phàm không có xuống tay tàn nhẫn, nếu không hắn khẳng định không đứng nổi. Bất quá, hắn xem Mạc Phàm ánh mắt chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tức giận hơn liền chút. Nếu mọi người bối cảnh cũng không có vấn đề, vậy chúng ta tiếp tục. Cái đó cô gái đồ trắng thấy mọi người ngồi xuống, trở về đến chính đề. Lần này mời mọi người tới, là muốn từ các vị chúng tuyển đi ra một vị tới giúp chúng ta thượng quan gia luyện chế một lò đan dược. Cụ thể là cái gì chúng ta còn khó mà nói, không qua mọi người yên tâm, nếu đến bước này, chúng ta thượng quan gia vậy sẽ không bạc đãi mọi người, bỏ mặc chọn hay không, cũng có thể bắt được chúng ta thượng quan gia chuẩn bị một phần quà nhỏ. Cô gái đồ trắng hướng bên người thị nữ nháy mắt. Những thị nữ kia mỗi người bưng một cái hộp tinh xảo, cá từ đó ra, đi tới Mạc Phàm các người trước người. Trong hộp, tất cả đựng một viên cỡ quả đấm huyền sắc yêu châu. Đây là vạn năm huyền vũ châu. Một cái luyện đan sư thấy trong hộp hạt châu, ngược lại hít một hơi lạnh nói. Huyền vũ nội đan là huyền vũ yêu đan, là luyện chế vạn thọ đan cùng hiếm quý đan dược thuốc chủ yếu, đặc biệt chân quý. Cái này huyền vũ châu chính là huyền vũ vỏ rùa phía trên, diễn sanh ra yêu châu. Mặc dù không đạt tới huyền vũ yêu đan, cũng là khó gặp cực phẩm luyện đan vật liệu, như vậy một viên, giá trị vậy vô cùng không rẻ. Thượng quan gia cầm ra vạn thọ tới. Cái này huyền vũ châu hơn phân nửa cũng là bị thượng quan gia săn giết đầu kia vạn năm huyền vũ yêu châu. Thượng quan gia thật là số tiền khổng lồ à? Có người thở dài nói. Người phụ nữ này mặc dù chưa từng lộ ra khuôn mặt, cũng không có tuân gia tên thật, nhưng là có thể cầm ra vạn thọ đan thượng quan gia, thanh thành vùng lân cận cũng không có, nhưng là ở thanh thành đối diện, thần nông tông bên kia, lại có một cái đặc biệt nổi danh ngự thú thế gia họ. Thượng quan. Cái này thượng quan gia cực kỳ sở trường đào tạo, thuần phục yêu thú, không thiếu môn phái, thế gia, thậm chí quân đình yêu thú đều là từ thượng quan gia mua được. Quân đình vì sao nhóm thế lực, lại từ thượng quan gia mua linh thú, đủ để gặp được thượng quan gia thế lực bao lớn. Dĩ nhiên, nếu như thế lực không lớn, vậy không cầm ra vạn thọ đan và nhiều như vậy huyền vũ châu. Mạc Phàm ngược lại là không có quá nhiều kỳ quái, người phụ nữ này xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã biết người phụ nữ này là cái đó thượng quan gia, hơn nữa còn biết người phụ nữ này là ai. Không sai, trong hộp chính là vạn năm huyền vũ châu, mời các vị vui vẻ nhận. Cô gái đổ trắng bình tĩnh nói. Lời nói rơi xuống, những thị nữ kia không người hai tay đem huyền vũ châu đưa tới Mạc Phàm đám người trước người. Mạc Phàm các người vậy không khách khí, thu hồi huyền vũ châu. Vạn thọ đan có thể hay không bắt được không biết, nhưng là cái này vạn năm huyền vũ châu cũng đáng được bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy. Thượng quan tiểu thư, lão phu có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Nhận lấy đồ, Tống Nhạc Thiên đi theo hỏi. Tống tiên sinh mời nói. Xin thứ cho ta nói thẳng, thượng quan gia có thể lấy ra vạn thọ đan như vậy đồ, sở cầu hẳn lớn hơn, nhưng là thượng quan gia mời cũng chỉ có cao cấp đan sư và đan tôn. Coi như là đàn tôn vậy luyện không được vạn thọ đan, càng không cần phải nói vạn thọ đan trở lên đồ, nơi. Lấy, mời tại bắt đầu trước đem chuyện này nói rõ. Tống Nhạc Thiên nói, nếu đan tôn cũng luyện chế không được, nhưng tìm đan tôn và cao cấp nhưng là làm, vậy hơn phân nửa không phải cái gì chuyện đơn giản. Cô gái đồ trắng tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, cái khăn che mặt phía dưới khỏe miệng hơi cong. Ta tiếp theo phải nói chính là cái này. Chúng ta sở dĩ muốn tìm đàn tôn và luyện đan sư cao cấp là bởi vì là chúng ta cần các người luyện chế đồ đồ thời gian đặc biệt ngắn, hơn nữa không thể tu vi quá cao, cũng không thể quá thấp, quá cao nói sẽ đưa tới yêu thú. Chú ý, quá thấp vậy không có cách nào đến chỉ định địa phương, như vậy chư vị hẳn hài lòng chưa? Các người đây là muốn sinh luyện. Mạc Phàm đi theo hỏi. Có chút dược vật luyện chế, nhất định phải trong vòng thời gian ngắn luyện chế thành công. Nếu không thì biết mất đi hiệu lực. Ngươi nói không sai, bất quá, mặc dù có trung lão tiên sinh giúp ngươi, nhưng là ta vẫn là đề nghị ngươi không muốn tham gia tốt. Cô gái đổ trắng lạnh lùng nói. Mạc Phàm chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, mà Tống Nhạc Thiên các người chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ, Tống Nhạc Thiên thậm chí đã nửa bước hóa thần. Ở nàng nhìn lại, thích hợp nhất chính là Tống Nhạc Thiên. Mạc Phàm tài luyện đan hơn phân nửa dư sức có thừa, nhưng là thực lực quá thấp. Thằng nhóc, có nghe hay không, có một số việc không phải trung lão ra mặt là được, ngươi vẫn là chớ miễn cưỡng. Một bên, Kim Quang Chân Nhân lần nữa cười nói. Chương 1542, khảo sát. Kim Quang Chân Nhân ngươi có ý gì, ngươi là xem thường chúng ta trung gia, vẫn là xem thường gia gia ta, mới vừa rồi gia gia ta vậy một chút có phải hay không quá nhẹ. Mạc Phàm bên cạnh, Trung Tử Kỳ ngưng mi nói. Cái này Kim Quang Chân Nhân cũng là đan đạo các người. Không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, làm việc còn vô cùng bá đạo, nàng một mực không ưa. Cái này Kim Quang Chân Nhân mới vừa rồi bị ra ra nàng dạy dỗ, lại vẫn dám nói như vậy nói. Nàng mặc dù không thích Mạc Phàm, nhưng so với Mạc Phàm, nàng đáng ghét hơn Kim Quang Chân Nhân. Hạt giống kỳ, ta cũng không có đối với các người trung gia và trung lão gia tử bất kính, chẳng qua là sự thật như vậy, ta cũng là ý tốt nhắc nhở một chút mà thôi. Kim Quang Chân Nhân một bộ tốt bụng ý tốt dáng vẻ, nói. Ngươi! Trung Tử Kỳ mày liếu hơi chăm chú, tức bực dầm chân. Ngươi chờ, ta cái này kêu là ra ra ta tới đây. Vừa nói, nàng lấy ra một mặt ngọc bài, liền muốn cho ra ra nàng phát tin tức. Nàng không đánh lại Kim Quang Chân Nhân, nhưng là ra ra nàng có thể không cố kỵ chút nào làm chuyện này, coi như ở thiên cơ các cũng là như vậy. Bất đồng nàng phát ra ngoài tin tức, liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Ngươi kêu Kim Quang Chân Nhân đi, Kim Quang thân luyện không tệ, thực lực cũng không tệ, 30 tuổi cũng đã đến Nguyên Anh đỉnh phong. Mạc Phàm nhìn Kim Quang Chân Nhân một cái, nói. Kim Quang thân là hệ kim một loại công pháp, sau khi luyện thành cả người Kim Quang, có thể hóa thành vạn trượng Kim thân, mặc dù không phải là thật vàng dòng thân, chẳng qua là Kim Quang, về khí thế nhìn như rất mạnh, thật ra thì uy lực chưa ra hình dáng gì. Cái này dùng ngươi nói. Kim Quang Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, bất quá ngươi chút thực lực này, không cần trung lão gia tử tới đây, ta là đủ rồi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, ý niệm đi theo động một cái, hai đạo năng lượng ba động từ hắn trong mắt bay ra. Kim Quang Chân Nhân sắc mặt biến đổi, còn chưa phản ứng kịp, rên lên một tiếng, giống như bị xe lửa đụng phải như nhau, liền người mang cái ghế trực tiếp về phía sau bay đi. Ầm, cái ghế bể tan cảnh. Kim Quang Chân Nhân hung hăng đụng mới vừa rồi vậy mặt trên vách tường. Bất quá đuổi theo lần không giống nhau là, mới vừa rồi Kim Quang Chân Nhân không có bị quá nặng tổn thương, lần này khỏe miệng cũng không ngừng có màu vàng máu tươi tràn ra. Lần này, tại chỗ không ít người sắc mặt tái biến. Nhất là cô gái đồ trắng, Tử Yên và Trung Tử Kỳ, trong mắt càng tràn đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm tài luyện đan như thế cao, lại thực lực cũng như vậy mạnh. Phải biết, Kim Quang chân nhân nhưng mà Nguyên Anh đỉnh cấp, Kim Quang hộ thể cũng là rất lợi hại, bị Trung Bất Phàm một cái đánh bay đó là bởi vì Trung Bất Phàm là hóa thần đỉnh cấp tu sĩ. Nhưng, Mạc Phàm chẳng qua là Kim Đan đỉnh phong thực lực, hai người kém dòng dã một cái cảnh giới lớn, Mạc Phàm lại vẫn có thể làm được. Cái này, thằng nhóc, ngươi phá hủy ta Kim Quang thân. Kim Quang chân nhân chỉ Mạc Phàm, tức giận nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm cái nhìn kia, sẽ bị hủy hắn Kim Quang thân. Vì Kim Quang này thân, hắn nhưng mà hao phí không thiếu đan dược và tinh lực, lại bị Mạc Phàm một cái làm hỏng, bị một cái Kim Đan đỉnh phong tu sĩ làm hỏng. Ngươi còn muốn ta phá cả người dược khí sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn theo cái này Kim Quang chân nhân không thù không oán, cái này Kim Quang chân nhân từ vừa mới bắt đầu hãy cùng hắn qua không dậy nổi, một lần hai lần hắn không theo người này so đo. Nhưng là, không hề đại biểu hắn sẽ không theo người so đo. Nhất là bây giờ, hắn là muốn theo người so đo lúc. Phá Kim Quang thân là nhẹ, phá cả người dược khí, Kim Quang chân nhân tài luyện đan sẽ giảm nhiều, đây mới là chí mạng nhất. Người, Kim Quang chân nhân sắc mặt trầm xuống. Xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên đi, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Tử Yên trên mình. Tử Yên cô nương, ta bị cái thằng nhóc này ra tay đả thương ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là các người thiền cơ các quy củ không? Mạc Phàm có thể phá liền hắn Kim Quang thân, hơn phân nửa cũng có thể phá hắn dược khí. Hắn lại theo Mạc Phàm tranh chấp, nói không chừng thật bị phá Kim Quang thân. Hắn là ở thiên cơ các bị đả thương, vậy sẽ phải tìm thiên cơ các người. Tử Yên hơi nhíu mày, nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Mạc công tử, ngươi là lần thứ mấy đến chúng ta thiên cơ các? Coi như là lần thứ hai đi. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Kiếp trước hắn không thiếu ra vào thiên cơ các, nhưng là đời này, cộng thêm thành thiên long lần đó, lần này là lần thứ hai. Có cái quy củ có thể ngươi còn không biết, chúng ta thiên cơ các không cho phép nhúc nhích tay, bởi vì ngươi là chúng ta thiên cơ các mới quý khách, không biết quy củ. Cho nên lần này tạm thời như vậy, bởi vì ngươi là trung lão gia tử ủy thác người, chúng ta sẽ tìm trung lão gia tử, để cho hắn vội tới chúng ta thiên cơ các một câu trả lời. Tử Yên nhắc nhở, vạn thọ đan tin tức này, chỉ có một ít cao cấp, hơn nữa thích hợp người sử dụng, bọn họ mới đẩy đưa cho đối phương. Người bình thường muốn biết, vậy không có biện pháp biết. Nàng trước tò mò Mạc Phàm tại sao có thể biết vạn thọ đan tin tức, ngay mới vừa rồi nàng giờ mới hiểu được. Người trẻ tuổi này không bình thường, bất kể là tài luyện đan và tu vi đều giống nhau kinh người. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là kim đan đỉnh cấp, nhưng tiềm lực vô hạn. Các nàng thiên cơ các là có không cho phép nhúc nhích tay quy củ, nhưng muốn nhìn người. Giống như Trung Bất Phàm động thủ, nàng khẳng định mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc phàm người như vậy động thủ, nàng tự nhiên cũng là nghiêng về còn có tiềm lực một phương. Đa tạ Tử Yên cô nương nhắc nhở, nếu như lại có chuyện như vậy. Ta sẽ ở thiên cơ các bên ngoài ra tay, sẽ không ở thiên cơ các động thủ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi, các người. Kim Quang chân nhân chân mày đông lại một cái, trên mặt tái nhợt một mảnh xanh mét. Hắn há sẽ không nhìn ra, Tử Yên rõ ràng là hướng Mạc Phàm. Bất quá, hắn vậy không có cách nào, ai bảo hắn liền một cái kim đan đỉnh cấp cũng không phải là đối thủ. Chúng ta đi nhìn. Kim Quang chân nhân bỏ rơi vung ống tay áo, không có ở ngây ngô thiên cơ các. Xoay người rời đi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có mặt mũi ở chỗ này nữa bên trong. Trung Tử Kỳ hướng Kim Quang chân nhân làm một mặt quỷ, quay đầu xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Nàng vốn cho là Mạc Phàm là một người đàng hoàng, không nghĩ tới động tới tay cũng như vậy tàn nhẫn, Mạc Phàm so nàng nghĩ muốn chuyện đùa chút. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Kim Quang chân nhân nói tựa như được, ánh mắt chuyển hướng cô gái đồ trắng. Thượng quan tiểu thư, như vậy thực lực hẳn đủ chứ? Cô gái đồ trắng mày liếu hơi nhăn, ngay sau đó liền lại mở ra. Làm lời của ta mới vừa rồi không có nói. Mạc Phàm kim đan tu vi, nhưng phát huy ra không kém gì Nguyên Anh đỉnh cấp thực lực. Như vậy, có thể lớn nhất hạn độ không hấp dẫn yêu thú sự chú ý, hơn nữa có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành sinh luyện. Mạc Phàm trước là hạ chọn, bây giờ tuyệt đối là tốt nhất chọn, so Tống Nhạc Thiên còn muốn thích hợp. Chư vị! Các người có còn hay không những nghi vấn khác, nếu như không có, chúng ta thì phải bắt đầu bước kế tiếp khảo sát. Cô gái đồ trắng hỏi. Tống Nhạc Thiên các người nói nhỏ mấy câu, cuối cùng rối rít lắc đầu một cái. Bọn họ đều là vô cùng có kinh nghiệm luyện đan sư, cô gái đồ trắng trả lời đã để cho bọn họ đều đã biết tình huống gì, không cần thiết hỏi lại. Được, nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu bước kế tiếp. Cô gái đồ trắng vỗ tay một cái thị nữ chặn một cái khay đi lên. Chương 1543, sàng lọc. Vật này cỡ quả đấm, có màu đỏ nhạt, giống vô cùng đọng lại cục máu, nhưng toàn thân tràn đầy thiên nhiên đường vân. Theo người thị nữ kia đem che kín vật này đỏ vải lấy xuống, vật này bắt đầu có tiết tấu sáng tác. Các vị đại sư, mời cẩn thận nhìn một chút vật này, nếu như không nhận biết, có thể rời đi. Cô gái đồ trắng không nóng không lạnh nói. Không ít người hơi biến sắc mặt, vội vàng tụ tinh hội thần hướng vật này nhìn, một nhóm người chân mày nhất thời ngưng đứng lên. Thượng quan tiểu thư, ta có thể dựa vào gần nhất điểm hoặc là một cái sở vật này không? Một cái trong đó trung niên đan sư, hỏi. Nếu như nhãn lực không đủ hoặc là không xác định, đều phải rời. Cô gái đồ trắng mày liếu hơi nhăn, lạnh lùng nói. Không ít người sắc mặt biến đổi, lại nhìn mấy lần cuối cùng lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Vạn thọ đan quả thật người thật hấp dẫn, bất quá trên khay đổ vậy quả thật quái dị. Theo yêu thú huyết tinh rất giống, nhưng là vừa không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù có thể xác định là nào đó máu tươi của yêu thú luyện chế, nhưng là nói không đến cụ thể, ở chỗ này cũng không dùng. Chẳng qua là chốc lát, còn sót lại 19 người, liền chỉ còn lại Mạc Phàm, Tống Nhạc Thiên và ngoài ra ba cái tuổi tác tương đối lớn luyện đan sư. Trung tử kỳ đưa cổ nhìn vật này, nhìn hồi lâu cũng không có nhận xảy ra cái gì tới, lúc này mới nhìn về phía một bên Mạc Phàm, nghịch ngầm nói. Cao cấp đan sư, vật này ngươi biết sao, không nhận biết nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Nhiều người như vậy đều đi, Mạc Phàm còn ngây ngô ở chỗ này, vạn nhất đợi một hồi bị người đuổi đi, sẽ đặc biệt khó khăn xem. Mạc Phàm nhìn lướt qua cái vật kia, khoe miệng hơi vểnh lên, rửng rưng một tiếng. Ngươi tới trước dưới lầu chờ ta. Vật này hắn không chỉ có nhận được, hắn đại khái vậy đoán được thượng quan gia muốn làm gì. Ta mới không đi, ra ra ta nói, sau này ta là ngươi người hầu, ngươi ở đâu, ta ở đâu. Trung tử kỳ bản lĩnh bản ở trước ngực, nghiêng đầu qua. Nàng nhưng mà luyện đan thế gia xuất thân, xem qua không thiếu kỳ thư, cũng không biết cái này cái là thứ gì, còn không có làm rõ ràng, nàng làm sao có thể đi. Ngoài ra, nàng còn muốn xem, Mạc Phàm là thật biết. Vẫn là giả biết. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái, vậy không để ý đến Trung tử kỳ. Cô gái đồ trắng cũng không có đuổi Trung tử kỳ ý nghĩa, mà là hướng bên người nha hoàn khoát tay một cái. Những cái kia nha hoàn phân biệt cầm ra bút mực, đưa đến Mạc Phàm các người trước người. Các vị nếu nhận được, xin đem các ngươi câu trả lời, cùng với phương pháp luyện chế viết xuống, ta sẽ cuối cùng lựa chọn một vị, giúp chúng ta thượng quan gia luyện chế vật này. Cô gái đồ trắng sắc mặt lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng, nói. Nàng tới Thanh Thành tuyên bố nhiệm vụ này mục đích, chính là vì tìm có thể luyện chế vật này luyện đan sư hoặc là luyện dược sư. Bây giờ chỉ còn lại 5 người, nàng có thể hay không tìm được, liền xem Mạc Phàm 5 người. Dĩ nhiên, thượng quan gia không dứt nàng một cái tìm lại người như vậy. Nhưng là, nếu như là nàng tìm được người thành là chọn người sau cùng, cái này đối với nàng sau này có thật to chỗ tốt. Nàng có thể thành công hay không, liền xem Mạc Phàm 5 người. Muốn viết hạ phương pháp luyện chế. Một cái trong đó ông già nghe được cô gái đồ trắng mà nói, chân mày dương lên, hỏi. Hắn chẳng qua là nhận ra vật này là Chu Tức Kiệt, còn như làm sao luyện chế xong toàn không biết. Không sai, nếu như không biết phương pháp luyện chế vậy có thể rời đi. Cô gái đồ trắng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng vẻ, nói. Ra Mạc Phàm và Tống Nhạc Thiên gia. Ngoài ra ba cái ông già thở dài, mặt đầy tiếc nuối đứng dậy đi xuống lầu. Bọn họ đã đi đến bước này, cuối cùng vẫn không thể nào bắt lại nhiệm vụ này. Thấy cái này ba cái ông già rời đi, Trung tử kỳ lại nhìn Mạc Phàm một cái, nhắc nhở. Người còn không động bút. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, lại không có động bút ý nghĩa. Phương pháp luyện chế ta có, hơn nữa không chỉ một loại, bất quá, bất chấp nguy hiểm tánh mạng giúp các người luyện chế Chu Tức Kiệt. Còn phải cho các người luyện chế Chu Tức Kiệt phương pháp, cái này có chút không lớn thỏa chứ. Mạc Phàm nói, hắn nếu như đem Chu Tức Kiệt phương pháp luyện chế viết xuống, thì chẳng khác nào thượng quan gia dùng một viên huyền vũ châu lấy được luyện chế Chu Tức Kiệt phương pháp. Thượng quan gia có thể hay không lại để cho hắn tiếp tục nhiệm vụ sau cùng, từ đó dành cho hắn vạn thọ đan, vậy thì toàn xem thượng quan gia tâm tình. Những thứ này cao cấp đan sư cũng không biết Chu Tức Kiệt, vậy đủ để gặp được Chu Tức Kiệt phương pháp luyện chế là bực nào hiếm lạ. Dĩ nhiên, chính là Chu Tức Kiệt phương pháp luyện chế hắn căn bản không để ở trong lòng, thượng quan gia chịu buông xuống tư thái tìm hắn muốn, hắn cũng có thể cho, nhưng hắn cần vạn thọ đan cho Tiểu Vũ làm chuẩn bị chọn. Can dỡ, tiểu tử từ đâu tới dám nghi ngờ chúng ta thượng quan gia, không muốn viết phía dưới pháp liền cút, kia có nhiều như vậy nói. Cô gái đồ trắng bên người một cái thị nữ, lạnh lùng nói. Người thị nữ này vừa mở miệng, bất đồng Mạc Phàm nói chuyện, trung tử kỳ chân mày nhất thời nhữ lại. Mặc dù nàng thích Mạc Phàm thấy bêu xấu, nhưng có phải hay không nói những người khác có thể như vậy đối đãi với Mạc Phàm? Mạc Phàm không chỉ là đan đạo các đan sư, không cho phép những người khác làm đủ. Ngoài ra, nàng nhưng mà Mạc Phàm người hầu, thượng quan gia một người làm như vậy dày nàng muốn cùng người, lá gan cũng quá lớn liền đi. Từ đâu tới người làm, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, tin không tin bổn tiểu thư xé ngươi miệng, cầm đi luyện yêu đan. Không chỉ là Trung Tử Kỳ, Tống Nhạc Thiên thở dài, vậy từ chỗ ngồi đứng lên. Thượng quan tiểu thư, các người hay là tìm người khác đi, chúng ta luyện đan sư mặc dù tiếp nhận vụ, nhưng cũng không phải là mặc cho người định đoạt nô lệ, chỉ như vậy, chúng ta cáo tử. Luyện đan sư địa vị muốn so với vậy tu sĩ cũng cao hơn đắt một chút. Coi như ở đại thế gia trước mặt cũng nhiều là như vậy, nhất là bọn họ đan đạo các luyện đan sư, càng là không thể bị người khinh thường. Cô gái đồ trắng gặp Tống Nhạc Thiên phải đi, sắc mặt bỗng nhiên run lên, lạnh lùng trợn mắt nhìn người thị nữ kia một cái. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, ngươi thật là to gan, quỳ xuống. Phốc thông. Người thị nữ kia sắc mặt tảm đạm, vội vàng bỏ lổm ngổm trên đất. Tiểu thư tha mạng. Cô gái đồ trắng không để ý đến người thị nữ này, vội vàng nói. Đợi một chút, Tống tiên sinh, Ngô công tử. Ta thượng quan gia cũng không có khinh thị luyện đan sư ý nghĩa, cũng không có nghĩ tới muốn xâm chiếm hai vị phương pháp luyện chế, chỉ là muốn xác nhận hai vị thật có thể luyện chế Chu Tức Kiệt. Chắc hẳn hai vị cũng biết sinh luyện yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, vạn nhất đến lúc hậu xảy ra chuyện. Tình, trễ mãi thì không phải là một chuyện nhỏ, cho nên xin hai vị không muốn theo một người làm vậy kiến thức. Chờ một chút, ta nhất định sẽ có hậu tạ. Cô gái đồ trắng vừa nói, hướng người thị nữ kia mắng. Còn không cho hai vị đại sư, nói xin lỗi, ngươi là muốn ta giết ngươi sao? Đại sư tha mạng, tiểu nô biết sai rồi. Người thị nữ kia thân thể run lên, vội vàng bái nói. Tống Nhạc Thiên không nói gì, mà là nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, xem cũng không có nhìn xuống đất lên dập đầu trùng vậy thị nữ. Một cái thị nữ mà thôi. Căn bản không có cần thiết để ý tới. Cảm ơn thì không cần, thượng quan tiểu thư nhiều cầm ra một ít thành ý là được. Chương 1544, Tứ Tượng Càn Khôn Đan. Chu Tước Kiệt theo Kỳ Lân huyết nô nhất tộc Kỳ Lân Kiệt không sai biệt lắm, là dùng thánh thú khí huyết luyện chế. Chỉ bất quá Kỳ Lân huyết nô luyện chế Kỳ Lân Kiệt thấp hơn cấp rất nhiều, tới một cái không phải tinh thuần Kỳ Lân khí huyết, thứ hai niên đại cũng phải thấp rất nhiều. Công hiệu vậy không phải chân chính Kỳ Lân Kiệt có thể so sánh. Nhưng mà, thượng quan gia muốn luyện chế Chu Tức Kiệt chính là vạn năm Chu Tức trên người Chu Tức Kiệt, hơn nữa còn là ở vạn năm Chu Tức mới vừa tỉnh lại lúc đó, lấy vạn năm Chu Tức máu tươi trong tim luyện chế. Toàn bộ quá trình cần rất ngắn thời gian hoàn thành, nếu không thì sẽ bị nổi điên Chu Tức ngay tức thì giết chết. Tức đã là như vậy, cũng là cửu tử nhất sanh. Phải biết, đây chính là vạn năm Chu Tức. Hóa thần tu sĩ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, hợp đạo kỳ tu sĩ ở hoàn toàn tỉnh lại vạn năm Chu Tức hạ, cũng chỉ có chạy trốn phần. Vì một viên vạn thọ đan mạo hiểm lớn như vậy, nếu như không phải là vì Tiểu Vũ, hắn chí ít bây giờ sẽ không chen vào như vậy sự việc. Như vậy một kiện chuyện nguy hiểm tình, thượng quan gia nhưng là một bộ thái độ cao cao tại thượng, liền một cái thị nữ cũng dám ở một bên nói chuyện. Thượng quan gia, thật sự là bành trướng. Cô gái đồ trắng nghe được Mạc Phàm mà nói, mày liều hơi nhăn, ngay sau đó lại mở ra. Chắc hẳn hai vị cũng đoán được, các người muốn luyện chế Chu Tức Kiệt là một đầu vạn năm Chu Tức, hơn nữa còn là ở hắn lửa giận mạnh nhất thời điểm. Bất quá đến lúc đó, chúng ta thượng quan gia hồi hết sức trình độ lớn nhất bảo vệ các người, dẫu sao chúng ta thượng quan gia muốn bắt được Chu Tức. Kiệt, nếu như các người xảy ra chuyện, chuyện này cũng chỉ thất bại, cái này không phải chúng ta thượng quan gia hy vọng. Bất quá, nếu như hai vị muốn thối lui ra, bây giờ vậy có thể rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Tống Nhạc Thiên chân mày nhíu lại, nhìn Mạc Phàm một cái. Nô tên, ngươi có ý kiến gì? Vạn thọ đan ta nhất định phải bắt được, cho nên, ngày hôm nay chỉ có thể đắc tội. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn đối với Tống Nhạc Thiên ấn tượng coi như không tệ, nếu như là những thứ đồ khác, hắn sẽ để cho Tống Nhạc Thiên. Nhưng là, hắn không hy vọng Tiểu Vũ xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho nên vạn thọ đan hắn nhất định phải bắt được. Được, ủy thác người ta vậy cho ta mở ra liền mấy cái để cho ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho nên nếu như ta có thể bắt được, vậy sẽ không bỏ rơi. Tống Nhạc Thiên gật đầu một cái nói. Cô gái đồ trắng gặp hai người cũng không có đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng trước kia cũng tìm được qua thích hợp luyện đan sư, nhưng là nàng mới vừa nói cho muốn lấy vạn năm chu tức trên người máu tươi luyện chế chu tức kiệt, trực tiếp cự tuyệt. Ta trước thay chúng ta thượng quan gia cảm ơn hai vị, như vậy đi, ta nơi này có hai bình hỏa phượng máu, theo chu tức máu có chỗ tương tự, hai vị ai nếu là có thể ở nửa khắc đồng hồ bên trong luyện chế thành hỏa phượng kiệt, danh ngạch này chính là của người đó. Cô gái đồ trắng suy nghĩ một chút, cầm ra hai cái bình ngọc tới. Nửa khắc loại. Tống Nhạc Thiên nhíu mày, trên mặt lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Hắn ngược lại có thể luyện chế chu tức kiệt, nếu như ngàn năm chu tức hắn còn có thể ở nửa khắc loại bên trong luyện chế thành chu tức kiệt, vạn năm chu tức huyết dịch muốn cuồng bạo hơn một ít, muốn ở nửa khắc loại bên trong luyện chế thì không thể. Nhất là còn phải lo lắng không bị chu tức cho giết chết, nửa khắc loại càng không thể nào. Không sai, có thể cũng không có nửa khắc trồng thời gian. Cô gái đồ trắng chắc chắn. Đến lúc đó sẽ có cao thủ hấp dẫn vạn năm chu tức sự chú ý, nhưng là chu tức máu tươi trong tim bị lấy đi, coi như là con kiến vậy tu sĩ cũng sẽ bị chu tức để mắt tới. Một khi bị chu tức để mắt tới, nửa khắc đồng hồ đều là nhiều lời, có thể đều không có nhiều như vậy thời gian. Cái này, ta không có cách nào làm được. Tống Nhạc Thiên đứng lên nói. Cô gái đồ trắng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhìn về phía sau cùng Mạc Phàm. Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không coi trọng Mạc Phàm, cho dù là bây giờ nàng đối với Mạc Phàm còn có một chút ngăn cách. Nhưng là, bây giờ chỉ còn lại Mạc Phàm. Nô công từ đâu? Các người thượng quan ra mục tiêu là Xanh Lơ hư núi phía Nam Chu Tức Tinh đúng không? Mạc Phàm hỏi. Thần Nông Tông bốn bề, phân biệt có bốn cái tinh cầu, phía trên phân biệt chiếm cư Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bên trong có mấy đầu đã đến vạn năm niên đại. Trên tinh cầu này yêu thú không phải Thần Nông Tông chúng nuôi, nhưng theo Thần Nông Tông ký kết hiệp nghị, chúng có thể chiếm cứ Thần Nông Tông bên ngoài, lại không thể rời đi chúng chỗ ở tinh cầu, càng không thể đối với nhân loại động thủ. Chu Tước Tinh khoảng cách núi Thanh Hư gần lắm, thượng quan gia luyện chế Chu Tước Kiệt hơn phân nửa là để mắt tới trên tinh cầu này vạn năm Chu Tước. Ngoài ra, thượng quan gia trước lấy ra Huyền Vũ Châu và nhiệm vụ này thù lao vạn thọ đan. Hơn phân nửa là trong khoảng cách quan gia tương đối gần Huyền Vũ Tinh. Không sai. Cô gái đồ trắng do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Cái này chưa tính là bí mật gì, nói cho Mạc Phàm cũng không sao. Thượng quan gia muốn luyện chế là tứ tượng càn khôn đan đi, nếu như ta đoán không có sai, Chu Tước Kiệt hẳn là cuối cùng như nhau thuốc chủ yếu, các người xin một vị đan đế, hắn cũng sẽ ở trận. Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Thượng quan gia để mắt tới Chu Tước Kiệt. Cũng chỉ có thể là muốn đánh tứ tượng càn khôn đan chú ý, không khác biệt. Tứ tượng càn khôn đan. Tống Nhạc Thiên và Trung Tử Kỳ sắc mặt nghe được cái tên này, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đan dược này cấp bậc vẫn còn ở cửu hoa đan trên, cũng là lớn pha cấp đan dược, hoàn toàn tiêu hóa đan lực, không chỉ có thể thực dụng tứ tượng lực, còn có thể có tứ tượng uy áp. Phải biết tứ tượng thánh thú là vua vạn thú, thượng quan gia là giữ lại nuôi linh thú gia tộc, có tứ tượng uy áp. Vậy thì đồng nghĩa với hiệu lệnh vạn thú. Chỉ bất quá tứ tượng càn khôn đan cần vạn năm Thanh Long Châu, vạn năm Bạch Hổ Lòng, vạn năm Huyền Vũ Đan và vạn năm Chu Tức Kiệt, chỉ là gom đủ cái này bốn tiểu đồ liền khó hơn lên trời. Cho nên đan dược này, rất ít có người có thể luyện chế được. Nô công tử đoán không có sai, quả thật như ngươi theo như lời. Cô gái đồ trắng trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, đúng sự thật nói. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, nhưng liệu sự như thần, không chỉ có đoán được các nàng thượng quan gia mục đích, liền độ tiến triển cũng đoán ra. Thời gian lúc nào đi Chu Tức Tinh? Mạc Phàm hỏi. Thần Nông Tông chọn còn có 7 ngày kết thúc, tiếp theo hắn liền cần đến Thần Nông Tông bế quan, cùng hắn lúc đi ra đã đến tông môn thi đấu. Thi đấu hắn kết thúc, hắn cần phải mau sớm về trái đất, nếu không Tiểu Vũ liền gặp nguy hiểm. Hắn cần xác nhận thời gian, nếu như thời gian không đúng dịp, hắn chỉ có thể buông tha vạn thọ đan, hoặc là muốn biện pháp khác. Đầu kia Chu Tức tỉnh lại còn có sấp xỉ 11 cái tháng, cho nên chuyện này còn muốn một đoạn thời gian. Cô gái đồ trắng nói, hoàn toàn tỉnh lại vạn năm Chu Tức, các nàng tuyệt đối không dám đi đụng. Chỉ có đi hái tập hợp mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, lúc này Chu Tức yếu hơn rất nhiều, tương đối dễ dàng đào được Chu Tức máu tươi trong tim, hơn nữa luyện chế Chu Tức kiệt hiệu quả nhưng tốt hơn rất nhiều. Các nàng phát hiện mấy đầu ngủ say Chu Tức, nhanh nhất khoảng cách tỉnh lại còn muốn 11 cái tháng. Mạc Phàm tính toán hạ thời gian, chân mày lúc này mới mở ra. Nói cho ngươi phụ thân, ta bảo đảm đem vạn năm Chu Tức kiệt cho các người luyện chế thành công. Nhưng đi Chu Tức tinh trước ta cần muốn lấy được vạn thọ đan, cái này các người suy tính một chút. Chương 1545, chắc chắn. Thượng quan gia cố ý luyện chế tứ tượng càn khôn đan, hắn nhất định phải đem vạn thọ đan bắt vào tay bên trong mới được. Nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, nàng cũng có thể tìm người hồi tới trái đất biết tiểu vũ trên người vạn năm tuyệt. Ngoài ra, vậy phòng ngừa thượng quan gia lật lọng. Cái này, cô gái đồ trắng mày liếu hơi chăm chú. Trên mặt nhiều hơn một mảnh vẻ do dự. Nếu như Tống Nhạc Thiên nói những lời này, nàng có lẽ còn có thể suy tính một chút, dẫu sao Tống Nhạc Thiên là đàn tôn, ở Thanh Thành không hề tiểu nhân danh tiếng, Tống Nhạc Thiên nói đủ có thể tin. Mạc Phàm một cái hạ người vô danh, cao cấp đan sư thân phận vậy là mới vừa mới lấy được, tên chữ hơn phân nửa là giả, sư xảy ra cái gì người cũng không biết, trước thời hạn đem vạn thọ đan cho Mạc Phàm, một khi Mạc Phàm chạy, các nàng muốn đổi ý cũng không kịp. Nô công tử, cái này là không phải hơi quá đáng, ngươi có thể hay không ở nửa khắc đồng hồ bên trong luyện chế ra Chu Tức Kiệt chúng ta cũng không biết, dựa vào cái gì muốn lấy trước được vạn thọ đan, vạn nhất ngươi thừa dịp loạn chạy trốn, chúng ta ha chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Có tin hay không là tùy các người, không quá ta có thể cho một mình ngươi tin tưởng lý do. Mạc Phàm vừa nói một tay đưa về phía vậy hai cái trong bình ngọc một cái. Hắn ý niệm động một cái. Màu máu phủ văn từ hắn ấn đường xung ra, giống như sống như nhau hướng hắn cái bàn tay kia vọt tới, một cổ xưa, tang thương, xa xưa khí vội hiện. Tiểu thư cẩn thận. Trong đó hai người thị nữ vội vàng quát lên, hai màn hào quang đồng thời xuất hiện, đem cô gái đổ trắng gắn vào đứng lên. Cùng lúc đó, Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bình ngọc đống nhiên vỡ nát, một cổ hùng hãn vô cùng mùi máu tanh nhất thời tràn ra ra. Như nước thủy triều như nhau hướng bốn phía nhào tới, cương gió nhất thời, nháy mắt liền phủ đầy cả nhà. Rõ ràng chẳng qua là một chai nhỏ huyết dịch, cả nhà bên trong thật giống như biến thành lò lửa như nhau, nóng gian vô cùng. Huyết dịch màu vàng cũng không có tản ra, ngược lại hóa thành một đạo kim tuyến bay vào Mạc Phàm lòng bàn tay. Đến khi màu vàng huyết dịch toàn bộ tiến vào trong tay hắn, hắn năm ngón tay nắm chặt, trên bàn tay phủ văn bỗng nhiên sáng lên, đi theo liền hoàn toàn tắt. Mạc Phàm năm ngón tay dương ra, một khối hỏa phượng kiệt xuất hiện ở trong tay hắn. Màu vàng kim cục máu, phía trên tràn đầy đường vân, bởi vì ở Mạc Phàm trong tay, những văn lộ này theo Mạc Phàm tim đập một sáng một tối. Thấy Mạc Phàm đồ trên tay, bất kể là Tống Nhạc Thiên và Trung Tử Kỳ cái này hai cái luyện đan sư, vẫn là ở một bên yên lặng không nói Tử Yên toàn bộ sững sốt một chút. Mạc Phàm tốc độ này cũng quá nhanh một chút đi. Coi như từ Mạc Phàm ngưng tụ phù văn bắt đầu đến hỏa phượng kiệt luyện chế kết thúc, liền 20 tức cũng không có, chớ đừng nói chi là nửa khắc đồng hồ, thật là có thể nói thần tốc. Cô gái đồ trắng lại là thân thể run lên, như bị sét đánh như nhau, xem Mạc Phàm trong ánh mắt mặt lại cũng không cảm giác được Mạc Phàm quá đáng. Mạc Phàm nếu như luyện chế vạn năm Chu Tức Kiệt cũng có như vậy tốc độ, vậy tỷ lệ thành công lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ là đem vạn năm Chu Tức máu tươi trong tim rút ra. Bất đồng vạn năm Chu Tức kịp phản ứng, vạn năm Chu Tức Kiệt đã luyện chế thành công. Nô công tử, ngươi thật chỉ là luyện đan sư cao cấp. Luyện đan và chế thuốc tốc độ, cũng là quyết định một cái luyện đan sư tài nghệ tiêu chuẩn, bất đồng cấp bậc đan sư đều có tương ứng tốc độ. Vậy dưới tình huống, thông qua luyện đan chế thuốc tốc độ, là có thể nhìn ra một cái luyện đan sư cấp bậc. Coi như Mạc Phàm phương pháp luyện chế kỳ lạ, hắn đã gặp qua luyện đan sư cao cấp bên trong. Không có một cái giống như Mạc Phàm như vậy thủ pháp như vậy nước chảy mây trôi. Cho dù là đan tôn, cũng chưa chắc có thể so sánh được Mạc Phàm. Chẳng qua là sở trường luyện chế huyết kiệt một loại dược vật thôi, ta là đẳng cấp gì cũng không trọng yếu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái tốc độ này vẫn là chậm, nếu như không phải là thật là làm cho người ta nổi lên nghi ngờ, hắn còn có thể càng nhanh một chút. Dẫu sao một người kim đan tu sĩ, nhưng có đan thần cấp bậc thủ pháp, nghe nói quá kinh người. Kiếp trước hắn thành là bất tử y hề tiên trước, cũng là rất lâu mới để cho người tiếp nhận hắn chỉ có kim đan tu vi sự thật. Cô gái đồ trắng nhìn một bên Tống Nhạc Thiên và Trung Tử Kỳ một cái, nhất thời cảm giác được mình lỡ lời, vội vàng dừng lại. Vậy luyện chế vạn năm chu tức kiệt, nô công tử cần phải bao lâu? Cô gái đồ trắng có chút kích động nói. Kim đan tu vi, thực lực nhưng có thể so với nguyên anh tu sĩ, chế thuốc tốc độ liền đàn tôn đều không cách nào như nhau, không có Mạc Phàm thích hợp hơn lựa chọn. Vạn năm chu tức kiệt muốn so với cái này khó khăn một ít, nhưng cũng không có khó khăn quá nhiều, một phút cũng đủ rồi, bất quá, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, phải dựa theo ta nói tới, thượng quan tiểu thư suy tính một chút đi, không được các người lớn có thể đi tìm người khác. Mạc Phàm bình tĩnh nói, cái này, Nô công tử, có thể hay không cho ta một ít thời gian, cái này ta cần theo ta phụ thân thương lượng một chút. Cô gái đồ trắng do dự một chút, nói, có thể, cái này truyền tin phủ cho ngươi, nếu như có tin tức, có thể liên lạc với ta, nếu như ta không có trả lời, ngươi tìm chung cô nương là được. Mạc Phàm cầm ra một cái truyền tin phủ, đi không chung một thả, truyền tin phủ chậm rãi hướng cô gái đồ trắng bay đi. Dù sao khoảng cách đầu kia Chu Tức tỉnh lại còn có hơn 10 tháng, hắn vậy không cần thiết cuống cuồng. Coi như thượng quan gia không đồng ý vậy không có quan hệ, chí ít hắn biết một chút, thượng quan gia có vạn thọ đan, biết cái này là được. Hắn có thể muốn những biện pháp khác, đạt được vạn thọ đan, nói thí dụ như cầm ra để cho thượng quan gia không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cô gái đồ trắng nhận lấy truyền tin phủ, như cũ không yên tâm, xác nhận hỏi. Mạc công tử, ngươi quả thật có thể trong vòng thời gian ngắn luyện chế xong Chu Tước Kiệt. Chu Tước Kiệt là tứ tượng càn khôn đan một bước cuối cùng, chuyện liên quan đến các nàng thượng quan gia tộc hương suy, cho không được nàng có nửa điểm lơ là. Các ngươi lên quan gia hẳn tìm không chỉ một luyện đan sư, coi như các người tìm được đan đế cũng không có 10 phần chắc chắn nói nhất định có thể giúp các người luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan chứ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho là đúng nói. Cô gái đồ trắng gật đầu một cái. Luyện đan, chế thuốc tổng có bất chắc, không có luyện đan sư có 100% chắc chắn, chẳng qua là tương đối chắc chắn lớn một chút mà thôi. Ta có thể nói chỉ cần các người có thể hấp dẫn đến vạn năm Chu Tước chú ý, lại cho ta một khối dịch chuyển bàn, ta là có thể mang Chu Tước kiệt cho các người, tin không tin vậy do các người. Mạc Phàm chắc chắn. Những người khác không có 100% chắc chắn, hắn bất tử ý liề tiên có. Nhưng là... Muốn xem thượng quan gia có dám đánh cuộc hay không một cái. Cô gái đồ trắng trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, lại nhìn Mạc Phàm một cái. Được, Nô công tử, ta sẽ tận lực hướng ta phụ thân tranh thủ, nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta thượng quan gia có thể cùng ngươi hợp tác. Mạc Phàm giọng không nhỏ, mặc dù nàng không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin, nhưng là một chút không giống như là ở ăn nói lung tung. Nếu không, lấy nhãn lực của nàng, không thể nào không phát hiện được. Chỉ mong như vậy thôi. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nói. Hắn theo cô gái đồ trắng lại trò chuyện mấy câu, liền thoát khỏi Trung Tử Kỳ rời đi Thiên Cơ Các, hướng Đấu Cung đi tới. Vạn Thọ Đan mặc dù vẫn là không có tới tay, chí ít đã có mặt mũi, cũng coi là không uổng chuyến này. Tiếp theo, có thể toàn tâm toàn ý đi giải quyết chọn sự việc. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh sạch bóng, hướng Đấu Cung phương hướng nhìn. Chương 1546, Thượng Quan Ngưng. Mạc Phàm ngày rời đi cơ hội cắt sau đó, cô gái đồ trắng quắt lui bên người thị nữ. Từ Yên Phong bế Thiên Cơ Các tầng thứ 5, cái đó cô gái đồ trắng một tay thả vào bên hai, màu trắng cái khăn che mặt hạ một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhất thời hiện lộ ra. Cái này khuôn mặt theo Tử Yên có mấy phần tương tự, nhưng còn muốn càng đẹp một chút. Nếu như Tử Yên có thể đánh 85 phút, cái này quần áo trắng người đẹp chí ít ở 90 điểm trở lên, hơn nữa theo mang cái khăn che mặt lúc không giống nhau, mang theo cái khăn che mặt cô gái đồ trắng có dũng khí từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh như băng và vô tình, không có cái khăn che mặt nhưng là một bản vô cùng cái lực tương tác. Khuôn mặt, để cho người gặp chi nghiêng tình. Từ Yên tỷ tỷ, ngươi đối với mới vừa rồi vị công tử kia hiểu rõ nhiều ít. Cô gái đồ trắng ôn nhu hỏi. Thanh âm so với mới vừa rồi. Vậy nhu hòa rất nhiều. Tử Yên sắc mặt hơi trầm xuống, lắc đầu một cái. Nàng mới vừa rồi cố ý đi thăm dò cha Mạc Phàm tin tức, kêu Ngô tên người rất nhiều, theo Mạc Phàm đối với người nhưng một cái cũng không có. Người này thật giống như vô căn cứ xuất hiện như nhau, trước kia cơ hồ là một tờ giấy trắng. Chẳng lẽ còn có thiên cơ các người không biết? Cô gái đổ trắng cau mày hỏi. Thiên cơ các được gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, lại cũng có bảng trắng địa phương. Thiên cơ các cũng không là mỗi người đều đi hiểu, như vậy giá quá lớn. Thử Yên cười nhạt, nói. Chỉ có những cái kia có thể đưa tới rất nhiều người chú ý người, các nàng thiên cơ các mới sẽ đi chú ý. Ngoài ra, có vài người mặc dù đưa tới bọn hắn chú ý, ở các nàng thiên cơ các đã có ghi chép, nhưng là những người này muốn cố ý che giấu mình thân phận, các nàng cũng không tốt đi nhận. Người như vậy bởi vì thần nông tông chọn, gần đây thanh thành bên trong rất nhiều. Vậy Tử Yên tỷ tỷ cảm thấy ta muốn không nên đáp ứng vị công tử kia yêu cầu. Cô gái đổ trắng đi theo hỏi. Cái này ngươi trước không nóng nảy, coi đời này không có tường nào gió không lọt qua được, bây giờ không có vị công tử kia tin tức, không đại biểu sau này không có. Dù sao thời gian còn rất dài, ta đã phái người đi thăm dò, rất nhanh liền có tin tức, bất quá, công tử này và hắn yêu cầu, ngươi có thể trước nói cho người phụ thân. Tử Yên ngưng mi nói. Tử Yên tỷ tỷ cũng cảm thấy được cái vị công tử này thật có thể luyện chế thành Chu Tức Kiệt. Cô gái đồ trắng mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Nàng không biết Tử Yên nghĩ như thế nào, nhưng là nàng là bị Mạc Phàm đánh động. Ừ. Tử Yên gật đầu một cái. Nàng thân là thiên cơ các cấp 5 người hầu, nhìn thấy muốn so với cô gái đồ trắng nhiều rất nhiều. Mạc Phàm không chỉ có tài luyện đan cao không tưởng tượng nổi, thân phận sợ là vậy không được. Nếu như không phải là cần vạn thọ đan, chỉ sợ sẽ không mạo hiểm cho thượng quan gia luyện chế Chu Tức Kiệt. Con chờ một chút đi trở về, đem chuyện nơi đây nói cho ta phụ thân, bất quá vị công tử kia tin tức, còn cần phiền phái Tử Yên tỷ tỷ. Cô gái đồ trắng tao nhã lễ độ nói. Ngươi theo ta khách khí cái gì, mang ta hướng ta tiểu di hỏi thăm sức khỏe. Tử Yên có chút bất mãn nói. Được, cùng ta về đến nhà, nhất định nói cho ta mẫu thân, Tử Yên tỷ tỷ còn không có tìm được phu quân. Cô gái đồ trắng nghịch ngầm nói. Tử Yên không biết làm sao lắc đầu cười một tiếng, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, mày liêu nhất thời đông lại một cái. Đúng rồi, ngươi theo Long Ngạo Thiên hôn sự thế nào, ta trước nghe nói các người đều phải thành thân. Gần đây làm sao một chút tin tức cũng không có. Vốn là muốn thành thân, bất quá Long Ngạo Thiên đi một chuyến hạ giới, từ hạ giới mang về một cô nương, hơn nữa đối bên ngoài tuyên bố muốn kết hôn liền cô nương kia, bị Ngao Nhật Sơn Tông tiền bối phạt đi bế quan, sợ là không tới thi đấu kết thúc sẽ không đi ra, cho nên chuyện này vẫn không có kết quả. Cô gái đồ trắng cười nhạt, nói, như vậy tốt nhất, cái đó Long Ngạo Thiên không phải thứ tốt gì, căn bản không xứng với ngươi. Tử Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cô gái đồ trắng theo Long Ngạo Thiên vốn chính là Ngao Nhật Sơn Tông và thượng quan gia quan hệ lợi ích thông gia, không có bất kỳ cảm tình, hai người kết hôn cũng sẽ không có kết quả tốt. Nàng một mực không đồng ý chuyện này, nhưng là vậy không có cách nào. Chẳng qua là đáng thương cái đó hạ giới cô nương. Cô gái đồ trắng thở dài, nói. Tu chân giới người đáng thương đi nhiều, ngươi còn có công phu quản những người khác. Trước đáng thương thương hại ngươi mình đi, chuyện này nếu như không giải quyết được, ngươi sau này ở thượng quan gia cuộc sống cũng không tốt hơn. Lần này không có gả cho Long Ngạo Thiên là ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi vẫn sẽ gả cho người thân hắn công tử. Tử Yên nhắc nhở, thượng quan gia ở nàng biểu mọi thế hệ này hậu bối rất nhiều, nhưng là ưu tú chỉ có hai cái. Một cái là nàng cái này biểu mọi, thượng quan gia đại tiểu thư thượng quan Ngưng mà, một cái khác chính là nàng em trai cùng cha khác mẹ thượng quan Triển. Cái này hai người cũng là ở thượng quan gia thế lực lớn nhất một cái, thượng quan Ngưng vốn là không muốn cùng nàng người em trai này tranh, nhưng là thượng quan Triển quả thật vẫn muốn đem thượng quan Ngưng từ thượng quan gia đuổi ra ngoài. Thượng quan Ngưng theo Long Ngạo Thiên hôn sự, chính là thượng quan Triển một tay thúc đẩy. Đối với chuyện này, thượng quan Ngưng phụ thân lại cũng không phản đối. Thượng quan Ngưng phụ thân đối với hai người thái độ cơ hồ theo nuôi cổ không sai biệt lắm, chỉ cần bên trong còn lại mạnh nhất. Lần này tìm luyện chế Chu Tức Kiệt luyện đan sư cũng giống như vậy, là đối với hai người một cái khảo nghiệm. Thượng quan Triển vậy tìm luyện đan sư, đến khi đầu kia Chu Tức tỉnh lại, mới sẽ chọn rốt cuộc do ai tìm tới luyện đan sư luyện chế Chu Tức Kiệt. Dĩ nhiên, cái này cũng quyết định Thượng quan Ngưng và Thượng quan Triển hai người ở Thượng quan gia địa vị. Cái đó luyện chế tứ tượng càn khôn đan đan đế, chính là Thượng Quan Triển tìm được. Nếu như Thượng Quan Ngưng lần này tìm người tới không có biện pháp luyện chế Chu Tức Kiệt, Thượng Quan Ngưng ở Thượng Quan gia hoàn toàn thất thế. Kết quả không cần nói cũng biết, Thượng Quan Ngưng sẽ bị làm đổi chất phẩm, gả cho những thứ khác đối với Thượng Quan gia hữu dụng thế lực. Ta đã tận lực, nếu như cái này Ngô công tử không được, vậy ta vậy không có cách nào. Thượng Quan Ngưng bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù trong nụ cười mang theo mấy phần đắng chát, nhưng lãng mạn như tiên hoa như nhau. Tử Yên hơi nhíu mày, vừa muốn mở miệng, đống nhiên cầm ra một cái ngọc bài tới. Trên ngọc bài lóe hồng quang, một sáng một tối, tranh cái không ngừng. Nàng một tay đẻ ở trên ngọc bài, trước mắt nhất thời sáng lên. Ngưng nhi, ngươi còn muốn biết cái thằng nhóc đó là ai chăng? Làm sao, có tin tức không? Có một chút điểm, không đủ đã đủ, cái thằng nhóc đó gia nhập đan đạo các thời điểm, cầm là kỳ núi Nam Cung ra lệnh bài, hơn nữa còn là một bản địa vị tương đương không thấp lệnh bài. Có lệnh bài này người, ở chúng ta thiên cơ các ghi chép bên trong có, nhưng là bị người phong bế, cho nên ta cũng không thấy được, có thể làm đến bước này người, không phải một người đơn giản, đan tôn cũng không làm được bước này, thậm chí là đan đế cũng không được, bởi vì cái này muốn trả giá cao rất lớn, nếu như không phải là tiềm lực không phải. Thường lớn người, không người nào nguyện ý làm như vậy. Thử Yên nói, cho nên nói, cái này Ngô công tử là một cái vô cùng lợi hại người. Thượng Quan Ngưng vẻ mặt nhỏ lăng, nói, ngươi lần này nhặt được bảo, ngươi bây giờ lập tức trở về, tìm ngươi phụ thân bắt được viên kia vạn thọ đan, giao cho cái này Ngô công tử. Có lẽ vị này Ngô công tử không chỉ có thể giúp ngươi luyện chế Chu Tức Kiệt, còn có thể giúp ngươi Thượng Quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Thử Yên ngưng. Nặng nói, Mạc Phàm thông qua Chu Tức Kiệt, đoán được tứ tượng càn khôn đan, chưa chắc không thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Mạc Phàm gấp như vậy đạt được vạn thọ đan, nếu như Thượng Quan Ngưng hãy mau đem vạn thọ đan bắt vào tay, Mạc Phàm chưa chắc sẽ không ra tay hỗ trợ. Được, ta lập tức trở lại. Thượng Quan Ngưng ánh mắt chợt một bản, thận trọng gật đầu một cái. Chương 1547, Lý Thu Minh tới thăm. Tử Yên và Thượng Quan Ngưng trao đổi lúc đó, Mạc Phàm tha mấy vòng, bỏ rơi mấy cái theo dõi người hắn, biến thành lúc đầu khuôn mặt trở lại đấu cung. Mạc Phàm trở về, Mạnh Vô Kỳ liền vội vàng nên đón. Công tử, đấu cung bây giờ thế nào, có biến hóa gì hay không? Mạc Phàm hỏi. Một hồi này khiêu chiến không thiếu, biến hóa cũng không lớn, đệ thập cung thay đổi liền mấy lần, đệ bát cung vậy bị người khiêu chiến mấy lần, nhưng không ai là Lữ Hồng Nhu đối thủ, ngược lại là thứ nhất cung, phát sinh biến hóa. Mạnh Vô Kỳ đầu đuôi gốc ngọn nói. Mạc Phàm rời đi không lâu, thì có người khiêu chiến đệ thập cung, đệ thập cung người kia kiên trì mấy trận, rốt cuộc thua trận. Phía sau mấy người, một người so với một người kiên trì thời gian ngắn, Mạc Phàm rời đi thời gian không dài, nhưng đổi năm sau cái người. Đệ bát cung bởi vì bị Mạc Phàm khiêu chiến qua, không ít người cảm thấy đệ bát cung có thể không có mạnh như vậy, cuối cùng lại bị Lữ Hồng Nhu đốt trở về, nhờ vậy mới không có người dám khiêu chiến. Đi lên đấu cung, nguyên bản không có động tĩnh gì, Lý Thu Minh ổn cư thứ nhất, thứ hai là Đem Thành, thứ ba là Nước Cấm Hàn, thứ tư là Vọng Cơ Hội. Không biết tại sao, Lý Thu Minh lại lên tiếng khiêu khích Đem Thành các người, khơi dậy Đem Thành đám người lửa giận. Hắn đầu tiên là bị Đem Thành và Nước Cấm Hàn tương tiếp theo đánh bại, cuối cùng, lại thua ở Vọng Cơ Hội trên tay. Vọng Cơ Hội đến thứ ba vị trí sau đó, lại đánh bại Đem Thành. Cho nên, bây giờ biến thành Vọng Cơ Hội hấp nhất, phía dưới chính là Đem Thành, Nước Cấm Hàn và Lý Thu Minh. Công tử, cái này Lý Thu Minh quá cuồng vọng, bây giờ được ăn đau khổ. Mạnh Vô Kỳ nói. Cuồng ngông. Mạc Phàm khe như mày, trong mắt lộ ra một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Lý Thu Minh hiển nhiên không phải không mục đích khiêu khích, hắn sở dĩ khiêu khích Đem Thành các người, là thật muốn cho ra vị trí thứ nhất. Lý Thu Minh nếu là không có chắc chắn, vậy không có biện pháp ở vị trí thứ nhất thượng tọa lâu như vậy. Phải biết, trước khi Lý Thu Minh cũng không phải thứ nhất. Trung thân, cái này thế gian hết thảy chuyện, có lẽ có trùng hợp, nhưng cũng không phải là đều là trùng hợp, phần lớn dị thường đều là có nguyên nhân. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Công tử, ý ngươi là, cái này Lý Thu Minh là vì kim đối với chúng ta, mới khiêu khích mấy người kia. Mạnh Vô Kỳ chân mày nhíu lại, hỏi. Lý Thu Minh trước một mực rất khiêm tốn, đồng nhiên ở hắn đến sau đó không lâu, bắt đầu khiêu khích những người này, còn toàn thua. Hẳn không có quá nhiều cái khác có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Lý Thu Minh thấp xuống hạng của mình, nhìn như rất ngu xuẩn, nhưng là đặc biệt cử chỉ sáng suốt. Hắn đem mình từ trên đầu gió đỉnh sóng lui xuống, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng dành cho đứng ở đệ nhất người sấm sét một kích. Bởi vì một khi đến cuối cùng thời khắc, vô luận là hắn vẫn là những người khác cũng có thể sẽ đánh vào một chút vị trí thứ nhất. Nhiều người như vậy khiêu chiến hạng nhất, coi như là hắn cũng sẽ có chút không chịu nổi. Vọng Phi công huynh thiên tư hơn người cũng giống như vậy, nhất là vạn nhất bị thương nhẹ, càng là bị những người khác cơ hội. Nếu như là khiêu chiến Lý Thu Minh, hắn sẽ không chút do dự. Nhưng, khiêu chiến Vọng Phi công huynh, là hắn không muốn làm nhất sự việc. So với khiêu chiến Vọng Phi công huynh, hắn càng muốn đem những thứ khác 8 người cùng tiến lên. Nhưng là, vị trí thứ nhất hắn nhất định phải bắt được, chỉ có bắt được cái này, hắn mới có thể đứng Long Ngạo Thiên đối diện. Vậy từ đó ở Long Ngạo Thiên thủ hạ cứu được Vọng Phi công huynh. Dĩ nhiên, Lý Thu Minh phải làm hơn phân nửa vậy không chỉ là như vậy. Lý Thu Minh ở cao hơn đấu cung, không thể khiêu chiến thấp hơn hắn đấu cung. Lý Thu Minh từ hàng hạng, nói không chừng là hướng về phía hắn tới. Dẫu sao, hắn ngang trời xuất thế, mạnh ra không có thể không biết, cũng không biết ngồi yên không lý đến. Cụ thể Lý Thu Minh muốn làm gì, không bao lâu liền có thể biết. Công tử anh Minh, là ta muốn quá ít. Mạc Phàm cũng không có trách cứ Mạnh Vô Kỳ ý nghĩa, lạnh nhạt nói. Sau này gặp phải loại chuyện này nhiều suy tính một chút, còn nữa, gần đây ngươi không muốn xảy ra đấu cùng, có chuyện gì lập tức dùng truyền tin phủ thông báo ta. Mạnh Vô Kỳ đi theo hắn đến Thanh Thành, Mạnh gia chưa chắc sẽ không đối với Mạnh Vô Kỳ động thủ. Ừ. Mạnh Vô Kỳ gật đầu một cái. Còn nữa, đem ngươi máu tươi và thần hồn phân ra một số, thả vào bên trong này. Mạc Phàm cầm ra 2 cái bình ngọc, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Hắn nếu đem Mạnh Vô Kỳ mang ra ngoài, tự nhiên phải bảo vệ Mạnh Vô Kỳ sinh hoạt. Mạnh Vô Kỳ cũng không nghĩ nhiều, phân ra máu tươi của mình và thần hồn tích trữ nhập trong bình ngọc, 2 tay đem bình ngọc đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh lam quang, nhìn về phía 2 cái bình ngọc. Chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị. Ngươi biết ngươi cái gì thể chất sao? Ta nghe thúc thúc ta nói qua, ta là thủy thuộc tính thể chất, cho nên không thích hợp lắm Mạnh gia công pháp. Mạnh Vô Kỳ đúng sự thật nói. Hắn tu vi tốc độ tăng lên một mực so bạn cùng lứa tuổi chậm, thực lực cũng không bằng bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Không chỉ là Mạnh gia công pháp không thích hợp ngươi, liền liền Viêm Dương Thành cũng không thích hợp ngươi. Ngươi biết ở Mạnh gia có người nào cùng ngươi có tương tự thể chất sao? Mạc Phàm khẽ mỉm cười, đi theo hỏi. Ta phụ thân là thuộc tính lửa thể chất, ta mẫu thân là thuộc tính mộc. Chúng ta Mạnh gia không có theo ta giống vậy thể chất, thế nào, công tử, có vấn đề gì không? Ngươi thể chất theo Mạnh bất đồng có chút tương tự. Mạc Phàm nói, Mạnh Vô Kỳ là nước ngọc thân thể, trong máu nhưng giữ lại thuộc tính mộc huyết dịch. Như vậy thể chất ở thuộc tính lửa linh khí tương đối đầy đủ nam bộ, tốc độ trưởng thành quả thật muốn chậm rất nhiều. Lửa găm nước, còn có thể găm mộc, Mạnh Vô Kỳ cơ hồ là một cây thủy sinh cây cối bị loại đến trong sa mạc mặt. Có thể còn sống liền không dễ dàng. Mạnh bất đồng sư huynh cũng là như vậy, hắn đến thần nông tông trước y thuật coi như không tệ, tu vi vậy chưa ra hình dáng gì, nhưng đến thần nông tông sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng bị sư phụ nhìn trúng, thu vì đệ tử thân truyền. Cái này làm sao có thể? Mạnh Vô Kỳ vẻ mặt sững sốt một chút, hỏi. Không cần khẩn trương, ngươi tổ tiên hẳn là có loại này huyết mạch, cách nhiều ít đời. Chẳng qua là ở trên mình ngươi xuất hiện mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Như vậy, cái này là vô ảnh tuyệt, ngươi sau này thì tu luyện cái này, chỉ cần ngươi có thể tu đến nhất định sức lửa, ngươi muốn có thể so với Mạnh bất đồng không có dễ dàng như vậy, nhưng là lấy sau bảo vệ các người Mạnh ra vậy nhất mạch đâm đâm có thừa. Mạc Phàm thu hồi bình ngọc, cầm ra một cái ngọc giản, nói. Mạnh bất đồng có thể thành là sư huynh đệ của hắn. Nắm giữ thần nông tông phương Nam tinh vực, thiên phú tuyệt đối là không giống bình thường, Mạnh Vô Kỳ muốn thành là Mạnh bất đồng khả năng không lớn. Nhưng là, vô ảnh tuyệt lại có thể để cho Mạnh Vô Kỳ trở thành một cái cao thủ tuyệt thế. Công tử, cái này. Mạnh Vô Kỳ mí mắt khẽ nâng, lại không có đưa tay đón. Nếu như ngươi không có đầy đủ thực lực, sau này chỉ có thể giúp ta hộ viện trong nhà, chính ngươi chọn đi. Mạc Phàm đem ngọc giản bỏ qua một bên trên bàn. Xoay người hướng đấu trong cùng mặt đi tới. Mạnh Vô Kỳ do dự một chút, còn không có đi cầm ngọc giản lên, một cái thanh âm từ đấu bên ngoài cùng vang lên. Kiếm mộ tinh Lý Thu Minh trước tới thăm, xin mở cửa vừa gặp. Chương 1548, ngươi đem mình nghĩ quá cao. Tới. Mạnh Vô Kỳ khẽ nhíu mày, kinh hô. Nghĩ rõ chưa? Mạc Phàm nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, hỏi. Mạnh Vô Kỳ nhìn Ngọc Giản, do dự một chút, trong lòng đưa ngang một cái. Trung thân cuộc đời này định không chịu trời, không chịu công tử. Hắn mặc dù cầm Mạc Phàm cho dược điện, nhưng nếu là thực lực không lên nổi, quả thật chỉ có thể như Mạc Phàm theo như lời, trợ giúp Mạc Phàm hộ viện trong nhà, thời thời khắc khắc bị Mạc Phàm bảo vệ. Vừa nói, hắn trực tiếp phá vỡ lòng bàn tay của mình, nắm chặt quả đấm, một giọt máu rơi vào ngọc giản phía trên. Huyết dịch rơi ở phía trên, trực tiếp dung nhập vào trong ngọc giản. Ngọc giản lên ánh sáng cách thả ra, chậm rãi hướng lòng bàn tay của hắn bay đi. Ánh sáng thu lại, ngọc giản không có vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, ngồi vào trong giữa cung điện trên ghế, vung tay lên, đấu cung phòng vệ trận pháp mở ra. Lý Thu Minh nếu tìm tới cửa, hắn cũng muốn xem cái này Lý Thu Minh có bản lĩnh gì, lại muốn tới làm chi. Bất quá chốc lát, một cái 25-26 tuổi thanh niên đi vào. Thanh niên này một bộ quần áo xanh, thân thể muốn so với Mạc Phàm cao một chút, da cũng phải trắng non một ít. Bị một cây ngọc châm trói buộc tóc hạ, trên mặt ngũ quan và mỗi một cái góc cạnh cũng giống như là chú tâm buộc vòng quanh tới tựa như được, tuyệt đối là anh đẹp trai ở giữa anh đẹp trai. Trong tay cầm một cái màu xanh cổ kiếm, cả người không có nửa điểm vậy kiếm tu sắc bén khí, ngược lại cho người một loại rất hiền hòa cảm giác. Mạc công tử nhưng mà để cho ta đợi lâu. Lý Thu Minh đi tới Mạc Phàm trước người cách đó không xa, thật giống như biết Mạc Phàm rất lâu dáng vẻ, cười nói. Lý công tử, có ý gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi đắc tội Mạnh gia, ta có thể đi đến bây giờ bước này, may mà Mạnh gia, ta nói nhiều như vậy, Mạc công tử hẳn hiểu chưa? Lý Thu Minh tơ không giấu giếm chút nào, đúng sự thật nói. Lý Thu Minh lời nói rơi xuống, Mạnh Vô Kỳ thần sắc thông suốt đại biến. Người này, làm sao? Lý Thu Minh là Mạnh gia vậy nhất mạch người, bọn họ là biết. Nhưng là Lý Thu Minh đi lên báo ra mình thân phận, người bình thường ẩn nút còn chưa kịp, sau đó sau lưng dùng âm chiêu, miễn rất đúng mới có đề phòng, Lý Thu Minh nhưng ngược đường mà đi. Mạc Phàm cũng là chân mày nhíu lại, cái này Lý Thu Minh thực lực quả thật không kém, một chút không thể so với vương cấp sư huynh kém. Lý Thu Minh trên mình sở dĩ không cảm giác được một chút kiếm khí, là bởi vì là Lý Thu Minh kiếm khí đều dùng tới đốt trong tay hắn thanh kiếm kia. Nếu như hắn đoán không sai, Lý Thu Minh trên tay thanh kiếm kia sợ rằng có mười mấy năm không có rút ra, một khi rút ra, hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc không thể chém. Không rút kiếm liền có thể đứng ở vị trí thứ nhất, đủ để gặp được Lý Thu Minh đáng sợ. Bất quá, cái này còn không là Lý Thu Minh trên mình đáng sợ nhất là Lý Thu Minh tâm cơ. Người này nhìn như vô hại, nhưng là mọi cử động mang ý định giết người. Hắn mới vừa rồi không cẩn thận, sẽ tiến vào Lý Thu Minh chiêu thức bên trong. Sau đó thì sao? Mạc Phàm đi theo hỏi. Lý Thu Minh ngón tay móc một cái ghế trượt đến hắn sau lưng, không chút kiêng kỵ ngồi xuống. Cho nên ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, có ta ở chỗ này, ngươi không thể nào ở trước mười, cho nên ta khuyên các người vẫn là rời đi đi. Như vậy, ngươi cũng có thể sống xuống, ta cũng có thể bớt đi một ít khí lực, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên nói, nếu như ta không đi, ngươi còn biết để cho đệ thập cung khiêu chiến ngươi, sau đó cố ý thua ở đệ thập cung, tới khiêu chiến ta. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nói, không sai biệt lắm là như vậy lưu trình, là cái khác vậy nói không chừng, cái này ta cũng không chắc chắn, xem tâm tình đi, dẫu sao ta cũng không có 10 phần chắc chắn ở ngươi toàn thắng thời điểm đem ngươi bắt lại. Lý Thu Thủy cười nhạt nói, hắn ngoài miệng nói không có nắm chắc, nhưng là trong giọng nói nhưng tràn đầy tự tin, có thể đem Mạc Phàm thủ tiêu. Lý Thu Minh, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Một bên, Mạnh Vô Kỳ tức giận nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi kêu Mạnh Vô Kỳ đi, Mạnh gia cho ta an bài nhiệm vụ bên trong còn có ngươi, bọn họ để cho ta lưu ngươi một mạng, nhưng là muốn cho ngươi biến thành một tên phế nhân. Lúc nói chuyện, hắn cả người đưa ra, năm ngón tay ở giữa người đứng đầu chỉ dài ngắn kiếm nhỏ xuất hiện, ở trong tay hắn xoay tròn. Ngươi! Mạnh Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, quả đấm nắm lại. Mạnh thiếu, đừng kích động, ta bây giờ sẽ không đối với ngươi động thủ, toàn bộ thần nông tông chọn thời gian cũng sẽ không động thủ, cho nên, đoạn này thời gian, ngươi lớn có thể an tâm ngủ, nhưng sau đó cũng không biết, cùng Mạc công tử bị ta xử lý xong, có lẽ chính là ngươi ngày rỗ, ngươi sau đó, sẽ là ai chứ, thúc thúc ngươi và Viêm Dương trong thành những người đó, còn có thể mang theo ngươi đường muội. Lý Thu Minh khỏe miệng hơi cong, năm ngón tay nắm chặt, kiếm nhỏ nhất thời biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt trầm xuống, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Lý Thu Minh không chỉ là tới khiêu khích Mạc Phàm, cũng là tới uy hiếp hắn, uy hiếp thúc thúc hắn các người. Hắn một vươn tay ra, một cái đao hình khí binh xuất hiện ở trong tay hắn. Làm sao, thằng nhóc, ngươi vậy muốn khiêu chiến đệ tứ cung thực lực sao? Ở chỗ này động thủ, coi như ta phế ngươi, cũng không coi là không tuân theo đấu cung quy củ. Ngươi cấp cho ta cơ hội này sao? Ta người này ghét phiền toái nhất, có cơ hội đơn giản giải quyết một chuyện, ta sẽ không đem phiền toái lưu đến sau này. Lý Thu Minh từ trên ghế đứng lên, hỏi. Ta cùng ngươi. Mạnh Vô Kỳ chân mày đông lại một cái, một hồi đao gió tung lên, giống như điên liền muốn hướng Lý Thu Minh bổ tới. Lý Thu Minh đầu nghiêng hướng một bên, khoe miệng bắt trước một nụ cười, trong tay vậy cây kiếm nhỏ xuất hiện lần nữa, không có gì sặc sỡ động tác, chỉ là đâm về phía trước một cái. Nhưng chính là cái này đâm một cái, Mạnh Vô Kỳ đến trước người hắn tự đi ngừng lại, giống như là chúng định thân pháp như nhau. Rõ ràng có thể thấy, nhưng không cách nào nhúc nhích. Mắt gặp Lý Thu Minh kiếm nhỏ thì phải đâm tới Mạnh Vô Kỳ, Mạc Phàm khẽ như mày, ở chỗ ngồi biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến trong hai người ở giữa. Hắn một tay bắt Mạnh Vô Kỳ cổ tay, cái tay còn lại thì ngăn ở Lý Thu Minh vậy cây kiếm nhỏ trước. Kiếm nhỏ không biết thứ gì ngưng tụ, trực tiếp đâm vào Mạc Phàm trong lòng bàn tay, máu tươi theo bàn tay hắn chảy xuống. Công tử! Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm chảy máu tay, kinh ngạc nói. Phải biết Mạc Phàm nhưng mà cấp 3 thân thể, vậy pháp bảo đều không thể làm bị thương hắn, lại bị Lý Thu Minh kiếm nhỏ tùy tiện cho đâm xuyên qua. Cái này là Mạc Phàm quá yếu, vẫn là Lý Thu Minh quá mạnh mẽ. Ngươi bị kiếm ý của hắn khống chế, lui ra đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Công tử, ta. Mạnh Vô Kỳ vẻ mặt ngẩn ra, lúc này mới giống như. Trên mặt tràn đầy hãy náy vẻ, bất quá vẫn là lui sang một bên. Mạc Phàm chậm rãi rút về bị kiếm nhỏ đâm trúng tay, hắn nhìn một cái so với ngày thường muốn khép lại chậm rất nhiều vết thương, trên mặt không có nửa điểm bất ngờ vẻ. Hắn ý niệm động một cái, vết thương hoàn toàn khôi phục. Làm xong những thứ này, hắn đi tới chỗ ngồi, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, lạnh tanh ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Lý Thu Minh. Lý Thu Minh, ngươi có thể, ở ta địa phương muốn đối với ta bạn đồng động thủ, ngươi đem mình nghĩ quá cao. Chương 1549, phản kích. Phải không? Lý Thu Minh khẽ mỉm cười, hỏi. Ngươi có thể thử lại lần nữa, xem ngươi làm bị thương ta bạn đồng, vẫn là ta giết ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hả? Lý Thu Minh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, trong tay vậy cây kiếm nhỏ xuất hiện lần nữa. Bất quá, kiếm nhỏ ở trong tay hắn xoay tròn hồi lâu cũng không có rời đi. Mạc Phàm trên mặt không có quá nhiều diễn cảm. Giống vậy nhìn Lý Thu Minh. Toàn bộ đấu trong cung mặt, ngay tức thì quỷ dị an ninh. Chỉ chốc lát sau, Lý Thu Minh năm ngón tay nắm chặt, kiếm nhỏ biến mất ở trong tay hắn. Mạc công tử, ngươi là không chịu buông tha, nhất định phải để cho ta ra tay. Ngươi bây giờ ở đệ tứ cung chứ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không sai. Nếu ngươi đến ta đấu cung, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi bây giờ mình buông tha lần này chọn. Còn có thể nguyên vẹn không sức mẻ rời đi, nếu không, ngươi sẽ là ta ngày mai khiêu chiến cái đầu tiên đối tượng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dĩ nhiên ngươi bây giờ cũng có thể lập tức xuống đến đệ thập cung đi, như vậy ta liền không có cách nào khiêu chiến ngươi. Mạc Phàm đi theo lại nói. Nếu như Lý Thu Minh đàng hoàng ngây ngô, hắn sẽ không để ý tới Lý Thu Minh. Nhưng là, Lý Thu Minh nếu đi tới hắn đấu cung khiêu khích, còn đối với Mạnh Vô Kỳ động thủ. Vậy hãy để cho hắn cút ra khỏi trọn. Còn nữa, nói cho Mạnh Sơn Hà, nếu như hắn muốn động thủ cứ việc hướng tới ta, nhưng là nếu như hắn một mực ở đấu cung lên tay máy tay chân, ta sẽ để cho hắn lần này chọn không tới mấy cái người có thực lực, như là như vậy sự việc phát sinh, hắn hẳn sẽ biết có hậu quả gì không. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Mạnh Sơn Hà điều không phải muốn chơi sao, hắn vậy phụng bồi hắn rốt cuộc. Lần này chọn không chỉ là lựa chọn thi đấu người, cũng là tất cả đỉnh lựa chọn chiến tu. Nếu như hắn phế Lý Thu Thủy những người này, Sau đó ở mấy ngày nay trong thời gian, lại phế bỏ những người khác một nhóm người, bị chọn vào người cuối cùng chỉ biết là một ít thực lực muốn so với Lý Thu Minh các người yếu hơn mấy cái cấp bậc. Chọn được người không thích hợp, Mạnh Sơn Hà trở về cũng không tốt giao nộp. Bởi vì đến lúc đó tới cha xem 10 người này không chỉ là hắn mạnh bất đồng, còn có những thứ khác tất cả đỉnh người, thậm chí còn có thể có hắn sư phụ. Lý Thu Minh chân mày nhíu lại, bất ngờ nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm lá gan không phải lớn như vậy, muốn khiêu chiến hắn cũng được đi, lại vẫn muốn cảnh cáo Mạnh Sơn Hà. Phải biết Mạnh Sơn Hà nhưng mà lần này chọn địa vị tối cao một vị, chỉ cần Mạnh Sơn Hà nguyện ý, hoàn toàn có thể không cần như vậy phiền toái, trực tiếp đem Mạc Phàm đá ra. Coi như Mạc Phàm cầm thứ nhất, Mạnh Sơn Hà vậy có biện pháp để cho Mạc Phàm không vào được Thần Nông Tông. Mạc Phàm, ý ngươi là muốn tới ta đấu cung khiêu chiến ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Rất tốt, như vậy ta liền bất chuyện rất nhiều, ta chờ ngươi. Lý Thu Minh chậm rãi đứng dậy, cười xoay người liền phải rời khỏi. Hắn đi hai bước, đông nhiên nghĩ đến cái gì tựa như được, lại dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi muốn theo Mạnh tiên sinh nói, ta cũng sẽ thay ngươi nói cho hắn, bất quá ngươi nhất định phải làm như vậy. Hắn đem Mạc Phàm nói cho Mạnh Sơn Hà, Mạc Phàm thật phải xong rồi. Hắn không phải lần thứ nhất tiếp xúc Mạnh Sơn Hà, Mạnh Sơn Hà là một cái chừng mắt phải trả người. Hắn cơ hồ đã có thể thấy hắn đem những lời này nói cho Mạnh Sơn Hà sau đó. Mạnh Sơn Hà cái loại đó muốn giết người thời điểm diễn cảm. Có vấn đề gì không? Không có, rất tốt. Bất quá tốt nhất tối nay ngươi tốt nhất an bài mình một chút hậu sự, bởi vì ngày mai ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thu Minh cười rời đi. Mạc Phàm đấu trong cung mặt. Công tử, chúng ta như vậy theo Mạnh Sơn Hà đối nghịch, không tốt lắm đâu. Mạnh Vô Kỳ có chút lo âu nói. Mạc Phàm đắc tội người quá nhiều, nếu như không vào được Thần Nông Tông, sau này thì sẽ đặc biệt nguy hiểm. Có thể quyết định bọn họ tiến vào Thần Nông Tông, chính là Mạnh Sơn Hà. Ngươi cảm thấy ta không làm như vậy, Mạnh Sơn Hà thì sẽ bỏ qua chúng ta. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười nói. Không biết. Mạnh Vô Kỳ gật đầu một cái. Mạnh ra vậy nhất mạch sớm đã quyết định quyết tâm, muốn tiêu diệt bọn họ cái này nhất mạch. Mạc Phàm cho Mạnh Vô Tình xuống sinh tử phù, Mạnh Sơn Hà vậy sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Vậy nếu như đổi thành ngươi, ngươi nguyện ý cái trò chơi này dựa theo ngươi ý tưởng tới, vẫn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Mạc Phàm cầm ra trên bàn bình trà, mình cho mình rót một ly, hỏi. Hắn nếu như cái gì cũng không làm, cũng chỉ có thể bị Mạnh Sơn Hà chơi, đây không phải là hắn làm việc phong cách. Vốn là hắn chưa có tới trước, Mạnh Sơn Hà liền phái người chiếm hắn đấu cung, bây giờ lại để cho Lý Thu Minh đến cửa khiêu chiến. Hắn trước bận bịu đi tìm Vạn Thọ Đan tin tức, bây giờ Vạn Thọ Đan hắn đã có mặt mũi, chẳng qua là kém vấn đề thời gian, hắn cũng là thời điểm thật tốt theo Mạnh Sơn Hà chơi một chút. Dù sao, bỏ mặc hắn cuối cùng thứ mấy, Mạnh Sơn Hà cũng biết làm khó hắn. Chỉ cần Lý Thu Minh không phải thứ nhất, Mạnh Sơn Hà vậy cũng sẽ đối với cái đó ở hạng nhất người ra vấn đề khó khăn. Thà như vậy, không bằng hắn chủ động tới cùng Mạnh Sơn Hà chơi. Ta sẽ dựa theo ta ý tưởng tới, nhưng là, như vậy chúng ta cuối cùng có thể đi vào Thần Nông Tông sao? Bỏ mặc làm gì, ta cũng sẽ mang ngươi tiến vào Thần Nông Tông. Mạc Phàm chắc chắn. Nếu như là Mạnh bất đồng Mạnh sư huynh tới, hắn còn có chút phiền thoái, nhưng chẳng qua là Mạnh sư huynh một cái hậu bối, đạo hạnh còn thiếu rất nhiều. Mạnh Sơn Hà muốn ngăn cản hắn tiến vào Thần Nông Tông, chỉ sẽ để cho ta phiền toái một chút, nhưng là chỉ có thể nói là phí công. Nhưng là, thật phải đem tất cả mọi người toàn bộ rầm rầm đi xuống sao, như vậy tối đa chỉ có thể rầm rầm hết một đám người chứ. Mạnh Vô Kỳ một chút cũng không hoài nghi, hỏi. Mạc Phàm nếu như từ thứ 7 tên bắt đầu rầm rầm, nhiều nhất từ thứ 7 rầm rầm đến thứ nhất, sau đó chính là Mạc Phàm chỉ có thể bị khiêu chiến, không thể khiêu chiến những người khác. Cái này không phải vấn đề gì. Ngươi cảm thấy nếu như ta tìm một cái võ giả, để cho hắn không ngừng khiêu chiến ta, ta có thể đem trước 10 người rầm rầm mấy lần. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn có thể tìm một cái thực lực coi như không tệ tu sĩ, hơn nữa đáp ứng cho hắn một cái trước 10 vị trí, sau đó để cho người này nhiều lần khiêu chiến hắn. Như vậy điều kiện, không có tu sĩ sẽ cự tuyệt. Dẫu sao đây là tiến vào Thần Nông Tông cơ hội, vô số người tránh phá ra đầu vậy muốn người tiến vào. Như vậy hắn liền có thể đem đệ nhất hạng nhường ra đi, liền có thể lần nữa càn quét. Như vậy rầm rầm đi xuống, không tới mấy lần, là có thể đem tất cả có thực lực tu sĩ rầm rầm đi xuống. Công tử anh minh. Mạnh Vô Kỳ trước mắt sáng lên, lúc này mới yên tâm. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta muốn đi ra ngoài một chút, gặp hai người. Mạc Phàm đem trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói. Công tử ở chỗ này có người quen biết. Mạnh Vô Kỳ tò mò nói. Mạc Phàm mới vừa rồi hạ giới tới đây, hẳn là lần thứ nhất tới Thanh Thành, sẽ không có người quen biết. Coi là vậy đi. Mạc Phàm gật đầu một cái, cũng không có theo Mạnh Vô Kỳ giải thích quá nhiều, lại ra đấu cung. Hắn có thể đem trước 10 những người khác cũng rầm rầm hết, nhưng là có hai người không được. Một cái là Vọng Phi Công Hình, một cái là Hồng Nhu Sư Tỷ. Hắn bây giờ phải đi gặp vừa gặp cái này hai người, tốt nhất có thể trước đó theo bọn họ hai cái cầu thông tốt. Chương 1550, Nuốt Trời Ma Kiếm. Mạc Phàm rời đi lúc đó, Lý Thu Minh gõ Mạnh Sơn Hà trụ sở thư phòng, vào trong phòng mặt. Trong phòng, Mạnh Sơn Hà ngồi ở trên ghế, cầm một cái màu đỏ ngọc bình đang đem chơi. Thấy Lý Thu Minh đi vào, Mạnh Sơn Hà mí mắt khẽ nâng, lại tiếp tục chơi hắn ngọc bình. Thấy tên tiểu tử kia. Đúng vậy, đại nhân. Cái thằng nhóc đó nói thế nào? Hắn ngày mai sẽ khiêu chiến ta. Lý Thu Minh đúng sự thật nói. Hừ, cái thằng nhóc này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi đối phó hắn, hẳn không có vấn đề gì hay không chứ? Mạnh Sơn Hà hừ lạnh một tiếng, hỏi. Lý Thu Minh khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng, trong tay hắn thanh kia trường kiếm màu xanh ở trong tay hắn xoay một vòng. Cái thằng nhóc đó quả thật có chút bản lãnh, bất quá, bỏ mặc hắn mạnh bao nhiêu, cũng không tránh khỏi ta một kiếm này. Hắn thân là kiếm tu, trừ sửa Nuốt Trời Ma Kiếm quyết cái này khiếp sợ kiếm mộ tinh kiếm quyết bên ngoài, còn tu luyện nuôi kiếm quyết. Cái này hai loại kiếm quyết một cái nuốt hắn, một cái nuôi mấy, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn ma kiếm đã có thể đâm rách Mạc Phàm thân thể, kiếm trong tay hắn đi qua 20 năm ân cần săn sóc, còn không có người có thể để cho hắn thanh kiếm. Mạc Phàm có chút bản lãnh, nhưng là chưa chắc có thể làm cho hắn rút kiếm. Coi như có thể để cho hắn rút kiếm, Mạc Phàm hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nuôi 20 năm kiếm, giết chết Mạc Phàm dư sức có thừa. Ngươi có năm chắc liền tốt, ngươi xử lý cái thằng nhóc này, ta đảm bảo ngươi ngày sau ở Thần Nông Tông thăng quan tiến chức nhanh chóng. Đúng rồi, cái thằng nhóc đó ngày hôm nay nói những thứ này. Mạnh Sơn Hà hài lòng nói. Hắn còn nói những thứ khác. Nhưng là hắn nói những thứ khác ngươi sợ rằng không thích nghe. Lý Thu Minh tìm một cái ghế ngồi xuống, cười nói. À, phải không, ngươi nói một chút xem. Mạnh Sơn Hà chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Cái thằng nhóc đó nói, nếu như ta ngày mai không lùi ra, hắn thì biết đem bao gồm ta ở bên trong tất cả cao thủ rầm rầm đi xuống, cuối cùng lưu nhong kế tiếp phế vật tiến vào Thần Nông Tông. Lý Thu Minh đúng sự thật nói. Hả? Mạnh Sơn Hà sắc mặt nhất thời biến đổi. Những lời này thật sự là cái thằng nhóc đó muốn ngươi chuyển cáo ta. Lý Thu Minh sớm có chuẩn bị vậy, cầm ra một mau đá, rót vào một cổ linh khí, Mạc Phàm thanh âm từ trong đá vang lên. Cái thằng nhóc này khẩu khí thật là lớn, vậy thật là to gan. Mạnh Sơn Hà ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang từ hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên. Bây giờ xếp hạng Mạc Phàm người trước mặt, không có một cái người yếu. Nhất là bên người hắn Lý Thu Minh và bây giờ xếp hạng vị thứ nhất Vọng Cơ Hội, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mạc Phàm muốn rầm rầm hết tất cả cao thủ, đã khói như lên trời. Cái này cũng được đi, Mạc Phàm lại vẫn muốn cùng hắn đấu. Ta đây là rất mong đợi, hắn có hay không bản lãnh lớn như vậy. Lý Thu Minh chìa tay ra, thanh kia đâm rách Mạc Phàm mu bàn tay kiếm nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, phía trên còn dính Mạc Phàm huyết dịch. Ngươi định làm như thế nào? Mạnh Sơn Hà nhìn Lý Thu Minh một cái, hỏi. Ta. Hắn nếu như dám khiêu chiến ta, ta chuẩn bị giết hắn, cần ta lưu lại tánh mạng sao? Lý Thu Minh lạnh nhạt nói. Hắn đã theo đem thành, ấm như hàn cùng với Vọng Cơ Hội đã giao thủ, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng có thể làm cho hắn có chút hứng thú chỉ có Vọng Cơ Hội. Cái này Mạc Phàm can đảm thành công hấp dẫn tới hắn, dám như vậy người nói chuyện, vừa có thể liền chiến ba cung người. Hơn phân nửa có chút thực lực. Hắn bây giờ rất muốn biết, Mạc Phàm rốt cuộc có thể mạnh đến trình độ đó, có thể hay không để cho hắn rút kiếm. Nếu ngươi có nắm chắc như vậy, ta cần hắn linh hồn, hắn thân thể tùy ngươi xử trí như thế nào. Mạnh Sơn Hà buông xuống ngọc trong tay bình, nói. Mạnh Vô Tình trên mình còn trúng Mạc Phàm sinh tử phù, Mạc Phàm thực lực chưa chắc như Lý Thu Minh, nhưng là Mạc Phàm trên mình nhất định là có không nhỏ bí mật. Nếu như có thể bắt được Mạc Phàm linh hồn, không chỉ có thể biết sinh tử phù, không ra ngoài dự liệu còn có thể lấy được cơ duyên. Không thành vấn đề, bất quá, thằng nhóc kia công khai khiêu khích Mạnh gia, đại nhân liền một chút phản ứng cũng không có. Lý Thu Minh tò mò hỏi. Một chút phản ứng cũng không có, chúng ta Mạnh gia cứ như vậy tốt khiêu khích sao, ngày mai ngươi thì biết. Mạnh Sơn Hà hừ lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm vừa xuất hiện, hắn liền chuẩn bị xong đối phó Mạc Phàm biện pháp. Để cho Lý Thu Minh tới cửa, chẳng qua là bước thứ ba thôi. Mạc Phàm muốn rầm rầm hết những người khác tất cả mọi người, hắn ngày mai cũng muốn xem Mạc Phàm làm sao đi rầm rầm hết tất cả những người khác, lại có thể kiên trì bao lâu. Lý Thu Minh mí mắt khẽ nâng, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Nhìn dáng dấp, cái thằng nhóc đó ngày mai chưa chắc có năng lực khiêu chiến đến ta. Không kém bao nhiêu đâu, coi như hắn có thể khiêu chiến đến ngươi, hắn có nhiều ít bản lãnh vậy không sai biệt lắm đều bị ngươi thấy được. Ngoài ra, trong cơ thể hắn linh khí vậy tiêu hao xong hết rồi. Mạnh Sơn Hà lòng tin 10 phần nói. Nói chuyện cũng tốt, lại tiết kiệm chúng ta đi phiền thoái, bất quá đại nhân thật là đáng sợ. Lý Thu Minh nhún vai một cái nói, nhưng xem Mạnh Sơn Hà ánh mắt lại kiêng kỵ rất nhiều. Mạnh Sơn Hà thật là một người đáng sợ, tình bơ lại làm nhiều như vậy sự việc. Hắn vốn cho là mình vòng này là đặc biệt trọng yếu, nhưng bây giờ nhìn lại hắn bất quá là đi cảnh cáo hạ Mạc Phàm, có cần hay không phải hắn cũng chưa chắc. Cái này còn là hắn biết, Mạnh Sơn Hà không có nói còn không biết có nhiều ít. Ngươi vậy không nên khinh thường, Mạc Phàm cái thằng nhóc này chưa chắc cần ngươi đi đối phó. Nhưng là cái đó vọng cơ hội thiên phú rất cao, ngươi phải cẩn thận một chút. Mạnh Sơn Hà dặn dò. Yên tâm đi, đối phó vọng cơ hội, ta có 10 phần chắc chắn, hắn theo Mạc Phàm như nhau, đã chúng ta ma kiếm, ngươi biết, chúng ta ma kiếm kết quả. Lý Thu Minh tự tin 10 phần nói. Một khi bị hắn nuốt trời ma kiếm đâm trúng, chỉ sợ chỉ là một rất nhỏ vết thương, hắn muốn dùng điểm này kiếm khí tới công kích bọn họ, liền có thể lúc nào. Bị hắn ma kiếm đâm trúng càng lâu, ma kiếm kiếm khí bị hắn kích phát thời điểm uy lực vậy lại càng lớn. Ngươi cũng là một rất người đáng sợ, sợ rằng không chỉ là vọng cơ hội và Mạc Phàm hai người chúng ngươi ma kiếm chứ. Mạnh Sơn Hà thần sắc khẽ biến, nói theo. Cái này sao, cũng là đại nhân dạy tốt, bất quá Thu Minh xa xa không đạt tới đại nhân chút nào. Lý Thu Minh khiêm tốn nói. Quả thật như Mạnh Sơn Hà theo như lời, trước 10 trong đám người đều trúng hắn ma kiếm. Bất quá, còn xa xa không chỉ là như vậy, trước 100 trong đám người, không có trong hắn ma kiếm người cũng không nhiều. Mạnh Sơn Hà hài lòng cười một tiếng, lại cùng Lý Thu Minh biết chút sự việc, lúc này mới để cho Lý Thu Minh rời đi. Lý Thu Minh vừa rời đi, một cái bóng đen thoáng một cái xuất hiện ở Mạnh Sơn Hà một bên. Cái thằng nhóc đó ngày hôm nay đều đi nơi nào, có tra được chưa? Mạnh Sơn Hà trầm giọng hỏi. Thật xin lỗi đại nhân, ta đi theo nửa ngày. Liền cân đâu, cái thằng nhóc này tính cảnh giác rất mạnh, bất quá cái thằng nhóc này mới vừa rồi đi đệ bát cung và thứ nhất cung. Cái đó quần áo đen quỳ một chân trên đất, nói. Hắn ngày hôm nay một mực theo Mạc Phàm, nhưng là đi theo không lâu, liền đem người cân đâu. Đi đệ bát cung và thứ nhất cung, hắn đi nơi nào làm gì? Mạnh Sơn Hà khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Cái này...